Ngươi không quen, nhưng đoàn phù rể của hắn thì ngươi đều biết. Ta, La Thanh La đại thiếu gia của lớp chúng ta, còn có Hạo Nam ca Trương Lâm sinh hơn chúng ta một khối, đều có. Ngươi cứ đến chơi đi, buổi chiều chúng ta lại cùng nhau chơi bài hoặc uống rượu gì đó. Lớp trưởng vốn còn muốn khéo léo cự tuyệt, bản thân mình cũng chả quen biết gì người tổ chức hôn lễ. Nhưng vừa nghe được những lời đó, ngược lại không thành vấn đề. La Thanh là bạn học cùng lớp. Trương Lâm Sinh cũng không phải người ngoài. Từng học chung tại nhà lão tưởng. Tất cả đều là bạn cùng lớp. Nói xong lời cuối cùng, Trần Nặc lại bổ sung một câu, Nivel hẳn cũng sẽ tới. Vậy thì được rồi. Phải đi, chân có què quặc cũng đi cho bằng được. Có thể trở về vòng tay của sếp hay không, đây chính là cơ hội. Tham gia điều nghiên cứu giảng dạy với tư cách một thực tập sinh bình thường, thì cũng có ý nghĩa gì? Có 28 thực tập sinh của công ty tham gia vào dự án này. Hơn nữa hắn biết rõ bản thân không có chỗ dựa vững chắc, bị gạt ra ngoài lề. Còn không bằng nghĩ biện pháp trở lại bên cạnh Nivel làm trợ lý. Hai ngày sau, ngày 9 tháng 2 năm 2002, 7 giờ rưỡi sáng, ở nhà Ngô Lỗi, thật ra chính là căn phòng trong sân sau của đại lý xe. Thành viên bên phía nhà trai đã tập kết xong. Lỗi cao một đầu tóc ngắn đen nhánh sáng bóng. Đều là hàng thật. Đúng vậy, hắn đã phải nói với bên ngoài rằng bản thân đã chi rất nhiều tiền để cấy tóc. May mắn hiện tại dân chúng cũng không có quá nhiều kiến thức, không biết kỹ thuật cấy tóc, không có khả năng tạo ra một đầu đen nhánh mềm mại dày đặc như vậy, đồng thời lại dài nhanh như vậy. Cho dù có thể, đó cũng là cái giá mà mua nhà cũng không thể bằng. Thật ra trong số hàng xóm láng giềng hoặc người thân bạn bè gì đó, cũng có người trải qua nỗi đau rụng tóc nên hỏi thăm, Lỗi ca liền mơ hồ nói rằng đi nước ngoài làm, tốn rất nhiều tiền. Người khác vừa nghe xong, phải đi nước ngoài, còn tốn rất nhiều tiền. Cũng không hỏi thăm nhiều lắm. Lỗi ca hôm nay, phải nói như thế nào đây? Có thể nói là, người phối y phục ngựa phối yên, chó đeo chuông chạy vui vẻ. Nửa câu sau không ổn lắm, nhưng cũng không sao cả. Một thân âu phục đen, bên trong là áo sơ mi trắng, ủi rất thẳng tắp. Tối hôm qua chị hai cùng dì trong nhà Lỗi ca đã bận rộn cả đêm, ngay cả vớ cũng ủi thẳng tắp. Giày da được đánh sáng bóng. Cà vạt thực ra có chút hơi dài, màu đỏ chót. Với mắt nhìn thời đại 20 năm sau của Trần Nặc, thật sự có chút quê mùa, nhưng mà, kết hôn, không dùng tới màu đỏ thì dùng màu gì chứ? Màu đỏ may mắn. Lúc Lỗi ca đứng ở trước mặt mọi người, trước không nói tới tây trang giày da vân vân, vừa chạm mặt liền có một cỗ hương thơm xông vào mũi. Khóe mắt có chút nặng, hốc mắt hơi đen. Đêm đầu tiên, Lỗi ca mang theo Trương Lâm Sinh, Chu Đại Trí, còn có người anh em La Thanh, cùng nhau ra ngoài uống rượu mừng hôn lễ, náo loạn đến 3 giờ đêm mới trở về ngủ, ngủ không được 2 tiếng đồng hồ liền bò dậy. Trần Nặc không uống rượu mừng với bọn họ, cái gọi là chương trình đêm tạm biệt độc thân, cũng không tham gia. Trướng mắt, người ta đều đã làm cha, không cùng góp vui với đám cầu độc thân này. Trong phòng, Trần Nặc dẫn đầu, Trương Lâm Sinh, Chu Đại Trí còn có La Thanh, đều là một thân âu phục, tạo thành đoàn phù rể. Thời đại này còn không có thịnh hành phù rể đoàn. Nhưng Trần Nặc lại nói tới, Lỗi ca cảm thấy cũng rất tốt, nhiều người cũng náo nhiệt. Lúc ra khỏi cửa, Đại Trí liền đốt pháo ở cửa, trong lúc pháo nổ, còn giấy màu bay loạn, người phụ trách quay phim đi theo cả đoạn đường, liền lên xe. Chiếc xe đi đầu là do La Thanh tài trợ, một chiếc Mercedes-Benz lớn khá ngầu và phong cách trong thời đại này, với một thân xe tối và sáng bóng. Trên cửa xe phía trước dán một cặp chữ hỉ màu đỏ thật lớn, gương chiếu hậu hai bên đều được thắt nơ màu đỏ. Đoàn xe đi theo phía sau thì khá lộn xộn. Một chiếc Hummer H2, một chiếc Passat, một chiếc Buick thương vụ, phía sau còn có hai chiếc Bolero, đều là mấy người bạn của Lỗi ca đi tới chợ trận. Đoàn xe chậm rãi xuất phát, chạy tới nhà gái. Nhà của cô dâu Chu Hiểu Quyên nằm trong một khu phố cũ ở phía nam thành phố, đường hẹp không vào được, đoàn xe chỉ có thể đến giao lộ liền dừng lại, đi bộ hơn 50 mét. Bộ dạng đi rừng bình thường của Lỗi ca đều là lưu manh vô lại, hôm nay dáng vẻ lại có chút run rẩy. Cắn răng phồng má, tựa như còn đang cổ vũ cho mình. Trần Nặc đi theo bên cạnh, vừa cười vừa hút thuốc với Trương Lâm Sinh, còn đưa thuốc lá cho hàng xóm láng giềng. Lỗi ca có mặt mũi, toàn đưa tặng thuốc lá hoa tử, kẹo mừng cũng đều nhét cả một gói. Mua trước 20 dương hoa, còn có một chiếc xe kẹo mừng sô-cô-la Ferrero. Ở thời đại này, không dám nói tới gia đình quan to, ở chỗ dân thường, đây cũng đã thuộc dạng đỉnh cao. Kim Lăng cũng coi như là thành phố lớn, không có quá nhiều quy củ đón dâu phức tạp, cái gì mà qua bao nhiêu cửa ải gì đó, không nhiều như vậy. Chỉ có hai cửa ải, cửa nhà gái, cửa khuê phòng của cô dâu. Cổng thì vào rất dễ vào. Hai chị em Chu Hiểu Quyên và Chu Đại Trí không có cha mẹ, thật ra trong nhà không có trưởng bối, tìm người thân nhà mẹ đẻ đến hỗ trợ, có hai người cũng không biết là gì hay cô, không có ngăn cản quá khó. Trần Nặc cách khe cửa đưa mấy phong bao lì xì, liền mở cửa. Cửa thứ hai, cũng chính là cửa khuê phòng của tân nương tử, chặn bên ngoài nửa ngày. Đại khái ngày thường nhân duyên của Chu Hiểu Quyên tốt, khuê mật cũng đều thân cận, đặc biệt yêu thích náo nhiệt. Hơn nữa khiến cho Lỗi Ca không thể nói gì chính là, người bày trò ở trong phòng không phải ai khác. Đó là Hạ Hạ. Đúng vậy, vì phối hợp với đoàn phù rể của nhà trai, nhà nữ cũng chỉ có thể làm thêm một đoàn phù dâu. Chị em tốt của Chu Hiểu Quyên chỉ có hai người, không đủ, liền kéo thêm cả Hạ Hạ. Hạ Hạ là người như thế nào? Nói một câu không khách khí, nếu không phải dùng tới vũ lực mà nói, chỉ bằng mồm miệng, liền có thể lừa chết đám đàn ông ngoài cửa này. Ngoại trừ Trần Nặc ra, có một người tính một người. Chỉ chốc lát sau, đoàn phù rể ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn bao lì xì nhét vào, một sợi lông cũng không còn. Mấy cái bao lì xì lớn đã chuẩn bị xong, cũng đều cống hiến vào. Bao lì xì đã nhét đủ, các cô ở gái bên trong cũng bắt đầu ra chiêu. Cái gì mà thật lòng thổ lộ, cái gì mà nam đức, cái gì mà ngươi kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách dung mạo xinh đẹp như hoa, vân vân. Dù sao kết hôn vui vẻ, đùa giỡn thoải mái, Lỗi Ca đờ mồ hôi chán, nói ra vô số lời nói xến xúa cả đời này. Cuối cùng cũng đến yêu cầu cuối cùng. Nói vài câu văn thơ đi. Đều nói Lỗi Ca văn võ toàn tài, không thể để cho người ta xem thường. Được rồi, vừa nghe đã biết là thanh âm của Hạ Hạ. Văn thơ sao? Lỗi Ca nhìn Trần Nặc cấu cứu, Trần Nặc nhìn Trương Lâm Sinh, Trương Lâm Sinh nhìn La Thanh. Có một người tính một, toàn bộ đều có xuất thân học sinh cá biệt. Về phần Chu Đại Trí, người ta tốt nghiệp trường kỹ thuật chính quy, chuyên ngành lại là cơ khí. Huống chi, trong ngày hôm nay, các ngươi dám để Chu Đại Trí mở miệng sao? Khụ. Bên cạnh có một tiếng ho khan khẽ, là từ một vị. Lớp trưởng đại nhân A. Thật ra lớp trưởng không đợi tới buổi tối, buổi sáng đã tới, lấy mỹ danh đến hỗ trợ. Lớp trưởng không ngốc. Mấy bạn học có bản lĩnh nhất trong trường trung học của mình đều ở đây, tạo quan hệ tốt, về sau đều là quan hệ của mình. Ngươi đi theo ta. Lớp trưởng tiến đến trước mặt Lỗi Ca. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lỗi Ca lập tức lấy lại tinh thần, dưới lời thì thầm của lớp trưởng, liền lớn tiếng nói, tìm nàng trong mộng trăm ngàn lần. Nơi ánh đèn mờ ảo, bên trong im lặng, không được. Baidu chứ gì? Không được tìm trên Baidu. Sau đó lại nghe Hạ Hạ nói, Lỗi Ca, chị Hiểu Quyên nói muốn ngươi cam đoan sau này chỉ đối xử tốt với cô ấy. Trong mắt lớp trưởng đào đảo, lại tiến đến bên tai Lỗi Ca nói một câu. Lỗi Ca lập tức lớn tiếng giống lên, sau này, nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biểu. Có lẽ nhiều người ầm ĩ, bên trong không nghe được rõ, cái gì, nói cái gì. Ta không nghe rõ. Chu Đại Trí ở bên cạnh không nhìn nổi nữa. Đại Trí đợi nửa ngày, đầu đều đổ mồ hôi, nghe vậy liền mở miệng cướp lời, chị. Anh rể ta nói, sau này chỉ chơi một mình ngươi. Cánh cửa cuối cùng vẫn mở ra. Chu Hiểu Quyên tự mình lái xe, mở cửa xông ra, tân nương tử nắm lấy cái móc phơi quần áo này. Đánh em trai ruột Chu Đại Trí của mình. Lỗi Ca đứng bên cạnh nhìn, mặc cho Chu Hiểu Quyên quất hơn 20 cái, mới đi lên ngăn lại, sau đó dứt khoát cắn răng dậm chân, cho ngươi chừa. Không tuân theo quy củ, ôm chặt Chu Hiểu Quyên, liền lao ra khỏi nhà họ Chu. Nhà họ Chu không có trưởng bối, không cần phải kính cha gì đó. Ra ngoài liền lên xe, đám người phía sau một đường đuổi theo, tập thể lên xe vô cùng náo nhiệt, hoàn thành việc đón dâu. Tới buổi chiều, một nhóm người chơi bài ở nhà, uống trà, khoe khoang khoác lác. Mấy người cùng tốt nghiệp trường trung học số 8 cơ bản, gom góp thành một bàn đánh mặt trược cả buổi chiều. Lớp trưởng thua 200 tệ, nhưng mặt mày lại vui vẻ hớn hở. Tiệc cưới buổi tối cũng không tìm khách sạn 5 sao. La Thanh giới thiệu một tửu lâu, ông chủ là một người anh em của ông chủ La đại sạn năm xưa, La Thanh gọi người ta là chú. Trực tiếp thuê một tầng để tổ chức tiệc cưới. Bóng bay duy băng và khẩu hiệu được dựng lên một hàng lớn ngay bên đường. Tửu lâu có bãi đậu xe riêng, cũng rất ổn. Lỗi Ca lôi kéo Chu Hiểu Quyên đứng ở cửa đón khách, đầu óc quay cuồng, nhiếp ảnh gia ở bên cạnh không ngừng chụp ảnh đèn flash. Đến sau khi tiệc cưới bắt đầu, lúc lên sân khấu, Trần Nặc nhận ra Lỗi Ca có chút mềm nhũn, sao rồi Lỗi Ca? Lỗi Ca thở dài, nhìn Trần Nặc, nghiêm túc trả lời một chữ, đói. Buổi tối Lỗi Ca uống quá nhiều. Không giống như người khác tại thời điểm mời rượu, pha rượu với nước. Lỗi Ca toàn dùng tới rượu thật, thành Kim Lăng là thủ phủ của tỉnh Tô. Không phổ biến loại rượu Mao Đài gì, chỉ dùng rượu Dương Hà của bản địa. Chọn loại cao cấp nhất rồi mua 10 thùng. Lỗi Ca kính rượu đến một nửa liền muốn gục, nửa sau đều do Trần Nặc cùng Trương Lâm Sinh ở bên cạnh, một trái một phải hoàn thành việc kính rượu. Cuối cùng trở lại tân phòng, nhờ Đại Trí cõng một đường. Sau khi vào cửa, một nhóm thanh niên anh chị em tụ tập trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, Lỗi Ca bị đưa lên giường nằm. Trần Nặc vỗ vỗ mu bàn tay Lỗi Ca, người anh em a, coi như ngươi đã hoàn thành chuyện lớn trong đời. Lúc này Lỗi Ca xem như đã bình ổn lại một chút, đứng lên thở dốc một hơi, lại bỗng nhiên nhìn một chút ngoài cửa, hạ thấp thanh âm nói, có một chuyện, hôm nay ta uống nhiều, quên nói cho ngươi biết. Cái gì? Hôm nay, hiệu trưởng Tôn tới. Trần Nặc sửng sốt, khi nào? Buổi tối, lúc các ngươi uống rượu, hiệu trưởng Tôn tới một chuyến. Lỗi Ca thở dài, lão Tôn đưa cho ta một bao lì xì, sau đó còn đưa cho ta một thẻ ngân hàng, nói là... lúc trước mượn 20 vạn, số tiền còn lại đều ở bên trong. Trần Nặc gật gật đầu, không nói gì. Chuyện lão Tôn vay nặng lãi lúc trước, mình để Lỗi Ca ra mặt cho lão Tôn vay tiền, vẫn là hơn một năm trước. 20 vạn không phải là một con số nhỏ, tuy lão Tôn làm hiệu trưởng, nhưng hắn thật sự là người chính trực, sẽ không nhận tiền bên ngoài, chỉ dựa vào phần tiền lương của tập đoàn giáo dục kia, tuy rằng không thấp, nhưng muốn hơn một năm lấy ra 20 vạn, cũng quả thực là đã cố hết sức. Phỏng chừng cũng không ít lần cắn răng nghĩ biện pháp. Trần Nặc hỏi, hắn, sao không ở lại ăn cơm? Cũng không nói gì khác sao? Lỗi Ca thở dài, thấp giọng nói, chuyện tiền bạc, thật ra lão Tôn đã hiểu được, hắn có nói với, nhà họ Tôn hắn không muốn nợ ngươi. Hơn nữa, hắn biết ngươi cũng ở trong đó, sẽ không vào. Trần Nặc không nói gì nữa. Ý của lão Tôn thật ra đã rất rõ ràng. Mặc dù không nói rõ sau này không được quấy rối con gái ta. Nhưng ý nghĩa chính là vậy, Trần Nặc không tham dự náo hôn phòng, Lỗi Ca cũng uống khá nhiều, mọi người cũng chỉ tham gia một chút liền tản đi, để thời gian còn lại cho một đôi vợ chồng son. Về phần là đêm hôm đó quyết định tạo người, hay là nằm sấp trên giường đếm bao lì xì, vậy thì người ngoài không thể biết được. Lúc Trần Nặc về đến nhà, đã rất muộn. Trong nhà yên tĩnh, Lộc Tế Tế đã ngủ, ở trong phòng Trần Nặc, trên giường Trần Nặc. Có điều Trần Nặc lại ở trong phòng của Tiểu Diệp Tử, mấy người khác đều đã dọn đến cửa đối diện. Không phải Trần Nặc không muốn ở chung phòng với Lộc Tế Tế, mà là vì thần trí của Lộc Tế Tế không dám hoàn toàn thanh tỉnh. Cho dù là mèo xám nói không có việc gì, Lộc Tế Tế cũng không chịu tin. Vậy nên cả hai vẫn chia phòng. Bởi vì, Lộc Tế Tế sợ thời điểm thần trí của mình không đầy đủ, nửa đêm đứng dậy bóp chết Trần Nặc đang nằm bên cạnh. Thật ra hiện tại cũng không phải là hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng Lộc Tế Tế nói cho Trần Nặc biết, cô vẫn luôn cảm thấy hình như mình vẫn còn một cửa ải chưa vượt qua. Hiện tại triệt để phóng thích thần hồn khôi phục, tựa hồ sâu trong nội tâm liền nhắc nhở bản thân, sẽ bỏ qua cơ hội trọng yếu gì đó. Buổi tối, Trần Nặc nằm trên giường, vốn trợn to hai mắt trong bóng tối, nhưng không biết khi nào, lại từng chút nhắm mí mắt lại. Và rồi, Trần Nặc phát hiện mình, nằm mơ, hắn biết mình đang mơ. Loại ý thức thanh tỉnh trong mộng này, khiến cho Trần Nặc lập tức cảnh giác, nhưng lại hết lần này tới lần khác vẫn là bất tỉnh. Trong giấc mơ, Trần Nặc phẳng phất đi qua một hành lang. Chuẩn xác mà nói, là bay qua một hành lang, hắn không nhìn thấy thân thể của mình. Tựa hồ bản thân chỉ là một ống kính, đảo qua một hành lang. Hành lang đầy máu, xác chết tàn tạ. Mùi máu tươi xông vào mũi, hành lang thoạt nhìn rất âm u, nhưng lại mang theo vài phần cảm giác khoa học kỹ thuật băng lãnh, giống như một loại căn cứ kiến tạo nào đó. Cuối hành lang, một cánh cửa tựa hồ bị dùng lục đánh vỡ, nửa bên cửa vỡ vụn sụp đổ ở một bên. Bên trong là một căn phòng lớn, hội trường. Trần nhà hình vòm, rất cao. Trong hội trường, thi thể chất đống như núi. Từng tiếng gầm giận dữ cùng thanh âm gầm thét truyền đến, dưới một tòa đài cao, mấy bóng người vây quanh ở đó, nâng đỡ lẫn nhau. Ở giữa có một tiếng gầm lớn, dùng thân thể hùng tráng xông lên phía trước, đồng thời tiếng gầm trầm thấp rơi vào tai, đi thôi. Ta đã chặn hắn lại. Hai bóng người bị hắn tiện tay ném tới, liền xuyên qua tầm mắt trong mộng, rơi xuống ngoài cửa. Mà trong mộng, tầm mắt Trần Nặc có thể nhìn thấy có một bóng người mơ hồ trên đài cao. Nhưng ánh sáng lại vặn vẹo, làm cách nào cũng không thấy rõ diện mạo và hình thể, mà bóng lưng hùng tráng dưới đài kia, trên thân mặc một bộ quần áo tác chiến kiểu Âu phục, trong tay lại cầm một lưỡi dao sắc bén đã bị sứt mẻ, trên giày da dính đầy máu tươi cùng thịt vụn. Điên cuồng giống giận, sải bước xông lên đài cao. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ lớn, hội trường tựa hồ hung hăng lắc lư một chút. Sau đó, bóng người trên đài cao bỗng nhiên bộc phát ra vô số ánh sáng bén nhọn lại dày đặc, công kích về phía bóng lưng hùng tráng dưới đài cao. Bóng lưng hùng tráng nhất thời bị vô số tia sáng bắn xuyên qua, cả người đứng ở đó, phảng phất như một chữ đại, há mồm gầm thét, lại điên cuồng vung lưỡi dao sắc bén trong tay ngăn cản một cách vô ích. Cuối cùng, bịch, hắn quỳ xuống đất. Lúc này, góc nhìn trong mộng bỗng nhiên có chút lắc lư, trời đất quay cuồng góc nhìn bỗng nhiên biến thành vị trí trên đài cao, nhìn từ trên cao xuống, mà thân ảnh hùng tráng kia, liền quỳ gối trên bậc thang đài cao, một tay nắm lưỡi dao sắc bén. Gắt gao chống trên mặt đất, cúi đầu, thở dốc. Trên thân của hắn, quần áo phòng hộ kiểu Âu phục đã bị chọc thủng ra vô số lỗ, máu thịt mơ hồ. Nhưng từng mảng máu thịt lộ ra, lại đang nhanh chóng khép lại. chỉ là vết thương bên ngoài khép lại, lại làm cho khí tức của bóng người hùng tráng này lại trở nên suy yếu dần. Cộc, trong góc nhìn trong mông, phía dưới có một chân bước ra, cảm giác trong mộng, giống như chính Trần Nặc biến thành bóng người trên đài cao kia, hắn cứ như vậy mà nhìn mình bước một bước, sau đó hai bước, ba bước. Đi tới trước mặt bóng người hùng tráng kia, bỗng nhiên nhẹ nhàng móc ngón tay. Mấy thanh sắt ở xung quanh nhanh chóng đứt gãy bắn tới, lập tức đâm thủng người này. Máu tươi chảy xuôi, người này cúi đầu gầm nhẹ, sau đó, hắn đưa tay nắm lấy một thanh sắt, rút ra từng cái một từ trên thân. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, người này lại tựa hồ không chịu bỏ cuộc, lại rút ra một cây, sau đó là một cây khác. Vết thương vẫn đang lành, nhưng rõ ràng tốc độ chữa lành đã trở nên chậm hơn nhiều. Ta chết, đều không hiểu. Tại sao? Rốt cục, người này ngẩng đầu lên, biểu tình dữ tợn, mang theo ánh mắt tuyệt vọng, nhìn về phía góc nhìn trong mộng. Bịch, hắn ngửa mặt ra sau, từ trên đài cao ngã xuống. Trần Nặc ở trong mộng, trong lòng bỗng nhiên hung hăng co giật. Ngay trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, Trần Nặc thấy rõ diện mạo của người đàn hùng tráng này. Đúng vậy, Lỗi Ca. Trong nháy mắt, một cỗ cảm xúc điên cuồng bộc phát ra. Trần Nặc trong mộng điên cuồng gầm lên, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Quay lại, quay lại. Rốt cuộc là ai giết Lỗi Ca? Tâm tình điên cuồng của hắn trở quay cuồng, lại chờ đợi góc nhìn ống kính này có thể lật lại lần nữa hay không, để cho hắn có thể thấy rõ người trong mộng đã giết chết Lỗi Ca là ai. Theo bước chân lần nữa bước ra, Trần Nặc phảng phất vẫn dùng góc nhìn của người trên đài cao này, từng bước đi xuống. Đột nhiên, dưới chân dường như dẫm lên một cái gì đó. Cúi đầu nhìn một chút, là một bàn tay, trong tay còn cầm một thanh dao găm, nhưng trên dao găm đã vỡ ra mấy vết nứt. Nhìn theo tay, lại thấy một người phủ phục trên bậc thềm đài cao, áo phòng hộ tác chiến trên người đã tàn phá giống như rẻ lau rách, có ngàn vết nứt và trăm lỗ hổng. Bả vai bị xuyên thủng, máu thịt be bét, còn lộ ra xương cốt đáng sợ gãy. Người này xoay người, hơi thở mỏng manh, sau đó, cố gắng xoay cổ một chút, lại nâng nửa mặt lên nhìn chằm chằm góc nhìn trong mộng. Vì, cái gì? Nói xong, hắn nhắm mắt lại, tắt thở. Trần Nặc ở trong mộng, lại cảm thấy trong lòng như rơi xuống hầm băng. Người đàn ông này, là Trương Lâm Sinh. Trần Nặc điên cuồng cố gắng chuyển đổi góc nhìn, nhưng góc nhìn trong mộng lại phảng phất như không nghe theo chỉ huy của hắn. Ánh mắt đảo qua chung quanh. Trần Nặc nhìn rõ mọi thứ, trên vách tường của hội trường có treo một người. Một cây thương dài thô to, đóng đinh một người ở trên vách tường, treo ở bên cạnh cột trụ. Người đàn ông đã chết và cúi đầu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn rõ khuôn mặt. Đúng vậy, Lão Tưởng. Sau đó, Trần Nặc nhìn thấy người nằm sấp dưới chân Lão Tưởng, chính là sư nương Tống Xảo Vân. Bên trái đài cao, nằm dưới một cột trụ, bốn chân ngửa lên, là sư huynh Ngô Thao Thao. Bên cạnh gắt gao nắm chặt cổ tay hắn, trong tay còn nắm một thanh kiếm, là vợ của Ngô Thao Thao kia, người phụ nữ trung niên kia. Quách lão bản của quán mì, cũng chết ở phía sau cửa, lúc sắp chết, hắn gắt gao ôm người trong ngực, vị tứ tiểu thư nhà họ Quách kia. Hai vợ chồng ôm nhau, lại đã bị một thanh thép đâm xuyên. Trần Nặc còn nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc. Thuyền trưởng, chết ở ngoài mười bước, nửa người của hắn bị cắt ra, lục phủ ngũ tạng cùng ruột chảy đầy đất. Satoshi Sai do ngồi ở trong góc, mặt đầy máu, trong tay vẫn cầm một thanh đao nhỏ, đầu vô lực cúi xuống. Lý Dĩnh Uyển cũng ở trước người cô, bên cạnh là một khẩu súng dài đột kích bị cắt thành hai nửa, còn có một thanh dao găm quân đội đã đứt gãy. Nivelle thì quỳ trên mặt đất, thân thể đã trở nên cứng ngắc, trán cô cũng bị phá vỡ, máu tươi chảy xuôi nửa người. Mà đúng lúc này, ngoài cửa có một bóng người vọt vào, điên cuồng giống giận, Lão Tử không đi. Lão Tử liều mạng với ngươi. Đó là Chu Đại Trí. Trần Nặc vừa nhìn qua, sau đó liền nhìn thấy người ở đài cao trong mộng, ngoắc ngoắc ngón tay, Đại Trí vọt vào hội trường, bỗng nhiên giống to một tiếng, thân thể bị chia năm xẻ bảy. Ở ngay cách hắn không xa, dưới chân, còn có mấy người Tư Đồ Nhị Nha, Thiết Trụ Nam cùng ngồi trên mặt đất, đầu đã bị bổ ra. Cảm xúc của Trần Nặc lúc này đã nổ tung. Cảnh tượng trong mộng thê thảm như vậy, phảng phất như tất cả mọi người mà hắn quen biết, đều chết thảm. Đúng lúc này, Trần Nặc bỗng nhiên cảm giác được ý thức của mình bắt đầu co giật. Hắn nhìn thấy người ở đài chậm rãi xoay người lại, một lần nữa nhìn quay đầu về phía đài cao. Lúc này, hắn mới thấy, trên đài cao, còn có một người. Một chỗ ngồi, một người phụ nữ ngồi trên ghế, nhưng có một thanh kiếm cắm vào trên ngực. Thanh kiếm này, đâm thủng người phụ nữ trên ghế và đóng đinh cô vào ghế. Mái tóc dài như rong biển dính máu, đã vô lực cúi xuống. Đôi mắt ôn nhu như nước mùa thu kia, giờ phút này lại trống rỗng nhìn về phía trước. Trong nháy mắt tâm tình của Trần Nặc đã vượt qua mức chết lặng. Hắn không còn cố gắng nói chuyện, không còn cố gắng kiểm soát góc nhìn trong mộng, mà là dồn tất cả sự chú ý tập trung, chờ đợi gắt gao. Hắn chờ đợi, xem góc nhìn này còn có thể xuất hiện một tia biến hóa hay không. Và rồi, mắt hắn tối sầm lại và thức dậy từ giấc mơ của mình. Sau khi mở mắt ra, Trần Nặc lập tức từ trên giường bật dậy, trán, lưng, tất cả đều là mồ hôi. Sắc mặt Trần Nặc dữ tợn, hít sâu một hơi, liền lạnh lùng nói trong bóng đêm, khống chế suy nghĩ của ta, để cho ta tạo ra một cơn ác mộng như vậy. Ngươi là ai? Ánh mắt hắn thay đổi, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mở căn phòng ra, thân thể nhanh chóng vọt lên nóc nhà. Cùng lúc đó, Trần Nặc cũng không quên khống chế một tia tinh thần lực nhanh chóng tách rời ra, thẩm thấu vào vách tường gian phòng của Lộc Tế Tế ở bên cạnh. Trên nóc sân thượng, ban đêm tựa hồ yên tĩnh không tiếng động, chỉ có các tòa nhà xa xa còn sáng đèn. Trần Nặc đứng trên nóc nhà, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lôi Điện tướng quân. Trần Nặc nhíu mày. Sau đó, hắn lắc đầu nhanh chóng, không, ngươi không phải là Lôi Điện tướng quân. Ngươi là ai? Sau đó, hắn lại lần nữa cau mày, ngươi là hạt giống. Lộc Tế Tế là người được chọn của ngươi, ngươi là hạt giống. Hạt giống trốn thoát khỏi Nam Cực. Lôi Điện tướng quân lặng lặng nhìn Trần Nặc, nhẹ nhàng cười cười. Trần Nặc hít sâu một hơi, trong lòng lại âm thầm mắng người. Không phải mèo xám nói tên này sẽ không ra tay sao? Quả nhiên con mèo kia cũng không đáng tin cậy. Ngươi tới tìm Lộc Tế Tế sao? Trần Nặc lạnh lùng nói. Không, ta tới tìm ngươi. Như vậy là phá hủy quy tắc thi đấu. Dưới tàng cây nào đó, con mèo xám nằm sấp ở đó, bất đắc dĩ xoay người. Ngay trước mặt con mèo xám, Kami Sokiro khoanh tay đứng đó, nhẹ nhàng nói, không có phá hư. Ta và nó chỉ đơn giản là hợp tác một lần, vậy nên nó không phải đang phá vỡ quy tắc. Thật ra ngươi không cần ngăn cản ta ở chỗ này, ta đã từ bỏ, các ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ không ngăn cản. Con mèo xám dường như có vẻ nhút nhát. Ta không tin ngươi, thần sắc của Kami Sokiro bình tĩnh, quay đầu lại nhìn con mèo này, chuẩn xác mà nói, bốn người chúng ta, không có ai tin tưởng ai cả. Con mèo xám thở dài, ngươi ở chỗ này, ngoại trừ đề phòng ta, cũng là vì che chắn mọi thứ nơi này. Ngươi muốn giấu giếm xít sao? Ta đến tìm ngươi. Nghe được những lời này, trên mặt Trần Nặc bỗng nhiên liền tỉnh táo lại. Tựa hồ Lôi Điện tướng quân rất có hứng thú mà cẩn thận đánh giá Trần Nặc, ánh mắt sáng rực. Trần Nặc thở ra một hơi, chậm rãi nói, ngươi tìm ta, tại sao? Tò mò. Lôi Điện tướng quân trả lời rất thẳng thắn, ta tò mò về ngươi. Vì Sith, ta là người được chọn của Sith, cho nên, ngươi muốn thông qua ta để có được cái gì về Sith? Không, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Lôi Điện tướng quân bỗng nhiên khom lưng, lấy ra một cái tẩu thuốc từ trong túi, ngậm vào miệng, sau đó tiến về phía trước hai bước, kéo vào khoảng cách với Trần Nặc. Sắc mặt của Trần Nặc không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng, thật ra trong lòng hắn càng nôn nóng chính là... Mới vừa rồi trước khi mình nhảy lên lầu, đã phân ra một tia tinh thần lực đến một gian phòng khác, dùng để cảnh báo Lộc Tế Tế. Nhưng vì sao tới giờ phút này phía bên Lộc Tế Tế còn không một tiếng động gì? Trần Nặc nói xong, dưới chân lại chậm rãi di chuyển sau chân, đồng thời lần nữa cảm ứng được xúc tu tinh thần lực mà mình phân ra. Sau đó, sắc mặt Trần Nặc bỗng nhiên thay đổi. Không cần suy nghĩ nữa, Lôi Điện tướng quân từ từ cười nói, ngươi muốn gọi người được chọn của ta, sau đó cùng nhau hợp lực đối phó ta sao? Nếu làm vậy có tác dụng, cô ấy hẳn đã làm từ lâu. Ngươi đã làm gì cô ấy? Thôi miên. Hay là khống chế tinh thần lực? Ta thực sự không làm gì cô ấy cả. Lôi Điện tướng quân chậm rãi nói, chuẩn xác mà nói, thật ra là đã làm chút chuyện với ngươi. Nếu không tin, ta không ngăn cản ngươi, ngươi có thể đánh thức cô ấy dậy. Trong lòng Trần Nặc đã trầm xuống, hắn đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng được xúc tu tinh thần lực mà mình phân ra. Mà sau khi thử phóng thích xuống mấy đạo, lại phát hiện ra một chuyện càng làm Trần Nặc khiếp sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong phòng dưới lầu, trong phòng ngủ của Lộc Tế Tế, trống rỗng, không có một ai. Trần Nặc hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, bắt đầu đem kén niệm lực trải rộng khắp toàn thân, đồng thời toàn lực thúc giục ý niệm, cảm ứng không gian dao động xung quanh, tùy thời chuẩn bị cho cuộc đại chiến tốt nhất. Trong miệng lạnh lùng hỏi, người đưa cô ấy đi đâu? Không, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, ta không làm bất cứ chuyện gì với cô ấy. Ngươi không nên hỏi ta đã đưa cô ấy đi đâu. Ngươi nên hỏi ta. Đã đưa đi đâu à? Nói xong, Lôi Điện tướng quân nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Trong lòng Trần Nặc đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên, toàn lực thôi phát tinh thần lực, vô số xúc tu lan ra ngoài. Một sự thật khiến Trần Nặc khiếp sợ rơi vào đầu hắn. Không ai cả. Trong phòng dưới lầu, phòng của mình, còn có phòng đối diện cửa, chẳng những Lộc Tế Tế không có ở đây, Âu Tú Hoa cùng mấy đứa nhỏ cũng đều không có ở đây. Thậm chí, toàn bộ tòa nhà dân cư, không, toàn bộ khu phố, không, mà là cả con phố, Trần Nặc đều không cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần dao động cho dù chỉ là của một sinh vật. ở mức độ cảm ứng của tinh thần ý thức, phảng phất như cả khu vực đều là một mảnh yên tĩnh như nghĩa trang. Không có một ai. Thậm chí ngay cả mèo chó trên đường phố tiểu khu gần đây, chim sẻ trên đường phố tiểu khu lân cận. Không có bất cứ sinh vật nào. Trần Nặc đã nhanh chóng đem tinh thần lực lan tràn ra ngoài, độ bao trùm càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không cảm ứng được chút sinh mệnh nào cho dù chỉ là một tín hiệu. Trăng sao giữa trời, thế giới này hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Trong nháy mắt, Trần Nặc như hiểu được điều gì, hắn thở ra, chúng ta, ở đâu? Lôi điện tướng quân cười mà không nói. Giấc mơ. Trần Nặc lạnh lùng hỏi, giấc mơ ngươi tạo ra? Hay là ảo cảnh do tinh thần lực làm ra? Đều không phải. Lôi điện tướng quân bỗng nhiên vẫy vẫy tay, tấm che nắng trên sân thượng bên cạnh vỡ vụn, từng mảnh vỡ bay đến trong tay hắn, bị hắn bóp nát một cách nhẹ nhàng. Ngón tay của hắn trà sát bột vụn trên đầu ngón tay của mình, đây không phải là ảo ảnh cũng không phải là một giấc mơ, tất cả các vật chất ở đây đều thật sự tồn tại. Thật sự tồn tại, Trần Nặc nhanh chóng tiến hành kiểm tra bên trong của bản thân một lần, đối với việc khống chế thân thể mình không hề có chút dị thường, đồng thời trong không gian ý thức của mình cũng không có dị thường nào. Vận rủi chi thụ còn đang bị tầng tầng tinh thần lực bao vây, sát nghiệm chi kiếm bên cạnh cũng vẫn đang tồn tại. Đây không phải là một giấc mơ. Nếu như là ảo cảnh mà nói, đối phương không thể tự chế ra mấy thứ này. Cho nên, thế giới thực, như vậy, sinh vật thì sao? Đến trình độ hiện tại của ngươi, ngươi hẳn cũng có một chút hiểu biết, phương hướng tiến hóa của chúng ta là từ sinh mệnh 3 chiều nhảy lên 4 chiều, chính là mục tiêu này. Sau đó, ngươi hẳn cũng hiểu được thế giới 3 chiều là một thế giới vật chất. Thế giới 4 chiều, vật chất siêu thoát khỏi thế giới 3 chiều, được chồng chất lên nhau bằng một trục. Chúng ta thân là sự tồn tại đứng ở đỉnh của sinh mệnh 3 chiều, tuy vẫn chưa vượt qua được để tiến vào 4 chiều, nhưng, đơn giản mà nói, đại thể có thể xem như 3 chiều rưỡi đi. Vậy nên, tương tự với khống chế không gian, khống chế sinh mệnh là năng lực thu được trong quá trình tiến hóa. Tất nhiên, ngươi cũng có được một số khả năng tương tự. Ta nghe nói năng lực của ngươi là không gian. Như vậy chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra, nơi này là nơi nào sao? Trần Nặc suy nghĩ một lát, một không gian 3 chiều đơn độc. Là phản chiếu. Ngươi tạo ra. Gần đúng, nhưng không phải là gương phản chiếu. Lôi điện tướng quân tự hồ cũng không sốt ruột động thủ làm gì với Trần Nặc. Ngược lại rất có hứng thú cũng rất có kiên nhẫn tán gẫu với hắn. Chúng ta vẫn luôn suy đoán, trục không gian 4 chiều kia là thời gian. Nhưng thời gian này không phải là khái niệm thời gian của thế giới 3 chiều. Nếu như lấy sinh mệnh làm vạch đo lường. Ta chẳng qua là lấy ngươi, Trần Nặc tiên sinh, lấy ngươi làm vạch đo lường, sau đó tại trong giấc mộng của ngươi, tạo ra một cơn ác mộng, khiến cảm xúc tiêu cực của ngươi tăng lên đỉnh điểm, nhân cơ hội kéo ngươi vào nơi này. Mà nơi này, cũng chỉ là ta. Nói như thế nào đây, không tính là gương. Ngươi có thể nói nó là sao chép, cũng có thể nói là mô phỏng, cũng có thể nói là suy diễn. Tóm lại, ngươi là tọa độ, lấy ngươi làm vạch đo, lấy ngươi làm tài liệu tham khảo, trích xuất một phần thế giới của ngươi. Thế giới. Của ta. Đúng vậy, nơi này vẫn là Trung Quốc, vẫn là thành Kim Lăng, là khu phố ngươi ở, là tòa nhà ngươi sống. Chỉ có điều, những thứ nơi này đều là lấy ngươi làm vạch mốc, cảm giác, góc nhìn trong cuộc sống của ngươi sau đó tạo thành một thế giới. Ta chỉ sao chép phần này. Vậy, còn sinh mệnh thì sao? Chỉ có hai chúng ta ở đây, thật ngại quá, ta chỉ mới là 3 chiều rưỡi, ta cũng không thể sáng tạo ra một đống sinh mệnh giống nhau như đúc. Vật chất có thể được sao chép, nhưng sinh mệnh thì không thể. Sinh mệnh là đặc biệt, đó là lý do tại sao ta nghĩ rằng sinh mệnh là trục thứ tư. Trần Nặc không lên tiếng, nhưng đã âm thầm thu hồi xúc tu tinh thần lực phóng thích ra ngoài. Cho dù vị lôi điện tướng quân này có lừa dối mình hay không, nhưng ít nhất có một điều mà hắn có thể chắc chắn được, không có ai ở đây, trừ phi đối phương có thể trong nháy mắt xóa bỏ một nửa số người trong thành Kim Lăng. Bằng không mà nói, như vậy, thực sự như hắn nói, nơi này là một không gian sao chép không có sinh mệnh. Đây không phải là sáng tạo, chúng ta cũng không cách nào tạo ra một thế giới. Tất cả mọi thứ ở đây là ta thừa dịp ngươi gặp ác mộng, xâm nhập vào ý thức của ngươi, sau đó chặn một góc của ý thức của ngươi, thông qua bản thân ngươi, trải nghiệm nhân sinh, cảm nhận về thế giới xung quanh, nhận thức, hiểu rõ, rồi sao chép ra thế giới này. Thế giới của mình. Bỗng nhiên trong lòng Trần Nặc như có ngộ. Nếu ta chết, đối với thế giới, ta đã chết. Đối với ta, thế giới đã bị phá hủy. Lấy sinh mệnh cá thể làm tọa độ và vạch đo lường, để đo lường thế giới. Mỗi thế giới mà mỗi sinh mệnh cảm nhận được là một thế giới 3 chiều. Vô số thế giới do sinh mệnh cảm nhận được, chồng chất lên nhau, nhưng phải có một trục không thấy không sờ tới được, sâu chuỗi lại, mới là thế giới 4 chiều. Nói đi, ngươi tìm ta làm cái gì? Cũng không phải vì muốn tìm ta để nói mấy thứ này đó chứ. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào lôi điện tướng quân, bỗng nhiên nhíu mày nói, khoác một cái thân thể như vậy, thật đúng là rất không được tự nhiên. Người cũng biết ta quen với Lôi Điện tướng quân trước đó. Đúng vậy, biết được một chút, nhưng cụ thể thì không rõ ràng. Sau khi đoạt xá, không có cách nào kế thừa toàn bộ ký ức ban đầu của bản thể. Huống chi, ta cũng không thật sự giết chết hắn, chỉ là đem ý thức của hắn rời đi nơi khác. Nói xong, cơ bắp cùng xương cốt trên mặt Lôi Điện tướng quân bắt đầu nhúc nhích, thân hình cũng bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Sau vài hơi thở, Lôi Điện tướng quân trước mắt đã biến thành một bộ dáng khác, một người cao gầy, tóc nâu, sắc mặt nhợt nhạt, tướng mạo rất tuấn tú, tỷ lệ dáng người cũng rất tốt. Chỉ là khuôn mặt kia, Trần Nặc cũng chưa từng thấy qua, hắn nhìn đối phương một cái, liền hỏi, đây là dung mạo chân chính của ngươi sao? Không có cái gọi là dung mạo chân chính như ngươi nói. Ừm, cũng đúng, các ngươi là một đám không phải người mà, sinh mệnh thể tinh thần, hạt giống. Vậy bộ dáng hiện tại của ngươi là sao? Là thân thể mà ta sử dụng trước cơ thể hiện tại, có thể là dùng tương đối quen. Nếu ngươi cảm thấy nhìn mặt Lôi Điện tướng quân không được tự nhiên, ta liền đổi thành bộ dáng này nói chuyện với ngươi cũng được. Trần Nặc lắc đầu, nói đi, ý đồ của ngươi là gì? Xác định một chuyện, sau khi nhìn thấy ngươi, ta cơ bản đã xác định được. Hạt giống thứ tư ở trước mắt, thần sắc cũng nghiêm túc. Hiện tại, ta muốn mời ngươi trả lời ta một vấn đề trước. Câu trả lời này đối với ta mà nói, thật sự là cực kỳ tò mò. Vấn đề là gì? Ngươi, làm thế nào mà ngươi đến được thế giới này? Trần Nặc nhíu mày, ý ngươi là sao? Ta mẹ nó là nhân loại, bị mẹ ta sinh ra. Không không không không. Hạt giống thứ tư mỉm cười, sau đó nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc tiên sinh, ngươi không cần ngụy trang thành giọng điệu hoang đường này để trả lời ta. Tuy rằng ta chưa từng cùng ngươi đánh nhau, thế nhưng ta đối với ngươi, vẫn có nghe đồn được một chút. Sự không trung thực và xảo quyệt của ngươi, ta biết được khá rõ. Vậy nên, ngươi thực sự biết chính xác những gì ta hỏi có nghĩa là gì? Vậy nên, hiện tại xin vui lòng trả lời ta, làm thế nào để ngươi đến được thế giới này? Vạch mốc sinh mệnh của ngươi căn bản không ở trong không gian ba chiều này. Trần Nặc vẫn lựa chọn giả ngu, ý ngươi là sao? Hạt giống thứ tư thở dài, không muốn thừa nhận điều này sao? Không có gì cả không muốn thừa nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Hạt giống thứ tư tựa hồ cũng không có tức giận, mà lại chậm rãi hút một cái ống khói, phun ra một mảnh khói màu xanh. Ngươi đã gặp qua trẻ con đi. Có rất nhiều đứa nhỏ khi chúng còn bé đều sẽ ảo tưởng ra một người bạn. Cho nên, khi cha mẹ, hoặc những người lớn khác, sẽ thường thấy một đứa nhỏ hay nói chuyện với chính mình, hoặc là với một con búp bê gấu bông các kiểu, như thể đối phương thực sự có thể giao tiếp với mình, nhưng cũng tưởng tượng ra rất nhiều cốt truyện, nội dung của cuộc trò chuyện. Đối với người lớn, đây là trí tưởng tượng của một đứa trẻ, cái gọi là người bạn trong tưởng tượng kia không tồn tại. Nhưng trong mắt đứa trẻ, người bạn đó có thật. Như vậy, cái gì mới là thật, cái gì mới là giả? Trần Nặc suy nghĩ một chút, đương nhiên người bạn mà đứa nhỏ kia tưởng tượng ra mới là giả dối. Nhưng đứa nhỏ lại kiên định cho rằng đó là thật. Cái gọi là sự thật chính là, nhận thức của ngươi nhận biết được mới là sự thật, thứ ngươi không thể cảm nhận được không phải là sự thật. Trong thế giới của người lớn, đó là giả dối. Nhưng trong thế giới của đứa trẻ đó lại có thật. Có thể cảm nhận và nhận thức được mới gọi là sự thật, cảm giác và nhận thức không được cũng không phải là chân thật vậy nên, ta rất tò mò chính là, trong mắt của ta, ngươi là giả. Ngươi không nên tồn tại trong thế giới này. Trần Nặc không nói lời nào nữa. Ai nói ta không phải sự thật? Ta là Trần Nặc, sinh ra ở thành phố này, người mẹ sinh ra ta đang ở trong tòa nhà dưới chân chúng ta. Đó là sự thật vật chất, lại không phải sự thật về sinh mệnh. Ngươi có thể nhìn thấu sinh mệnh. Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động, lấy ra câu hỏi lúc trước mà mèo xám đã hỏi hắn để hỏi ngược lại. Cho nên, sinh mệnh là cái gì? Sinh mệnh đến từ đâu? Câu hỏi này, hạt giống thứ tư lắng nghe, biểu hiện nghiêm túc, cũng nghiêm túc trả lời. Ta cũng rất muốn biết câu trả lời. Đây cũng là mục đích cuối cùng trong cuộc cạnh tranh của chúng ta. Nếu ngươi biết câu trả lời, chúng ta sẽ không tồn tại cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Dừng một chút, khiến cho Trần Nặc giật mình chính là, người này cư nhiên lại nói, có điều, ta vẫn biết một chút gì đó khác, có lẽ không cách nào giải đáp đầy đủ vấn đề này, nhưng nó cũng có thể cung cấp một số phương hướng. Ví dụ như, sinh mệnh đến từ đâu? Trần Nặc nhíu mày. Trên thực tế, các nhà khoa học trên trái đất đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề này, vụ nổ vũ trụ, hoặc là, từ quan điểm hóa học, axit amin tạo thành protein, là đơn vị cơ bản của sinh mệnh. Nhưng Trần Nặc tin chắc câu trả lời của hạt giống thứ tư không phải là như vậy. Hiện tại chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ở trong thế giới ba chiều, vậy thì, sinh mệnh ở chiều không gian khác với chúng ta thì sao? Đương nhiên là sinh mệnh hai chiều ở thế giới hai chiều, sinh mệnh bốn chiều ở thế giới bốn chiều. Vậy chúng ta có thể quan sát sự tồn tại của chúng không? Không thể. Trần Nặc trả lời rất dứt khoát. Đây là sự đồng thuận khoa học cơ bản. Sinh mệnh chỉ có thể cảm nhận được sinh mệnh trong cùng một chiều không gian, không thể cảm nhận được sinh mệnh của các chiều không gian khác. Cho dù là nhân loại là sinh mệnh 3 chiều, nhưng đừng nói là cảm giác đến sinh mệnh 4 chiều, cho dù là sinh mệnh 2 chiều thấp hơn mình 1 chiều, nhân loại cũng không cảm giác được. Như vậy, ngươi cho rằng, sinh mệnh chiều cao nhất định sẽ cao cấp hơn sinh chiều thấp sao? Ví dụ, trước tiên chúng ta không nói tới sinh mệnh 4 chiều, chúng ta là sinh mệnh 3 chiều. Như vậy, chúng ta cao cấp hơn, cường đại hơn so với sinh mệnh 2 chiều sao? Ách! Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Hắn liền theo bản năng muốn trả lời, đương nhiên là cao cấp hơn a. Chúng ta đều là sinh mệnh 3 chiều, cho dù văn minh nhân loại đặt trong toàn bộ vũ trụ 3 chiều, cũng không phải cấp cao nhất, có văn minh cao cấp hơn các ngươi. Tuy nhiên, nếu không so sánh với nền văn minh 3 chiều tương tự, các ngươi nói như thế nào cũng là sinh mệnh 3 chiều, ít nhất so với sinh mệnh 2 chiều cao cấp hơn đúng không? Vậy thì, ngươi phá hủy một thế giới 2 chiều, hoặc giết một sinh mệnh 2 chiều cho ta thấy. Giết chết một sinh mệnh 2 chiều. Ta mẹ nó tìm cũng không tìm được một cái chứ giết. Làm không được đúng không? Ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được, vậy làm sao mà hủy diệt hoặc giết chết? Đều không cảm giác được đối phương, làm sao thể hiện được sự cao cấp hơn? Nói về chuyện này, hạt giống thứ tư mỉm cười, sau đó hắn nói ra câu trả lời của mình, vậy nên, sinh mệnh chiều cao, không phải là cao cấp hơn so với sinh mệnh chiều thấp. Ít nhất, theo định nghĩa cao cấp của thế giới 3 chiều của chúng ta, không phải như vậy. Ngay cả sinh mệnh thế giới 2 chiều chúng ta cũng không thể cảm nhận được, làm sao dám nói mình cao cấp hơn so với nó. Vậy, phương hướng tiến hóa 4 chiều của các ngươi, chẳng phải là vô nghĩa sao? Tất nhiên có ý nghĩa, có điều, trước tiên không nói với ngươi cái này. Hạt giống thứ tư tiếp tục nói, như vậy, nếu chúng ta không cao cấp hơn sinh mệnh 2 chiều, như vậy sinh mệnh 4 chiều cũng chưa chắc cao cấp hơn chúng ta. Trong thực tế, bản thân sinh mệnh là bình đẳng. Bởi vì, tất cả chúng ta đều giống nhau. Giống nhau? Ý ngươi là sao? Mẹ nó, chẳng lẽ toàn bộ đầu óc của hạt giống này là khái niệm chúng sinh bình đẳng sao? Cùng một ý nghĩa chính là, thật ra, sinh mệnh không phân chiều không gian, mà là... Tất cả sinh mệnh, cho dù là sinh mệnh 2 chiều, sinh mệnh 3 chiều, sinh mệnh 4 chiều mà chúng ta nói tới trước đó tất cả đều sai. Tất cả sinh mệnh đều ở trong một chiều không gian. Ta không hiểu. Hạt giống thứ tư nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói, con người các ngươi không phải đã sáng tạo ra một thứ thú vị gọi là trò chơi trực tuyến sao? Người đang chơi trò chơi, người điều khiển một nhân vật trong trò chơi. Người khống các nhân vật trong trò chơi này thực hiện các hành động. Đối thoại, hành vi, cư xử, mục đích, động lực. Ta hỏi ngươi, thế giới trò chơi này, 2 chiều hay 3 chiều? Hả? 2 chiều? Trần Nặc trả lời một cách không chắc chắn. Chính xác mà nói, là sinh mệnh 3 chiều sáng tạo ra, ngụy tạo thế giới 2 chiều, vô hạn tiếp cận thế giới 2 chiều, nhưng cũng không phải là thế giới 2 chiều thật sự. Có điều, chúng ta tạm thời coi thế giới trò chơi trực tuyến này là một thế giới 2 chiều, tương đương với nhân vật trò chơi bị ngươi điều khiển. Là sinh mệnh 2 chiều trong thế giới 2 chiều này. Nhưng ta hỏi ngươi, nó thực sự là sinh mệnh 2 chiều sao? Trong lòng Trần Nặc khẽ động, hạt giống thứ tư tiếp tục, nó trông có vẻ là phù hợp với nhiều tiêu chuẩn của sinh mệnh 2 chiều trong thế giới 2 chiều. Nhưng cuối cùng, thật ra, tất cả các hành vi của nó, tất cả các mục đích động lực hành động, tất cả đều đến từ ngươi và ngươi là một sinh mệnh 3 chiều. Có phải rất thú vị hay không, một sinh mệnh 2 chiều, thật ra lại đến từ một sinh mệnh 3 chiều. Cho nên ngươi nhìn xem, rất thú vị, một sinh mệnh 2 chiều được ngụy tạo, trên thực tế, không phải là sinh mệnh 2 chiều, tất cả mọi thứ của nó đều đến từ ngươi, bị kiểm soát bởi ngươi. Vậy nên, thế giới 3 chiều này, tất cả mọi thứ đến từ ai, bị ai kiểm soát? Đây chính là nguồn gốc sinh mệnh theo góc nhìn của ta. Trần Nặc hít sâu một hơi, ý của ngươi là, kỳ thật không có cái gọi là sinh mệnh 2 chiều, sinh mệnh 3 chiều hoặc sinh mệnh 4 chiều. Bản thân sinh mệnh là như nhau. Chúng ta chỉ là ý thức của chúng ta được đặt trong thế giới 3 chiều, vậy nên chúng ta chỉ nhìn thấy 3 chiều. Nhưng trên thực tế, chúng ta là 1 chiều cũng là 2 chiều cũng là 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều. Nhưng ý thức của chúng ta được đặt trong 3 chiều, và chúng ta chỉ có thể cảm nhận được 3 chiều. Chúng ta có thể dựa vào trí tưởng tượng để mô phỏng 2 chiều, 1 chiều. Nhưng chúng ta không thể mô phỏng 4 chiều cao cấp hơn chúng ta. Cấp độ của chiều không gian, tất nhiên là càng lên cao sẽ càng cao cấp. Tuy nhiên, bản thân sinh mệnh không có sự phân biệt cao thấp. Nói đến đây, hạt giống thứ tư lại nói, vậy nên, người nghĩ chúng ta là mẫu thể hoặc hạt giống, chúng ta là sinh mệnh 3 chiều, muốn tiến hóa thành sinh mệnh 4 chiều, cái này thực sự không được chính xác. Chính xác mà nói, chúng ta là sinh mệnh, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể cảm nhận không gian 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều, chúng ta vẫn chưa sở tới 4 chiều. Chúng ta chỉ muốn vào được không gian 4 chiều, có thể cảm nhận được không gian 4 chiều, làm chủ không gian bốn chiều, nhớ đó, để có được sự tiến hóa lớn hơn. Đây là định nghĩa tiến hóa chính xác mà chúng ta muốn. Bản thân sinh mệnh không tồn tại cấp bậc. Chỉ có thế giới nhận thức tồn tại cấp bậc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống như một người, người đang ở Mỹ, là người Mỹ, ở Trung Quốc, là người Trung Quốc, sinh ra trong các bộ lạc bản địa châu Phi, là người của bộ lạc bản địa châu Phi. Nhưng bản chất, đều là nhân loại, là động vật họ linh trưởng, từ bản chất sinh mệnh mà nói, không có phân biệt cấp thấp hay cấp cao. Cho nên, chính xác mà nói, đám hạt giống hoặc mẫu thể này, chúng không phải là muốn tiến hóa, mà là mẹ nó, muốn nhập cư, di cư từ không gian chiều thấp đến không gian chiều cao. Mẹ kiếp, Trần Nặc lâm vào trầm tư, và hạt giống thứ tư nói bằng giọng nói nhẹ nhàng, đó là lý do tại sao ta muốn biết ngươi đến từ đâu. Bởi vì theo quan sát của ta, vạch mốc sinh mệnh của ngươi không có ở đây. Thế giới này không có vạch mốc sinh mệnh của ngươi. Như vậy, ngươi là một người bên ngoài. Ta không biết chính xác là sức mạnh nào đã giúp có thể làm được điều này, ta cũng không biết. Có lẽ bản thân ngươi cũng đã siêu thoát một loại quy tắc nào đó, đạt tới loại cảnh giới mà chúng ta vẫn theo đuổi. Nhưng, tóm lại, Trần Nặc, sự tồn tại của ngươi, chứng minh rằng loại phỏng đoán mà ta theo đuổi không phải là phỏng đoán. Ngươi là một ví dụ sống đứng trước mặt ta. Cho nên, Trần Nặc cười khổ trong lòng, cho nên lão tử là một người nhập cư sao? Không, phải nói là, kẻ buôn lậu. Ngươi không che chắn được lâu. Mèo xám liếm móng vuốt, tựa hồ cũng không sốt ruột, quả thật. Kami Sookhiro thản nhiên chắp tay nhìn trời đêm, lấy năng lực của nó, tối đa nửa giờ là có thể phát hiện ra vấn đề, sau đó nhanh chóng chạy tới đây. Nửa giờ, hai người muốn làm gì với Trần Nặc? Con mèo xám cười nói, cũng sẽ không muốn giết hắn chứ. Để một đối thủ cạnh tranh giết chết một người được chọn, chẳng khác nào hoàn toàn trở mặt khai chiến, các ngươi muốn tiến vào trận chung kết sớm sao? Nói xong, mèo xám lắc đầu, ta không cảm thấy các ngươi sẽ có quyết đoán này, nếu như các ngươi làm như vậy. Nó sẽ không chút do dự giết chết người được chọn của các ngươi, sau đó lại chiến sống chết với các ngươi, đến lúc đó, tất cả mọi người đều là kẻ thất bại. Kami Sookhiro bỗng nhiên cúi đầu, híp mắt nhìn mèo xám, ngươi đang căng thẳng. Miêu, ta không căng thẳng, hắn ta chết hay không có liên quan gì đến ta. Mèo xám liền trả treo. Không, hình như ngươi cũng biết chút gì đó. Kami Sookhiro nhíu mày, hay là nói rõ đi, vì sao ngươi lại ở lại nơi này? Ta cần thức ăn. Ta đã từ bỏ, ta không có người được chọn, ta cần thức ăn, bổ sung cho sinh mệnh của ta. Ta không có ý định chạy giành chiến thắng, nhưng ta không muốn chết. Trong ánh mắt Kami Sookhiro lộ ra một tia nghi hoặc, cẩn thận nhìn chằm chằm con mèo này. Thật ngại quá. Ta không thể trả lời câu hỏi của ngươi, ta không thể hiểu được những gì mà ngươi đang nói. Trần Nặc giang hai tay ra, hạt giống thứ tư không quan tâm tới lời ngụy biện của Trần Nặc. Câu trả lời này, tất nhiên ta không mong đợi ngươi sẽ nói với ta bằng miệng. Ta sẽ tự mình xem. Nói xong, trong lòng Trần Nặc lập tức nâng cảnh giác lên cao nhất, ý niệm của hắn lập tức chớp động, cả người đang ở tại chỗ liền nhanh chóng bắn ra, không đến một giây, hắn đã phi thân rời khỏi nóc nhà, nhưng khi cơ thể ở giữa không trung, bốn phương tám hướng trong không gian, liền có một loại lực lượng kỳ quái vọt tới, bao phủ hắn ở phía dưới. Cả người Trần Nặc nhất thời đã bị cỗ lực lượng kia cố định giữa không trung, loại cảm giác bị đóng đinh này, nhất thời khiến cho Trần Nặc cảm giác được ý thức của mình cứng lại trong nháy mắt. Tựa hồ ngay cả niệm lực cũng không cách nào điều động. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự, trực tiếp dùng đại sát khí. Sát niệm chi kiếm lập tức bị hắn triệu hoán ra, nắm trong tay, bổ không trung. Đoàn lực lượng vô hình bao phủ kia nhất thời bị cắt ra một cái lỗ hổng. Trần Nặc cảm giác được lực áp chế trên thân buông lỏng, liền nhanh chóng nhảy ra ngoài không chút do dự. Ánh mắt hạt giống thứ tư lạnh như băng, nơi bị bao phủ, trong không khí lại xuất hiện bộ dáng không gian nhúc nhích, nhanh chóng đổ sập về hướng của Trần Nặc. Nhưng thân hình của Trần Nặc đã chợt lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Quả nhiên là lực lượng không gian. Hạt giống thứ tư lắc đầu, thân hình cũng biến mất tại chỗ. Trần Nặc có một kỹ năng truyền tống, chờ đến khi hắn lần nữa xuất hiện, đã đứng cách tiểu khu nhà mình khoảng 2 con phố. Đường phố lặng im không có một chút động tĩnh. Nhất là, rõ ràng đèn đường ở hai bên đang sáng lên, thậm chí hai bên đường còn có các cửa tiệm nhỏ đang mở cửa, còn có quán ăn các kiểu. Nhưng nơi này chỉ là một không gian sao chép. Chỉ có thể phục chế vật chất vô tri vô sinh, cho nên mặc dù những cửa tiệm quán ăn đều đang mở cửa, nhưng lại không có một bóng người. Càng quỷ dị hơn chính là, trong một nhà sát cạnh quán ăn, ở mặt tiền vốn đặt một loạt bể cá thủy tinh để giữ cá sống, được chuẩn bị cho những thực khách muốn lựa cá tươi, giờ phút này cũng chỉ còn lại bể cá toàn nước, căn bản không thấy cá đâu. Không có sinh linh. Thân hình Trần Nặc vừa mới xuất hiện trên đường cái, căn bản không dừng lại tại chỗ, liền lập tức chui vào một con hẻm nhỏ. Hắn đã chạy với tốc độ tối đa, thân là một siêu cấp cường giả trong nhân loại, cho dù không cần năng lực truyền tống, tốc độ khi chạy toàn lực cũng nhanh kinh người. Bình thường ở trong thành Kim Lăng, Trần Nặc tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra thân pháp cùng tốc độ khủng bố như vậy, nhưng ở không gian phục chế, không hề có bất kỳ ước thúc nào, lại còn gặp phải uy hiếp cực lớn, Trần Nặc sẽ không chút che giấu nữa. Kiến trúc hai bên nhanh chóng lùi lại, Trần Nặc đâm vào trong ngõ nhỏ, nhất thời giống như nhảy vào trong mê cung. Đây là một mảnh kiến trúc cũ ở phía nam thành phố, bên trong khu kiến trúc này dày đặc những ngõ hẻm, một khi người ngoài tiến vào, rất dễ bị lạc đường. Trần Nặc nhảy vào, dựa vào bản năng cùng trí nhớ chạy trốn trong bóng tối, rất nhanh liền tiến vào trong ngõ nhỏ, rồi hắn lại từ một con đường khác xuất hiện ở đầu ngõ, mà đúng lúc này, giữa không trung truyền đến thanh âm của hạt giống thứ tư. Thật ra ta cũng không muốn giết ngươi. Lão tử không dám tin ngươi a. Trần Nặc cười lạnh trong lòng. Sau đó, đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra. Bóng dáng của hạt giống thứ tư từ xa bắn tới, rơi vào trên căn nhà cũ kỹ này, giơ tay lên nhẹ nhàng đè lên. Nhất thời một đạo lực lượng vô hình đè xuống giữa không trung, mắt thường có thể thấy được, một dãy nhà gỗ ngói, nhất thời sụp đổ, bị đè bẹp. Bụi bặm bay tán loạn, Trần Nặc đã nhanh chóng cúi người xuống, chui vào một con hẻm khác. Mẹ nó, trong trí nhớ, trong khu đó có không ít kiến trúc cổ xưa, còn có cả kiến trúc văn hóa cấp thành phố cần được bảo vệ. Nhưng, dù sao cũng chỉ là không gian phục chế, bị hủy liền hủy thôi. Cái này cũng nhắc nhở Trần Nặc. Nơi này là thế giới phục chế, mình không cần phải cố kỵ, đối phương hành động cũng càng không cần cố kỵ. Toàn lực thu liễm toàn bộ dao động tinh thần lực của mình, Trần Nặc chui đầu vào trong một tòa nhà tiểu khu. Sau khi mở một cánh cửa lạ, chui vào một ngôi nhà bình thường. Ngôi nhà không lớn, là một kiểu kiến trúc cũ gồm hai phòng ngủ cùng một phòng khách, một nam một bắc. Trần Nặc nằm sấp trên ban công, có thể nhìn thấy một khu vực nhà gỗ rộng lớn, ở đường đối diện dưới lầu đã bị đè nát, sau đó trong lòng hắn giật giật, sờ soạn trong phòng khách, rất nhanh đã tìm được một cái bật lửa. Lại suy nghĩ một chút, chạy vào trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, đầu tiên tìm ra được hai bộ áo khoác mùa đông rồi mặc vào. Thân ảnh của hạt giống thứ tư lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lại không chút lo lắng, híp mắt, ánh mắt bao phủ qua lại khu phố gần đó. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy bên cạnh một tòa nhà dân cư ở phía xa, tựa hồ có ánh đèn chớp động một chút, hạt giống thứ tư mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay bắn ra, đùng một tiếng, nhất thời tòa nhà kia đã bị lực lượng vô hình trực tiếp bắn ra một lỗ thủng, thật lớn. Tòa nhà trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó, trong lúc tòa nhà bên kia sụp đổ, một thân ảnh đã phi thân nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất, cấp tốc chạy trốn, liền dọc theo đường phố chạy đến phía xa. Vài lần rơi xuống, lại rơi vào một công viên. Thân ảnh của hạt giống thứ tư nhanh chóng bắn ra đuổi theo, mà ngay tại chỗ, dưới đống đổ nát của tòa nhà sụp đổ, Trần Nặc lại ló đầu ra, tim cũng đập thình thịch. Hắn đè nén cảm giác cần oxy vì bị bụi bặm làm sặc, cố gắng duy trì hô hấp ngắn cùng tần số nhỏ. Đè ép lực khống chế của trưởng khống giả đối với thân thể tới cực điểm. Trần Nặc chui ra khỏi đống đổ nát, lại từ một hướng khác chạy ra khỏi tiểu khu. Hắn không có khả năng sử dụng năng lực, chạy như điên. Một khi người có năng lực sử dụng năng lực, sẽ bị tinh thần cảm ứng của đối phương phát hiện, hắn chỉ dùng sức mạnh vốn có của thân thể mình. Rồi lại được một chiếc xe đạp từ bên đường tìm, nhanh chóng bẻ khóa xe, bước lên, một đường điên cuồng đạp xe ở trong bóng tối. Mẹ kiếp! Xít, ngươi mau đến đây! Lão tử đang gặp nguy hiểm. Trần Nặc hiểu rất rõ, cưỡng ép đối đầu chính diện, hơn phân nửa bản thân không phải là đối thủ của một hạt giống. Nhưng, mình có thần hộ mệnh. Thân là người được chọn của Sith, chẳng lẽ Sith có thể ngồi nhìn hy vọng tiến hóa của mình bị người khác tổn thương sao? Cũng giống như lần trước mình gặp Kami Sokiro vậy. Trần Nặc tin tưởng, chỉ cần mình kéo dài thời gian, Sith nhất định có thể chạy tới. Bên cạnh công viên, hạt giống thứ tư đứng trên mặt đất. Sắc mặt bình tĩnh, trong tay cầm một cái áo khoác. Phân thân dùng tinh thần lực phân chia ra. Khóe miệng cười cười. Quả nhiên là một tên giảo hoạt. Hạt giống thứ tư hít sâu một hơi, thúc giục năng lực cảm ứng tinh thần. Nhất thời phạm vi bao phủ ý thức càng lúc càng lớn. Rất nhanh, hắn liền bắt được một động tĩnh dị thường. Nhưng, hà, người thứ hai, chờ đã, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Trần Nặc không ngốc. Hắn đạp xe chạy như điên, đồng thời đi ngang qua một đầu đường, liền cắt ra một cái tinh thần lực đi về một hướng khác nhau. Dọc theo con đường đi qua năm ngã tư, liền phân ra năm tinh thần lực. Dưới cảm ứng của hạt giống thứ tư, giống như trên bản đồ radar vốn trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện 6 mục tiêu đồng thời di động. Hắn mỉm cười, Trần Nặc đang cấp tốc đạp xe đạp, bỗng nhiên nghe được một thanh âm. Thanh âm này không phải là dùng sóng âm truyền tới, mà là dụng ý niệm trực tiếp rơi vào trong lòng. Hạt giống thứ tư dường như không vội vàng chút nào, ngươi làm chuyện này cũng vô nghĩa mà thôi. Nếu ta đã kéo được ngươi vào không gian sao chép này, ta không cho ngươi đi ra ngoài, ngươi liền không ra được. Trừ khi ngươi sẵn sàng trốn ở đây cho đến khi chết, Trần Nặc cười lạnh trong lòng, vừa định trả lời, lại lập tức phản ứng lại. Hay lắm, ngay sau khi ta trả lời, ngươi sẽ định vị được ta chứ gì? Trong lòng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lại trực tiếp chặt đứt liên hệ của một phân thân tinh thần lực ở trong ý thức. Vốn dĩ năm phân thân tinh thần lực được phân chia ra, một trong số đó bỗng nhiên cắt đứt liên lạc, tiêu tán tại chỗ. Hạt giống thứ tư lại mỉm cười, cố đánh lạc hướng sao, hắn ngược lại liền đi tới hướng cái chỗ biến mất kia. Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Trần Nặc một đường điên cuồng đạp, cảm giác được phương hướng mà hạt giống thứ tư rời đi, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn đạp xe đến một ngã tư, phi thân xuống xe và nhảy vào một đường hầm. Không phải là một đường hầm tàu điện ngầm. Trần Nặc không phải không nghĩ tới việc tìm một đường hầm tàu điện ngầm ẩn náu. Nhưng, năm 2002, tàu điện ngầm ở Kim Lăng vẫn chưa được xây dựng, và đường hầm tàu điện ngầm đang được khai quật còn chưa được trải dài đến quận Giang Ninh. Trần Nặc nhảy vào một đường hầm dưới lòng đất, cũng không sốt ruột đi ra ngoài, mà lại nhìn bản đồ đường đi trên cửa đường hầm, lấy điện thoại di động bất đèn flash lên, cẩn thận nhìn chằm chằm. Vài phút sau, Trần Nặc chui ra khỏi đường hầm, ở dưới màn đêm, nhanh chóng phân ra hai phân thân, sau đó biến mất trong màn đêm. Đây là một đợt trốn tìm kinh tâm động phách, phạm vi toàn bộ thành phố Kim Lăng. Một người đuổi, một người trốn. Cả hai bên đều có sức mạnh hủy diệt không hạn chế. Khoảng một giờ sau đó, Trần Nặc đã đứng ở rìa phân chia hành chính giữa khu Giang Ninh và một khu khác của Kim Lăng, nhanh chóng chạy vào một cửa hàng nhỏ ven đường, từ trên kệ lấy một chai nước từ trên kệ vặn ra, uống hai ngụm. Chạy trốn như điên cả một giờ, thật ra cũng có chút đói khát. Trốn ở trong cửa hàng tối đen, thu liễm toàn bộ tinh thần lực, lại dựng thẳng lỗ tai, chỉ dựa vào thính lực lỗ tai, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi ăn thêm một miếng bánh mì, Trần Nặc thở ra một hơi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Xít, hắn không thể tìm thấy được mình sao? Hay là, trong không gian phục chế này, ngoại giới không cảm ứng được? Cũng không đúng a. Nếu như là Xít, cho dù hắn không cảm ứng được, cũng sẽ nhận ra được mình gặp chuyện không may. Không cảm ứng được, chính là có vấn đề. Xít không ngu ngốc. Nhận thấy có vấn đề, hắn nhất định sẽ tìm tới mới đúng. Hạt giống thứ tư đã bị Trần Nặc lừa gạt hai lần. Lần cuối cùng bị lừa, hạt giống thứ tư đã hành động thận trọng hơn rất nhiều. Tên này phân chia tinh thần lực, tạo ra một phân thân giả để lừa gạt mình. Cái này thì cũng không có gì để nói, nhiều nhất chỉ là vồ hụt không bắt được người mà thôi. Nhưng, trong phân thân này lại cất giấu một hạt giống vận rủi. Cái này mẹ nó quá là ghê tởm người khác. Cũng giống như kho báu mà người đã cố gắng hết sức để tìm. Mở dương kho báu ra, bên trong lại cất giấu một cục phân siêu to khổng lồ. Hơn nữa thứ này còn mẹ nó có thể nổ tung. Cái loại bắn tung tóe trên thân của ngươi. Sắc mặt của hạt giống thứ tư dần dần có chút tức giận. Trần Nặc vừa đi vừa ném chai nước khoáng rỗng vào thùng rác, sau đó thân thể trốn dưới bóng cây ven đường, tiếp tục nương theo những bóng cây để phi tốc đi xa. Tại một phương hướng xa xa ở phía sau, hạt giống thứ tư đã bắt đầu nhịn không được mà phá hủy. Mới vừa rồi Trần Nặc đã tận mắt nhìn thấy, tại phương hướng của một khu dân cư cao tầng nhỏ, sau khi hạt giống thứ tư bay lên bầu trời, đuổi kịp một phân phía sau của mình, không dám trực tiếp nhào xuống bắt người, mà lại trực tiếp đánh xuống một chưởng. Nhất thời, giống như trên cao có một cái máy đóng sách vô hình. Sau một tiếng nổ lớn, một tòa nhà cao 20 tầng, trong nháy mắt đã bị đè bẹp. Kết cấu khung xi măng cốt thép, dưới cỗ lực lượng vô hình kia, ngay cả một giây cũng không thể kiên trì, giống như bị một cái đinh đóng xuống, nhất thời sụp đổ đè bẹp. Hạt giống thứ tư tựa hồ đang phát tiết, một hơi vỗ liên tục bốn chưởng sau khi toàn bộ bốn tòa nhà cao tầng, trong tiểu khu kia biến thành phế tích, hắn mới lạnh lùng mở miệng. Trần Nặc, ngươi lại lấy phân thân đến trêu chọc ta. Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ chỉ chơi trốn tìm với ngươi sao? Trong lòng Trần Nặc nghe được thanh âm này, tất nhiên không dám đáp lại, chỉ yên lặng bước nhanh hơn đi xa. Được lắm. Vậy thì ngươi cứ trốn đi, tùy thuộc vào bao lâu ngươi có thể trốn. Hạt giống thứ tư cười lạnh, trong lòng Trần Nặc nhảy dựng. Bỗng nhiên, hắn thấy phía sau xa xa, thân ảnh của hạt giống thứ tư đột nhiên vọt lên cao giữa không trung. Giống như một đóa pháo hoa nổ tung giữa không trung. Hơn 10 đạo ánh sáng từ trên bầu trời hạ xuống. Tinh thần trụy lạc, lưu tinh diệt địa. Tia sáng kia dễ dàng xuyên thấu từng tòa kiến trúc trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, động tĩnh bạo liệt liền chấn động ra một mảnh sóng trùng kích thật lớn. Kiến trúc chung quanh lần lượt ngã xuống, chia năm xẻ bảy. Ánh sáng nổ tung, dòng khí kích động tạo thành hình nấm khổng lồ. Mấy chục tia sáng rơi xuống, nhất thời một khu phố lớn, trong nháy mắt liền bị bao phủ ở trong đó. Hắn đại khái có thể phán đoán ra, lấy chỗ ở của mình cùng khu phố trường số 8 làm trung tâm vụ nổ. Ánh lửa và sóng khí nổ tung bao thẳng trời, bụi bặm che khuất bầu trời, giống như khung cảnh tận thế. Cho dù là nơi xa hơn một chút, kiến trúc cũng lần lượt bị ảnh hưởng. Vô số thủy tinh bị trùng kích vỡ vụn bay tán loạn, vô số cây cối bị sóng khí xung kích lật tung. Trần Nặc dọc theo đường chạy như điên mấy chục mét, xoay người nhảy xuống một kênh nước, liền lập tức cảm giác được phía trên thân thể nổ một tiếng, sóng xung kích đảo qua. Thanh âm ầm ầm đã hoàn toàn quét sạch sự yên tĩnh của màn đêm, lỗ tai Trần Nặc bị thanh âm ông ông chấn động vang lên, làm tai ù không dứt. Hắn xé hai mảnh vải xuống, nhét vào lỗ tai, dùng sức làm vài động tác há miệng, mới giúp cho lỗ tai thoải mái hơn một chút. Thò đầu ra nhìn phía xa, phương hướng trường học số 8 cùng phương hướng tiểu khu nhà mình, diện tích vượt qua mấy quảng trường, phạm vi ước chừng mấy km, toàn bộ đều biến thành đất hoang. Trong lòng Trần Nặc chấn động, ngược lại gắt gao hạ quyết tâm tuyệt đối không lộ diện. Phá nhà phá cửa phải không? Dù sao cũng chỉ là không gian sao chép, tùy ngươi phá hủy, có bản lĩnh, ngươi đã phá hủy cả một thành phố luôn đi. Khoảng nửa giờ sau, Trần Nặc đã đứng trên con phố Đại Minh. Vẫn luôn tránh né như thế này chỉ tạm thời quần nhau, nhưng tên kia nói không sai. Hắn kéo mình vào trong không gian này, muốn triệt để thoát khỏi vòng vây, còn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Đã qua lâu như vậy, không chừng Sid đã chạy tới, ở bên trong thế giới chân thật. Chỉ cần mình có thể thoát khỏi tình cảnh này, hạt giống thứ tư có lợi hại hơn nữa, tự nhiên cũng có Sid đến đối phó hắn. Chỉ là, làm thế nào để ra ngoài? Trần Nặc không phải là không thử vận dụng năng lực không gian. Nếu đây là một không gian sao chép mà nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng Trần Nặc thử phóng thích ý niệm để cảm ứng không gian. Chỉ là mỗi lần phóng thích ý niệm, đối phương có thể nhận thấy tinh thần lực của mình đang dao động, có thể nhanh chóng đuổi theo trong thời gian ngắn. Trần Nặc vừa rồi đã thử hai lần. Trong đó có một lần thiếu chút nữa bị đối phương bắt được. Kết quả vẫn quyết đoán ném ra một đoạn vận rủi chi thụ nổ tung tại chỗ, mới bức lui tên kia. Trần Nặc nhân cơ hội này nhảy xuống sông Tần Hoài rồi bơi đi, bất luận là trường số 8 hay là chỗ ở của Trần Nặc đều là ở phía nam thành Kim Lăng. Mà giờ phút này, hắn cơ hồ đã sắp chạy tới trung tâm thành phố Kim Lăng rồi. Các tòa nhà ở đây dày đặc hơn, nhiều đường hơn và địa hình thuận lợi hơn để ẩn náu hơn. Trong lòng Trần Nặc nhanh chóng suy tư. Nhưng vấn đề là, chỉ cần mình phát động tinh thần lực, đối phương lập tức có thể nhận ra, sau đó đuổi theo. Căn bản không cho mình thời gian cảm ứng không gian. Làm thế nào mình có thể tranh thủ thời gian? Trong bóng tối, Trần Nặc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa, dưới màn đêm, bên trong thành phố, có một tòa nhà cao chót vót. Đó là tháp truyền hình Kim Lăng. Một tòa nhà cao hơn 300 mét, Kim Lăng năm 2002, còn chưa phải là một thành phố trải dài các tòa nhà cao tầng khắp nơi như hậu thế. Tháp truyền hình này còn là một trong những tòa nhà cao cấp tiêu chuẩn trong thành Kim Lăng. Quan trọng nhất, đó là một tháp phát xạ. Trương Lâm Sinh buổi tối uống không ít, danh xưng phù rể này. Một trong những công việc chủ yếu chính là giúp anh em cản rượu. Không chỉ Trương Lâm Sinh, La Thanh cũng đã uống không ít, lúc tiệc cưới sắp tan cuộc, La Thanh còn bị hai người từng là bạn bè của Lỗi Ca lôi kéo uống rượu. Hai người kia đều là bạn bè năm đó của Lỗi Ca, cùng nhau lăn lộn trên đường, về sau cũng dựa theo lệ cũ, làm ăn buôn bán chút cắt hoặc là buôn bán vận chuyển hàng hóa. Lần này không gặp được con trai duy nhất của La Đại Sạn La, lão bản tiếng tâm lừng lẫy, há có thể không nhân cơ hội nịnh bợ chứ. Bốn phù rể, Trần Nặc, Trương Lâm Sinh, La Thanh, còn có Chu Đại Trí. Đừng hỏi Chu Đại Trí rõ ràng là em vợ, sao lại thành phù rể. Chu Đại Trí người ta nói, ở chỗ chị thì có gì thú vị, vẫn nên đi theo các anh em lăn lộn vui vẻ. Sau khi hôn lễ kết thúc, hoạt động náo động phòng cũng bởi vì chú rể uống quá nhiều rượu mà qua loa chấm dứt. Trương Lâm Sinh cùng Hạ Hạ về nhà, nhà nằm ngay trong tiểu khu phía sau đại lý xe đường Đại Minh. Căn nhà lúc trước mua đã trở thành tổ ấm tình yêu của hai người. Cũng không trang trí lại, cái này quá rắc rối. Có điều Hạ Hạ có một chủ ý, liền nói cho Trương Lâm Sinh biết, hiện nay đang lưu hành việc xây dựng đơn giản, nhưng chú trọng trang trí nội thất. Đồ nội thất trong nhà và đồ trang trí nhà đã được thay thế hoàn toàn, ngay cả rèm cửa cũng không để lại. Thật ra Trương Lâm Sinh cũng cảm thấy rất tốt, ngoài miệng không nói gì, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Khó trách lúc trước cha mẹ đều nói với hắn một đạo lý, trong nhà vẫn phải có phụ nữ, mới có cảm giác gia đình. Sau khi đôi tình nhân về nhà vào buổi tối, thật ra Trương Lâm Sinh nhìn ra được tâm tình của Hạ Hạ có chút kỳ lạ. Cái loại cảm giác phấn khởi cùng vui vẻ bên ngoài một cách khó hiểu, mơ hồ còn có một tia mất mát nhẹ. Thật ra Trà Nghệ đại tông sư lớn hơn Trương Lâm Sinh 23 tuổi, Hạo Nam ca năm nay 20 tuổi, mà Hạ Hạ đã 23, nếu đổi lại là phong tục ở quê nhà cô, lại tính thêm tuổi mụ, có thể nói là 25. Ở quê nhà Hạ Hạ, mấy em gái 25 tuổi, con nhỏ đều có thể đi học mẫu giáo, hơn nữa còn là lớp lá. Thật ra tâm tư của Hạ Hạ hiện tại cũng không còn nhiều như vậy. Nếu là nói ngay từ đầu câu dẫn Trương Lâm Sinh, còn có vài phần ý niệm muốn ôm đùi, hiện giờ lại là thật tâm thật ý muốn cùng Trương Lâm Sinh sống chung, cũng không nói tới việc rửa sạch duyên hoa gì đó. Cô cũng hiểu rất rõ, nhan sắc của mình xuất chúng, nhưng cũng không đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, huống chi. Phụ nữ ai cũng đều sẽ già đi. Tuy rằng cô trời sinh mặt non nớt, hiện giờ 23 tuổi, nếu ăn mặc, thay chút quần áo tươi mới, chạy ra ngoài giả thành học sinh trung học cũng không thành vấn đề. Nhưng dù sao giả cũng chỉ là giả, lúc trước cho rằng Trương Lâm Sinh có thể là thiếu gia nhà giàu nào đó, thích khiêm tốn hoặc giả nghèo. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu, tất nhiên cũng hiểu được gốc rễ của nhà họ Trương. Thực sự là một gia đình bình thường. Người thật sự có bản lĩnh chính là đám người Trần Nặc kia. Trương Lâm Sinh chỉ là bởi vì có quan hệ tốt với đám người Trần Nặc, mới được đưa vào cái vòng tròn nhỏ kia cùng nhau kiếm tiền cùng nhau chơi đùa. Nhưng, như vậy cũng tốt, bản thân Trương Lâm Sinh tính tình nghiêm túc, toàn thân cơ bắp, cho dù 2 năm nay cũng kiếm được tiền, cũng không mấy tiêu xài, mỗi ngày hoặc là ở trong đại lý, hoặc là về nhà ôm mình. Sinh hoạt bên ngoài duy nhất, chính là chạy đến chỗ Tưởng lão sư, luyện quyền luyện võ. À đúng rồi, thời điểm cuối năm ngoái, Trương Lâm Sinh còn dẫn Hạ Hạ đi Hồng Kông một chuyến, bên phía Hồng Kông kia, thật ra Hạ Hạ cũng chưa từng đi bao giờ, đó là lần đầu tiên cô được đi. Bên đó còn có nhà họ Tống nghe nói rất có thế lực đã phái người đến tiếp đón, là nhị thiếu gia vẫn là tam thiếu gia gì đó, còn đặc biệt mời đôi tình nhân trẻ ăn một bữa cơm. Trong suốt hành trình đều được ở khách sạn 5 sao, còn gửi tới một chiếc xe có tài xế riêng để phục vụ 24/24. Mà Trương Lâm Sinh còn đi đến sân vận động. Đấu nghe nói là đại biểu Tống gia xuất hiện đánh một trận tại Hiệp hội Võ thuật và Hiệp hội Vật lộn bên kia. Bạn trai nhà mình biết võ, hơn nữa hình như còn rất giỏi, Hạ Hạ biết điều này. Nhưng lúc trước cũng không biết còn có thể thi đấu như vậy, còn có thể tham gia loại giải chuyên nghiệp này. Sau một trận đấu, Hạ Hạ liền ngồi dưới đài nhìn thấy bạn trai mình đánh đối thủ thành đầu heo ở trên lôi đài. Chuyện này còn chưa xong, điều khiến Hạ Hạ kinh ngạc chính là, lúc xem trận đấu, ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh mình, cứ nhiên còn có mấy ngôi sao Hồng Kông rất nổi tiếng. Trận đấu kết thúc, buổi tối người ta còn mời Trương Lâm Sinh ăn một bữa cơm, cùng nhau uống rượu, cũng có mấy ngôi sao hành động rất nổi tiếng. Về sau mới biết được, nhà họ Tống cũng có công ty giải trí. Nhà mở võ quán dạy võ, tự nhiên cũng có chút dính dáng tới giới giải trí. Trên bàn rượu, đối phương còn nửa đùa nửa thật, nói bạn gái Trương Tiên Sinh xinh đẹp như vậy, có hứng thú đóng phim hay không? Nếu có hứng thú, ngày mai có thể đến đoàn làm phim thử vai chơi đùa một chút. Quả thực làm cho Hạ Hạ có chút kinh hãi. Thật ra Hạ Hạ cũng rất tò mò, quay phim gì đó, nghe có vẻ rất thú vị. Có điều, mắt thấy Trương Lâm Sinh nhíu mày không lên tiếng, cô liền biết bạn trai mình cũng không vui vẻ, liền chuyển đề tài khéo léo cự tuyệt. Quả nhiên, tối hôm đó khi trở lại khách sạn nghỉ ngơi, Hạ Hạ liền thuận miệng nhắc tới chuyện này, ngữ khí Trương Lâm Sinh có chút xem thường, cô gái tốt ai lại tiến vào giới giải trí, vừa loạn vừa phức tạp. Được rồi, lúc đó cũng không có mặt Trần Nặc. Nếu là Trần Nặc ở đó, không chừng có thể giơ ngón tay cái lên cho Trương Lâm Sinh. Thời điểm trước tháng 12 năm 2021 khi Trần Diêm La qua đời. Trong suốt năm 2021, drama trong làng giải trí Trung Quốc thật sự là tầng tầng lớp lớp, khiến quần chúng hóng chuyện đều không kịp hóng. Thực sự tạo thành một loại ấn tượng rằng giới này không có người tốt. Trương Lâm Sinh là một người đàn ông vốn giữ khuôn phép. Tuy lúc còn trẻ có hơi ảo tưởng sức mạnh một chút, cũng từng xem qua Cổ Hoặc Tử, nhưng gốc gác thật ra cũng không xấu. Sau khi bị Trần Nặc dẫn về chính đạo, hơn nữa còn có một danh sư truyền thống như Lão Tưởng dạy dỗ, sự sốc nổi cũng thật sự trầm xuống. Đây chính là một người đàn ông tốt khó kiếm. Hạ Hạ biết rất rõ, thật sự gặp phải một cậu ấm hào môn, mình thật đúng là chưa chắc có thể ăn được người ta. Bây giờ rất tốt, tuy rằng gia thế người đàn ông này không tốt lắm, nhưng nhân phẩm bản thân hắn quá ổn, lại kiên định chịu cố gắng, hơn nữa còn gặp được quý nhân. Thành tựu đời này, không dám nói tới quá cao, nhưng khẳng định cũng không thấp được. Một người phụ nữ, vẫn là một người phụ nữ có lịch sử đen tối như mình, có thể tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý đối xử với mình như vậy, cũng thật sự là ông trời mở mắt. Huống chi, Hạ Hạ cũng thật sự thích Trương Lâm Sinh, không có loại tâm tư khác. Những mối quan hệ phức tạp trước kia, Hạ Hạ đều chặt đứt, danh bạ trong điện thoại di động đều bị xóa sạch sẽ, còn đổi hết số điện thoại. Ở bên nhau 1 năm, cuộc sống nhỏ cũng thật sự là không tồi. Trương Lâm Sinh có chút, dùng lời nói của hậu thế để nói, có chút thẳng nam, có chút không hiểu lãng mạn, nhưng cũng có sao đâu. Hạ Hạ biết giỏi mấy cái này, 18 loại thủ đoạn yêu tinh đều dùng ra trên người bạn trai của mình. Đàn ông thẳng nam, dù sao cũng là đàn ông, chỉ cần hắn không phải cong, hắn cũng sẽ có hứng thú. Cho nên mới nói, những cô gái oán giận bạn trai mình thẳng nam, không biết gì là lãng mạn, thật ra nên tự kiểm điểm một chút, có phải bản thân không biết cách tạo niềm vui hay không? trêu chọc bạn trai của mình, thật ra, cũng rất thú vị. Một năm qua, sinh hoạt nhỏ thực sự khá tốt, hai vợ chồng già nhà họ Trương cũng tiếp nhận Hạ Hạ, rất hài lòng với em gái Hạ Hạ. Có điều, đêm nay Hạ Hạ vẫn cảm thấy ấp ức. Mình 23 tuổi, mắt thấy người ta kết hôn, hôn lễ náo nhiệt vui vẻ. Cô dâu mặc áo cưới, muốn nói trong lòng Hạ Hạ chân không có chút ý nghĩ, đó là không có khả năng. Đừng nói là Hạ Hạ, cho dù là những người phụ nữ đã kết hôn, thỉnh thoảng tham gia hôn lễ của người thân bạn bè, ở hiện trường hôn lễ, nhìn thấy những tình cảnh kia, trong lòng vẫn sẽ sinh ra ý niệm hâm mộ, hận không thể lôi kéo chồng mình, làm lại hôn lễ một lần. Cho nên cảm xúc của Hạ Hạ đêm nay quả thật có chút không được tự nhiên, tuy rằng đại sư trà nghệ có EQ cao vẫn nhẫn nhịn đè nén. Nhưng, dù sao hôm nay cũng uống hai chén rượu mừng, hơn nữa hai người ở bên nhau một thời gian dài, Trương Lâm Sinh cũng hiểu rất rõ về cô, một chút cảm xúc khác lạ cũng có thể cảm giác được một ít đi ra. Có điều Trương Lâm Sinh dù sao cũng là thằng nam, lời ngon tiếng ngọt là không quá biết. Buổi tối sau khi về đến nhà, nương theo men rượu, Hạo Nam ca khiêng Hạ Hạ lên giường trước, thật sự dùng sức ôm một lát. Sau đó, đứng lên tắm rửa, trở lại giường, tựa vào bên cạnh Hạ Hạ hút thuốc. Hạ Hạ xoay người, giống như một con mèo con dán vào lòng Trương Lâm Sinh, hừ hừ không nói gì. Qua năm mới ta cũng mới chỉ được 21. Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, vừa hút thuốc vừa nói, lúc trước khi ta về nhà đã nói chuyện này với ba mẹ ta. Hai năm trước bởi vì Trần Nặc không có ở nhà, chúng ta đều cho rằng hắn ta gặp chuyện không may, cho nên việc chia cổ tức đại lý xe, tất cả mọi người đều không nhân, đưa hết tiền cho hai mẹ con dì Âu. Nhưng hiện tại Trần Nặc đã trở lại, chính hắn cũng nói không thể làm khổ các anh em. Lần này lỗi ca kết hôn, thật ra là Trần Nặc làm chủ lấy cổ tức được chia ra dùng trước. Cuối năm chia cổ tức, ta cũng có thể chia được một khoản không ít. Hơn nữa, ba mẹ ta cũng nói, thật ra trong nhà cũng tiết kiệm cho ta một ít tiền. Chờ đến cuối năm, gom góp tiền hai bên lại với nhau, chúng ta bắt đầu tìm nhà. Nhìn xem trên thị trường có xây thêm khu dân cư nào mới, tìm một căn lớn hơn, mua một bộ. Sau đó thì sao? Chuyện trang trí, nhà La Thanh làm bất động sản, quen biết nhiều công ty trang trí. Hiện tại những người kinh doanh bất động sản đều thường kiêm luôn trang trí phần cứng của nhà, để họ tìm công ty quen biết, đến trang bị phòng mới cho chúng ta. Không nói đến có được khuyến mãi rẻ hơn hay không, ít nhất người ta còn nể mặt La Thanh, không dám cắt xén của chúng ta, cũng bảo đảm được chất lượng. Việc mua nhà lại công thêm trang hoàn, làm thế nào cũng phải mất tầm một năm, chờ qua một năm. Ta gần 22 tuổi. Cũng đã. Trương Lâm Sinh nói tới đây, một điếu thuốc vừa vặn hút xong, tiện tay bóp tàn thuốc, cúi đầu nhìn Tiểu Yêu Tinh trong ngực, thấp giọng nói, cũng đã. Đến tuổi kết hôn hợp pháp. Hạ Hạ trong ngực, đã rơi nước mắt, không phải diễn, là khóc thật. Rơi mấy giọt nước mắt đi, Hạ Hạ lấy mu bàn tay lau một cái, nâng mí mắt lên nhìn Trương Lâm Sinh, dùng giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có hỏi, ngươi có thực sự muốn cưới ta sao? Ngươi không ghét bỏ ta trước kia? Sắc mặt Trương Lâm Sinh rất bình tĩnh, lắc đầu nói, ghét bỏ cái gì à? Ta là ai? Nếu không phải gặp được một người anh em như Trần Nặc, ta chẳng qua chỉ là bùn nhão. Thế đạo này, ai cao quý hơn ai chứ? Hơn nữa, ta thật lòng với ngươi, ta cũng biết ngươi thật lòng với ta. Chỉ cái này thôi cũng đủ để chấp nhận mọi thứ. Lời này cũng không có một chút lãng mạn nào, nhưng lại khiến người ta an tâm. Loại cô gái như Hạ Hạ, ngươi nói những lời ngọt ngào, cô ấy chẳng qua chỉ nghe cho vui, ngươi làm việc trong giới của cô, mấy lời đường mật gạt người này không dễ ảnh hưởng tới họ. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại lời thật lòng này lại khiến cho trong lòng cô gái như Hạ Hạ, hưởng thụ và an tâm nhất. Cặp đôi trẻ à, loại thời điểm này, nhu tình trong lòng bắt đầu phun trào, vậy cũng không nói nhảm. Tắt đèn. Có thể động thủ thì không cần phải động khẩu. Xúc động dâng trào, Hạ Hạ nhiệt tình đáp lại, còn đổi cách xưng hô gọi là ông xã. Hạo Nam ca nhất thời quân tâm phấn chấn, giống như được tăng cường tốc độ cùng công kích. Nửa đêm, thật ra Hạ Hạ đã ngủ thiếp đi, chỉ là tâm tình trong lòng dao động, nằm mơ cũng nhiều hơn một chút. Nửa đêm, bỗng nhiên theo bản năng đưa tay sờ bên gối đầu, nhất thời giật mình từ trên giường ngồi dậy. Trên giường đôi, nửa giường bên cạnh mình, trống không. Trương Lâm Sinh không có ở đây. Trong lòng nghi hoặc, gọi một tiếng, trong nhà vệ sinh cũng không có ai đáp lại. Đứng dậy, tìm trong nhà một lần. Sau đó, trong lòng Hạ Hạ bỗng nhiên hoảng hốt. Người đã biến mất. Điện thoại di động ở đầu giường, quần áo cởi ra cũng ném trên ghế. Một người sống sờ sờ ra đó. Không thấy dâu nữa. Chồng ta đâu? Một người sống sờ sờ như vậy, bỗng nhiên không thấy đâu. Thật ra đêm nay Lỗi ca cũng không thật sự uống say. Một kẻ thành tinh như Lỗi ca, hắn biết nếu không giả vờ say. Đêm nay nhiều người náo nhiệt như vậy, mình khẳng định không thể thoải mái được, không chừng bị đám người kia giày vò thành bộ dáng gì. Vậy nên, 3 phần giả vờ 7 phần say rượu, diễn đến mức đều rơi lệ. Chờ các anh chị em tản đi, Chu Hiểu Quyên đi đưa tiễn khách ra cửa, đóng cửa phòng, quay đầu lại, liền nhìn thấy chồng mình cười tủm tỉm đứng ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt như tên trộm. Hai vợ chồng ở cùng một chỗ nhiều năm, đã sớm dưỡng thành ăn ý. Lỗi Ca xoay cổ một cái, nháy mắt, làm. Chu Hiểu Quyên lập tức cười đi tới. Thế là một đôi vợ chồng mới cưới, vui vẻ lao lên giường lớn Văn Long Tú Phượng. Bắt đầu tháo bao lì xì đếm tiền, nhiều thanh niên chưa kết hôn thực sự không hiểu. Đầu năm nay, đêm tân hôn của vợ chồng, không có mấy ai lại động phòng thật sự. Đây là thời đại gì, đi tới bước kết hôn này, hai vợ chồng trẻ đã sớm ở cùng nhau một thời gian dài, ít thì 1-2 năm, nhiều hơn thì 10 năm 8 năm đều có. Đối với chuyện kia, đã sớm không còn cảm thấy mới mẻ gì nữa. Hơn nữa, kết hôn bận rộn cả ngày, đến tối, mệt mỏi gần chết, nào có hứng thú gì. Hận không thể trực tiếp nằm liệt trên giường, cũng chỉ loại chuyện đếm tiền này mới có thể làm cho người ta vui vẻ về thể xác, lẫn tinh thần, còn có thể vực dậy tinh thần. Nhà cậu 3,800, anh 4,600. Bên phía dì hai thân thể không tốt, không đến, nhưng khuê nữ của bà mang theo chồng đến, chính là chị ba cùng anh rể của ta. Xem như là đại biểu, cũng mang theo phần tiền của dì hai, tổng cộng được 1.000. Lỗi Ca ở chỗ này mở bao lì xì, bên phía Chu Hiểu Quyên cầm giấy bút nằm sấp bên giường ghi chép, điện thoại di động trong tay cũng mở giao diện máy tính. Bận rộn một giờ coi như đã đếm tiền xong. Tính toán như vậy, tiền tiệc rượu, cùng với tiền mừng thu được, bù trừ lẫn nhau, thế nhưng còn kiếm được thêm một khoản nhỏ. Thật ra cũng không tính là kiếm được. Người ta cho tiền mừng, là nhân tình. Tương lai nhà người ta có tiệc. Hồng bạch hỷ sự, chúng ta cũng phải trả lại nhân tình. Ngươi ghi chép cẩn thận lại danh sách này, sau này người khác có việc mời chúng ta cũng không thể không đi, đừng để người thân bạn bè đánh giá. Lỗi Ca tựa vào đầu giường hút thuốc, cẩn thận giải thích với Chu Hiểu Quyên. Chu Hiểu Quyên là một người phụ nữ rõ ràng, loại chuyện này không hề mập mờ chút nào, cẩn thận ghi chép danh sách rồi bỏ vào trong túi. Sau này tiền trong nhà đều do ngươi làm chủ. Lỗi Ca duỗi thắt lưng, số tiền này tiếp theo ngươi gửi ngân hàng hay xử trí như thế nào? Ta liền mặc kệ. Trong lòng Chu Hiểu Quyên rất vui khi Lỗi Ca nói những lời này. Cân nhắc một lát, Chu Hiểu Quyên nói, mấy anh em của ngươi, mấy người trần nặc. Tiền mừng cho có chút nhiều, ngươi xem nếu không. Vậy không có việc gì. Lỗi Ca cười nói, giao tình cùng quan hệ của mấy người chúng ta hiện giờ, đã không thèm để ý chút chuyện này, nhiều ít, không ai sẽ để ý. Nhưng ngươi nói cũng đúng. Ngươi giúp ta ghi nhớ, sau này, thời điểm Tết Nguyên Đán. Ta dẫn ngươi đến nhà Trần Nặc, hắn nói là Tết Nguyên Đán cũng phải làm tiệc. Trong lòng Chu Hiểu Quyên khẽ động, làm một tư thế ôm đứa bé, hắn ta quyết định công khai. Nếu không thì sao? Thân sinh cốt nhục của người ta, mẹ của đứa bé lại là vị kia. Ta nói cho ngươi biết, mẹ của đứa nhỏ kia, trước đây ta đã giao tiếp. Đến bây giờ ta không rõ ràng về gốc gác của cô ấy, nhưng ta biết là một người tuyệt đối lợi hại, tuyệt đối không thể trêu vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Trần Nặc lợi hại đúng không? Ở trước mặt vị kia, thắt lưng đều không thẳng. Chu Hiểu Quyên có chút không cho là đúng, đó là chính hắn ta đuối lý. Có một người phụ sinh con cho hắn như vậy, hơn nữa theo như người nói, lai lịch còn rất không bình thường. Nhưng bên ngoài hắn không phải còn có. Tôn Khả Khả kia, ta nghe nói trước kia còn có cô gái Nam Hàn gì đó, ngươi. Nghe nói trong trường còn có một cô gái Nhật Bản. Lỗi Ca nhíu mày, trước đây ở nhà ta sẽ không nói cho ngươi biết những chuyện này. Ta nói cho ngươi biết, những chuyện này, ta và ngươi ở nhà, ngươi có thể nói với ta, nhưng ngươi cũng không thể nói với bất luận kẻ nào. Đương nhiên là không. Chu Hiểu Quyên lập tức nói, Trần Nặc đối với ngươi có đại ân, ta đương nhiên kính trọng hắn ta. Nhưng mà, ta là phụ nữ, đối với những chuyện hắn làm, ta cũng không đồng ý. Nhưng không đồng ý thì không đồng ý, đó là chuyện nhà người khác, ta cũng sẽ không xen vào a, càng sẽ không nói ra, ngươi yên tâm đi. Dừng một chút, Chu Hiểu Quyên buông đồ trong tay xuống. Lại nằm ở trên giường, dựa vào bên cạnh Lỗi Ca, sau đó thở dài. Mấy năm trước, lúc ngươi vào tù, ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Sau đó ngươi thả ra, một ngày ta cũng không cảm thấy thoải mái, luôn sợ ngươi lăn lộn, lại xảy ra chuyện gì. Từ sau khi quen biết Trần Nặc, đi theo hắn ta lăn lộn, ta mới cảm thấy an tâm từng ngày. Chúng ta không đi theo con đường lệch lạc, cứ kiên định làm ăn kiếm tiền, làm người trong sạch, cuộc sống này không gì có thể thoải mái hơn. Ta cũng không cần phải lo lắng. Ta nói cho ngươi biết, mấy năm trước, có đôi khi, buổi tối chỉ cần là bạn bè bên ngoài của ngươi gọi điện kêu ngươi ra ngoài, đêm đó ta liền không thể ngủ ngon, trong lòng lo sợ, chỉ sợ ngươi lại gây chuyện ở bên ngoài. Chu Hiểu Quyên thấp giọng nói, cho nên, ở trong lòng ta, Trần Nặc chính là ân nhân nhà chúng ta. Ngươi đi theo hắn ta thực sự không quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền. Chuyện ta để ý chính là, ngươi đi theo hắn lăn lộn, những gã bạn bè thối nát trên đường trước kia của ngươi, hồ bằng cẩu hữu gì đó. đều không còn quan hệ, đó mới là chuyện khiến ta cảm ơn Trần Nặc. Còn nữa, em trai đại trí nhà ta biết tính tình hắn không khiến người ta yên tâm, nhưng đi theo Trần Nặc lăn lộn, càng ngày càng sáng sủa, người làm chị như ta, làm sao có thể không cảm ơn người ta chứ? Ngươi quan tâm em trai ngươi như vậy, hôm nay còn đánh hắn nhiều như vậy. Lỗi ca cười xấu xa. Chu Hiểu Quyên biến sắc, nổi giận, ta liền hận hôm nay đánh quá nhẹ. Hắn đúng là không thể nói tiếng người mà. Lỗi ca suy nghĩ một chút, vỗ vỗ vợ mình xem như an ủi, chuyển qua một câu, nói, thật ra có đôi khi chính ta cũng cân nhắc, cũng là cảm thấy may mắn. Nếu không phải lúc trước đầu óc thông minh, ôm lấy cái chân thô này của Nặc ra, nói không chừng ta đã bị lão tiểu tử Lý Thanh Sơn kia thu thập. Gã nhắm vào cửa hàng này của ta không phải là ngày một ngày hai. May mắn lúc đó ta kịp thời ôm đùi Nặc ra. Đúng rồi, chúng ta kết hôn, thật ra Lý Thanh Sơn kia cũng phái người đến tặng một phần lễ vật. Ta thấy lão tiểu tử kia còn chưa hết hy vọng, còn muốn ôm đùi Nặc ra. Có điều gã kia làm người quá tệ, đừng nói Nặc ra chướng mắt, là ta biết dược những chuyện mà hắn làm, ta cũng chướng mắt hắn. Cho nên lần này hắn tặng hậu lễ, ta cũng trả lại. Không nhận là đúng, chúng ta không thiếu chút tiền kia. Chu Hiểu Quyên hai tay ủng hộ chồng. Nặc ra thật sự có bản lĩnh. Ai, cũng chính là thần bí ẩn, rất nhiều chuyện ta cũng không dám hỏi nhiều. Ta cảm thấy, tựa như những bộ phim tiên hiệp trên TV, không chừng là môn phái cổ xưa trong rừng sâu núi thẳm đi ra đi trải nghiệm nhân gian. Tóm lại toàn tâm toàn ý lăn lộn là đủ rồi. Chúng ta cũng không trêu chọc người khác, cũng không ai dám trêu chọc chúng ta, làm ăn kiếm tiền đàng hoàng, sinh hoạt yên ổn. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm trong chốc lát, dần dần Lỗi ca liền thật sự chịu không nổi, đầu óc bắt đầu choáng váng, mệt mỏi. Thật sự lười động đậy, Chu Hiểu Quyên ở bên cạnh chăm sóc cởi áo khoác hắn ra, dùng khăn nóng lau mặt cho hắn, đỡ gối đầu cho hắn, đắp chăn. Không bao lâu sau, Lỗi ca liền ngáy. Chu Hiểu Quyên nằm bên cạnh, ngắm nhìn chồng mình đang ngủ, thật ra trong lòng cũng có chút cảm khái. Tuy rằng đã ở chung mấy năm trời, nhưng hôm nay dù sao cũng khác biệt. Sau khi tổ chức hôn lễ, chẳng khác nào thông báo cho người thân bạn bè. Sau này mình chính là con dâu nhà họ Ngô. Thật ra, Ngô Lỗi cũng xem như là một người đàn ông không tồi, rất đáng tin cậy. Cũng có vài vấn đề nhỏ, nhưng không có vấn đề lớn nào. Lúc còn trẻ thích cũng thích tranh đấu đủ loại, nhưng hiện tại cũng sẽ không đụng vào những thứ này. Về phần đàn ông, có một ít hoa cỏ bên ngoài. Thật ra Chu Hiểu Quyên đã nghĩ thông suốt, so với những người đàn ông có tiền liền đổi vợ, bỏ nhà bỏ con, Lỗi ca xem như cũng được. Về phần bên ngoài qua lại xã giao, gặp dịp diễn trò gì đó, uống rượu hoa gì đó. Tuy rằng Chu Hiểu Quyên cũng cãi nhau với Lỗi ca ý, nhưng thật ra cũng chỉ là ầm ý một chút, biểu đạt thái độ của mình một chút, khiến cho người đàn ông có chút giác ngộ, cảnh tỉnh hắn mà thôi. Thế đạo này chính là như thế, còn có thể như thế nào nữa? Ngươi cùng bên A làm ăn, gặp được một bên A đặc biệt thích uống rượu hoa. Ngươi mời hay không mời? Bên A nói đi, ngươi nói không đi sao? Bên A sẽ không cảm thấy ngươi là một người đứng đắn người ta, sẽ chỉ cảm thấy ngươi không nể mặt người ta. Được rồi, đi rồi. Bên A gọi một em gái tiếp rượu. Ngươi giữ mình trong sạch, ngươi không gọi, chỉ ngồi đó một mình. Bên A có khó chịu hay không? Ý ngươi là sao? Ngươi đến làm bóng đèn à? Hay là làm đèn sáng? A, ngươi đàng hoàng, ngươi giữ mình trong sạch, ý ngươi chúng ta là đám người tham sắc vô lại sao? Vậy thì ngươi cút đi, đừng ở đây khiến ta chướng mắt. Hoặc là ngươi có thể chấp nhận người đàn ông nhà ngươi tình nguyện nghèo khó. Mỗi ngày đều đi làm rồi tan tầm. Mỗi tháng kiếm được một số tiền lương cố định. Như vậy, cũng đừng suốt ngày oán giận người đàn ông của mình, không có bản lĩnh kiếm tiền tự mình lựa chọn. Loại người vừa không có bằng cấp lại không có chuyên môn kỹ thuật khác như Lỗi ca, muốn làm ăn kiếm tiền, lại muộn giữ thân trong sách không vướng bụi trần sao? Điều này có khả năng sao? Không thể nào. Phụ nữ nếu tìm một người đàn ông như Lỗi ca, người muốn hắn chuyên tâm với ngươi, lại muốn hắn có tiền đồ, đồng thời còn muốn hắn không thể dính một chút bùn trong xã hội. Ngươi như vậy chính là không nói lý lẽ. Chu Hiểu Quyên là người nói đạo lý, cũng là người trong lòng có chủ ý. Bình thường ở chung với Lỗi ca, cãi vả náo loạn, vạch ra ranh giới đỏ, ngẫu nhiên ầm ĩ một chút cũng là vì cảnh tỉnh người đàn ông nhà mình. Đại đa số thời gian thật ra đều là an ổn sinh hoạt. Hơn nữa, cô đối với Lỗi ca cũng là thật tâm thật ý, muốn cùng nhau đi hết một đời. Chu Hiểu Quyên đối với người chồng mà mình tìm được, thật ra trong lòng rất hài lòng, cũng rất có tình cảm. Nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, hiện giờ đã là chồng của mình, cảm giác đã không còn giống trước kia. Trong lòng lại phức tạp, lại có chút trấn an, còn có chút cảm giác hạnh phúc nói không rõ được. Nhìn ngắm một lát, xê dịch thân thể một lát, liền dựa vào bên cạnh Lỗi ca, tự mình tìm một tư thế thoải mái, tựa vào trong ngực Lỗi ca, cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cho đến khi, sau nửa đêm, trong mộng tỉnh lại, sờ sờ bên người. Người đâu rồi? Lỗi đầu chọc. Người đã ở đâu? Chu Hiểu Quyên bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đêm tân hôn, chồng mình biến mất. Trương Lâm Sinh trợn mắt há hốc mồm đứng ở bên cửa sổ, nhìn xa xa. Giờ phút này tấm kính thủy tinh đã bị chấn nứt mấy lỗ hổng. Hạo Nam Ca tự trong mộng bị đánh thức, động tĩnh ầm ầm kia, còn tưởng rằng là nơi nào phát sinh tiếng nổ. Sau đó, ngôi nhà lắc lư theo. Phản ứng đầu tiên của anh Hạo Nam chính là đưa tay ôm lấy Hạ Hạ, kết quả sờ vào khoảng không. Hắn lăn lộn nhảy dựng lên từ trên giường, sau đó liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Phòng ngủ này vốn hướng về phía nam. Thông qua bên ngoài cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy khói bụi khổng lồ ở phía xa. Còn có ánh lửa mơ hồ có thể nhìn thấy mấy tòa nhà xa xa, vốn dĩ đều có thể nhìn thấy mỗi ngày, tất cả đã sụp đổ hơn phân nửa. Xa hơn nữa, là một mảnh phế tích. Mẹ nó giống y hệt ngày tận thế. Trương Lâm Sinh sửng sốt 5 giây, mới phản ứng lại, tìm Hạ Hạ khắp phòng, kết quả căn bản không có người. Càng khiến cho Trương Lâm Sinh cảm thấy sợ hãi chính là, chẳng những không tìm thấy Hạ Hạ, tựa hồ tòa nhà mình ở, cũng không có ai. Theo lý thuyết vụ nổ lớn như vậy, động tĩnh lớn như vậy, người trong tòa nhà, không, mọi người trong khu phố hẳn nên bị kinh động mới đúng. Trong hành lang yên tĩnh, không nhìn thấy cảnh mọi người hoảng loạn bỏ chạy, cũng không có ai lộ mặt dò la tin tức. Xa xa tiếng nổ không dứt, nhưng nơi này, xung quanh, lại một mảnh yên tĩnh. Trương Lâm Sinh hoảng hốt. Hắn không kịp mặc quần áo, chỉ mặc quần, tùy tiện kéo áo khoác lên, cầm điện thoại di động chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa rút giọng hô, Hạ Hạ. Hạ Hạ. Hắn ta biết rõ mọi thứ không đúng. Nếu như là gặp phải tai nạn, Hạ Hạ tuyệt đối không có khả năng bỏ mình chạy một mình. Chạy xuống tầng dưới, trong khu dân cư, đường phố bên ngoài, trống rỗng. Trương Lâm Sinh cầm điện thoại di động lên liền nghĩ muốn gọi cho ai. Nhưng điện thoại di động không có tín hiệu. Trương Lâm Sinh cứ như vậy cầm điện thoại di động chạy được nửa con phố. Siêu thị nhỏ ở tầng dưới, khách sạn, tiệm thuốc lá, hiệu thuốc. Còn có xe nhà mình đang nằm trên giao lộ. Đường phố quen thuộc, kiến trúc quen thuộc, nhưng không có ai cả. Đừng nói người, ngay cả một sinh vật sống có thể thở cũng không có. Đáng sợ nhất chính là, rõ ràng ven đường có loại quán ăn nhỏ kinh doanh thâu đêm, làm ăn khuya. Trước kia đi ngang qua lúc nửa đêm, nơi này đều có người. Mà ngay lúc này, cửa mở, đèn sáng. Nhưng không ai. Đừng nói là thực khách, ngay cả ông chủ dẫn tiểu nhị, đều không thấy đâu. Trương Lâm Sinh càng ngày càng hoảng hốt. Hô vài tiếng Hạ Hạ thật lớn, đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên dừng bước. Không biết mình nên làm cái gì, không biết mình nên đi đâu. Chẳng lẽ, đây là một giấc mơ, phải không? Đúng vậy, chắc là một giấc mơ. Bằng không, không có khả năng mọi người trên toàn thế giới đều biến mất. Đúng vậy, đây phải là một giấc mơ. Nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại định lại vài phần. Chỉ là, lại càng ngày càng chột dạ, trong lòng càng có một ý niệm phảng phất đang nhắc nhở chính mình, đây không phải là mộng. Ngay khi Trương Lâm Sinh thất hồn lạc phách luống cuống tay chân, hắn bỗng nhiên nghe được một thanh âm. Một thanh âm nói chuyện, trực tiếp rơi vào trong đầu mình, rơi vào trong lòng mình. Trần Nặc, ngươi chạy không thoát, cũng không ra được. Hả? Trần Nặc? Trần Nặc có ở đây sao? Thanh âm nói chuyện này, lại là ai? Đây không phải là một giấc mơ sao? Trong lòng Trương Lâm Sinh có vô số ý niệm. Trong khi đó, một con phố ở phía đông thành phố, Lỗi Ca chân trần lao ra khỏi khách sạn, vọt ra đường, lớn tiếng gầm lên, Hiểu Quyên. Hiểu Quyên. Vợ. Mẹ kiếp. Người đâu rồi? Không ai. Mẹ kiếp. Một căn hộ áp mái trong một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Nivel cùng Lý Dĩnh Uyển, một người đứng ở bên cửa sổ hoảng sợ nhìn xa xa, phía nam thành phố chuyển đến ánh lửa cùng vụ nổ, cảm thụ được tòa nhà còn đang hơi chấn động. Mà người còn lại, cầm điện thoại di động điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi, ý đồ tìm kiếm tín hiệu. Người duy nhất không nhúc nhích cũng chỉ có Satoshi Saizo. Satoshi Saizo quỳ xuống đất, sắc mặt trầm tĩnh, lại chậm rãi nâng tiểu thanh đao của mình lên, rút đao ra khỏi vỏ. Trong tay cầm một tấm vải, nhẹ nhàng lau mũi đao sắc bén. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên ở phía tây nam, phương hướng phía nam thành Kim Lăng, vốn đã cháy đến mức tựa hồ cả nửa bầu trời đều chuyển đỏ, càng gia tăng một mảnh ánh lửa. Nivel đứng bên cửa sổ, Lý Dĩnh Uyển đang cầm di động đang nhíu mày suy tư, còn có Satoshi Sai do cầm đao quỳ gối ở đó. Ba em gái nghe thấy động tĩnh này, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Ba người đồng thời ngẩng đầu lên, đánh giá lẫn nhau, biểu tình cùng sắc mặt mỗi người đều trở nên dị thường phức tạp. Sau đó, tựa hồ ba người đều há miệng muốn mở miệng nói cái gì đó, Satoshi Saizo lại nhanh hơn nửa nhịp, thử mở miệng nói ra trước. Cho ta hỏi, Nivel cùng Lý Dĩnh Uyển đều nhướng mày, híp mắt nhìn Satoshi Saizo. Mà đúng lúc này, không đợi Satoshi Saizo nói tiếp, ba em gái đồng thời biến sắc. Ở trong lòng ba người, đồng thời hạ xuống một thanh âm. Trần Nặc, nếu không có ta, ngươi không thể rời khỏi nơi này, trốn tránh cũng không có ý nghĩa. Ngươi, sau khi ba em gái đồng thời biến sắc, lại đồng thời bất ngờ ngẩng đầu. Satoshi Saizo lập tức ngậm miệng lại, thân thể từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai bước liền vọt tới trước cửa sổ. Cà, thanh đao ra khỏi vỏ. Một lưỡi đao sáng như tuyết. Răng rắc một cái, cửa sổ kính suốt nhiều tầng đặc chế trong phòng kia, trực tiếp bị một đao cắt ra. Satoshi Saizo khẽ quát một tiếng, nha. Thân thể nho nhỏ bật lên, chuôi đao trở tay gõ vào cửa sổ thủy tinh bị cắt ra, nhất thời thủy tinh liền vỡ vụn. Lập tức Satoshi Saizo giống như một cơn gió, thân thể trực tiếp từ trong lỗ thủng cửa sổ nhảy ra ngoài. Dưới màn đêm, tòa nhà hơn 20 tầng, thân thể nho nhỏ của Satoshi Saizo nhảy ra, thân thể ở giữa không trung, đầu tiên là lật đầu, sau đó dán sát vào mặt tiền của kiến trúc rồi nhanh chóng rơi xuống. Mà Nivelle cùng Lý Dĩnh Nguyễn trong phòng, sắc mặt hai người biến đổi, nhìn nhau một cái, lại đồng thời bỏ chạy. Lý Dĩnh Nguyễn trực tiếp quay đầu, bước chân dài kia, vài bước liền đến cửa phòng, trực tiếp kéo cửa xông ra ngoài. Nivelle tự hồ cũng muốn chạy tới cửa, nhưng vừa nhìn động tác của Lý Dĩnh Nguyễn, lại ngược dừng bước, bỗng nhiên xoay người chạy vào trong phòng ngủ. Ánh mắt của cô nhanh chóng quét một vòng trong phòng, rơi vào một chiếc vali du lịch thật lớn đặt ở chân, bỗng nhiên lông mày nhướng lên, đi qua liền kéo vali ra. Nhanh chóng lấy ra một cuộn dây leo núi lớn từ bên trong, Satoshi Saizo dán vào mặt tiền của tòa nhà nhanh chóng rơi xuống, lại hung hăng vung đao, nhanh chóng liên tục đâm vào vách tường vài cái một cách mãnh liệt, theo mũi đao cọ sát, mang theo tia lửa, tốc độ rơi xuống của cô dần dần chậm lại một chút. Đợi đến khi cách mặt đất chưa tới 10 mét, Satoshi Saizo hét lớn một tiếng, hai tay dùng hết toàn lực hung hăng cắm lưỡi đao xuống, ca một tiếng, thân thể rơi xuống đột nhiên dừng lại, nhưng lực lượng quán tính cực lớn. Làm cho trên mặt cô gái nhất thời lộ ra một tia biểu tình đau đớn, nhưng thân thể của cô lại nhân cơ hội lật một cái trên không trung, làm một tư thế một đầu gối rơi xuống mặt đất. Ngay lúc này, trên mặt đất bên cạnh, một sợi dây leo núi cũng rơi xuống mặt đất, Satoshi Saizo ngẩng đầu lên trên, liền nhìn thấy mặt tiền phía trên của tòa nhà, thân ảnh của Nivelle đang nhanh chóng hạ xuống, sử dụng tư thế đáp đất bằng dây thừng nhanh đầy tiêu chuẩn. Trong ánh mắt Satoshi Saizo hiện lên một tia ánh sáng, hừ một tiếng, lại đưa tay nắm lấy. Thanh đao cắm trên vách tường bỗng nhiên tự động rút ra, nhanh chóng rơi vào trong tay cô. Satoshi Saizo thu đao về vỏ, lại quay đầu nhận diện phương hướng, trực tiếp hướng về vị trí phía tây nam vừa mới nổ tung, một đường chạy như điên, thân ảnh nho nhỏ ở đầu đường, từ trên xuống dưới tung bay, dọc theo đỉnh xe ven đường rơi xuống vài lần, liền biến mất ở cuối đường phố tối tăm. Bên này, Nivelle rốt cục nhảy xuống đất, tiện tay cởi nút dây thừng số 8, híp mắt quét qua đường phố tối tăm, lạnh lùng hừ một tiếng, chạy thật nhanh. Trong lòng cô vừa động ý niệm, nhưng cũng không lập tức học theo bộ dáng Satoshi Saizo chạy về phía tây nam, mà lại nhanh chóng ngẩng đầu vườn quanh bốn phía, nhìn kiến trúc chung quanh, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào một tòa cao ốc trên con đường đối diện, vị trí trên nóc nhà. Nivelle hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong khách sạn, trong thang máy, cửa thang máy ở sảnh tầng 1 bỗng nhiên bị cậy mở, chân dài của Lý Dĩnh Nguyễn từ bên trong thò ra, một tư thế từ bên trong rơi xuống rất lưu loát, dẫm lên sàn nhà bên ngoài thang máy. Sau đó liền tiện tay rút thắt lưng làm dây cáp đáp xuống từ trong thang máy. Cô gái bước nhanh về phía cửa, ánh mắt cô nhanh chóng đảo qua đại sảnh khách sạn, đồng thời động tác trong tay lưu loát đem thắt lưng buộc trở lại bên hông một lần nữa. Lúc chạy ra cửa, cô lại bỗng nhiên vòng hai bước, ở trên bàn phục vụ trống rỗng, nhanh chóng rút ra một phần đồ vật. Đường phố trống rỗng không một bóng người, Lý Dĩnh Nguyễn nhảy xuống bậc thềm trước cửa khách sạn, trong con ngươi lạnh như băng lại phảng phất như phun lửa, híp mắt đảo qua bãi đỗ xe của khách sạn. Sau đó nhanh chóng chọn mục tiêu, chạy về phía một chiếc xe Việt dã. Một khuỷu tay đập vỡ kính, mở cửa xe, nhảy lên ghế lái. Không đến 20 giây, chiếc xe đã được cô khởi động, sau đó ầm ầm lao ra như một con quái thú, trực tiếp đâm xuyên qua hàng rào bãi đỗ xe khách sạn, đâm thẳng vào con đường thành Kim Lăng vào ban đêm. Trong xe, Lý Dĩnh Nguyễn một tay điều khiển vô lăng, tay kia lại nhanh chóng lật xem đống đồ mình vừa mới lấy từ quầy phục vụ khách sạn. Đây là một thứ mà có thể được tìm thấy tại quầy dịch vụ sảnh khách sạn cao cấp ở mọi thành phố, một bản đồ địa phương. Lý Dĩnh Uyển nhanh chóng quét bản đồ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tình hình đường xá trên đường, một tay điều khiển lái xe. Sau khi xe chạy được hai con phố, Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên phanh gấp, quay gấp tại một giao lộ, lại hướng một phương hướng khác mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa lái xe, sắc mặt Lý Dĩnh Uyển lạnh như băng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên bản đồ, căn cứ vào lộ tuyến của bản đồ, tùy thời sửa chữa phương hướng của mình. Trần Nặc đứng dưới đài truyền hình, bởi vì sau vụ nổ, mạch điện ở thành phố Kim Lăng đã bị phá hủy, gây mất điện trên diện rộng. Thang máy của tháp truyền hình đã hoàn toàn dừng lại, tháp cao mấy trăm mét, Trần Nặc bay thẳng lên như diều gặp gió, thân thể dán bên ngoài, vài lần rơi xuống, nhanh chóng bay lên trên. Mà ở xa xa, trên bầu trời, tựa hồ càng ngày càng ngưng tụ nhiều mây đen, cũng không biết là vì vụ nổ tung đã tụ tập khói dày đặc, hay là vì tầng mây vốn dĩ đã vậy. Nửa giờ trước Trần Nặc lại phân ra một đạo tinh thần ra phía sau, đạo phân thân kia đã hướng Tây Nam Thành mà đi, kéo khoảng cách đến vị trí đủ xa, mới cố ý bại lộ hành tung. Quả nhiên, hạt giống thứ tư nhất thời đuổi theo, sau đó ánh lửa nổ tung ở hướng Tây Nam, làm cho Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm. Ở tầng cao nhất của trung tâm phát tín hiệu tháp truyền hình, Trần Nặc trực tiếp phá cửa mà vào. Loại địa phương này đều sẽ có thiết bị lưu trữ điện dự phòng, dùng để sử dụng lúc khẩn cấp, mặc dù không cách nào mở toàn bộ thiết bị tháp truyền hình, nhưng nếu chỉ dùng đến một trong số đó, hẳn cũng đủ. Vị trí hướng Tây Nam, ở khu vực ngoại ô Tây Nam thành Kim Lăng, cơ hồ là dọc theo bãi sông Đại Giang, một mảnh phế tích bởi vì nổ tung tạo thành hố trời. Hạt giống thứ tư chắp hai tay ở phía sau, lại bỗng nhiên nhướng mày. Hạt giống thứ tư híp mắt đảo qua bốn phía, ý thức nhanh chóng lan tràn ra. Sau đó, hắn thở ra, thật là tên giảo hoạt. Nếu như nói, trong phạm vi ý thức là một cái radar mà nói, radar này có thể khóa chặt dấu vết vận chuyển tinh thần lực của Trần Nặc. Như vậy thời gian trước đêm nay, theo Trần Nặc chạy trốn, trên radar là một mảnh trống rỗng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, radar đầy rồi, phảng phất bốn phương tám hướng, tinh thần lực ba động khắp nơi, nhanh chóng bao trùm hơn phân nửa thành Kim Lăng Thành. Tinh thần lực dao động nhàn nhạt kia, như có như không, nhưng lại lan tràn khắp nơi. Làm cho hạt giống thứ tư không thể nắm bắt chính xác nơi tinh thần ý thức của Trần Nặc vận chuyển. Bởi vì, phảng phất hơn phân nửa thành thị đều có tín hiệu tinh thần lực của Trần Nặc dao động. Trần Nặc đã nhanh chóng rơi xuống mặt đất, nhảy xuống tháp truyền hình. Sau đó mắt thấy vị trí bên bờ sông, dọc theo con đường nhỏ ven sông chạy tới. Đồng thời, hắn nhanh chóng mở ra tinh thần lực, nhanh chóng dùng năng lực cảm giác, bắt đầu phân tích lực lượng không gian của thế giới này. Giờ phút này, bởi vì các nơi liên tục nổ tung, thành Kim Lăng đã mất điện toàn toàn. Toàn bộ thành phố, ngoại trừ phía nam để lại ánh lửa sau vụ nổ, các khu vực khác rơi vào bóng tối. Trần Nặc trực tiếp nhảy vào một khu rừng ven sông, sau đó nhanh chóng chạy vào một vùng hoang vắng. Nơi này là bờ sông phía tây thành phố, một nơi mà người Kim Lăng đều biết. Năm 2002, nơi này vẫn chưa được phát triển thành một công viên rộng lớn như hậu thế, vậy nên có rất người qua lại. Trần Nặc trốn ở rìa rừng cây, sau đó giấu mình trong bóng râm của tán cây. Tinh thần lực vẫn dốc hết toàn lực phân tích không gian này. Rất nhanh, Trần Nặc liền phát hiện vấn đề. Cấu trúc của không gian này, nếu ngươi so sánh không gian với một ngôi nhà. Như vậy Trần Nặc ở thế giới thật, mỗi lần hoàn thành năng lực truyền tống, phá vỡ vết nứt không gian, đều cần sử dụng năng lực không gian. Mà không gian của thế giới thực, cấu trúc ngôi nhà của nó khiến cho Trần Nặc cảm giác rất là chắc chắn. Cấu trúc nghiêm cẩn, lực lượng không gian cô động, muốn tìm được vết nứt từ đó, hơn nữa còn hoàn thành truyền tống, thật ra có chút khó khăn, cũng hao phí không nhỏ. Nhưng giờ phút này, Trần Nặc cảm giác được, lập tức nhận ra cái gọi là không gian phục chế ra của hạt giống thứ tư này lại khác biệt. Không gian nơi này, về mặt cấu trúc mà nói, so sánh với thành Kim Lăng ở thế giới chân thật. Cấu trúc nên có đều có, quy tắc không gian nên có cũng có, lại không ít. Nhưng mà, hắn cảm giác được, nơi này yếu ớt hơn nhiều. Nó giống như, nếu cấu trúc không gian của thế giới thực là xi măng cốt thép, như vậy cấu trúc cùng lực lượng không gian nơi này, bên trong cũng không phải là cốt thép, tựa hồ dùng gỗ để làm ra. Mà bên ngoài cũng không phải là xi măng, chỉ là tường đất. Sự chênh lệch này tựa như sắt thép và nhựa thủy tinh. Độ cứng và mật độ không thể so sánh. Trần Nặc nhíu mày thở ra. Khó trách a, thời điểm mình vừa mới gặp hạt giống thứ tư, lần đầu đào thoát đã sử dụng năng lực truyền tống một lần. Lần truyền tống đó phi thường vội vàng. Hơn nữa sau đó Trần Nặc cũng sợ bị hạt giống thứ tư đuổi kịp, không dám sử dụng tinh thần lực nữa. Bây giờ nhớ lại, hao phí của lần truyền tống đó, so với lúc phát động kỹ năng này trước kia trong thế giới chân thật ít hơn nhiều. Khoảng cách truyền tống cũng có thể cảm nhận được xa hơn, đồng thời độ khó để hoàn thành cũng không bằng. Cho nên, lý do là vì cấu trúc không gian ở đây tương đối yếu, không gian cũng yếu kém hơn. Trần Nặc nhíu mày. Hơn nữa, phải không? Nơi này là nơi nào? Bỗng nhiên Trần Nặc mở mắt ra, sắc mặt kinh nghi. Hắn tựa hồ sợ cảm giác của mình xuất hiện sai lầm, lập tức nhắm mắt lại một lần nữa, tập trung tinh thần lần nữa phân tích không gian. Sau đó, một phát hiện làm cho Trần Nặc khiếp sợ, xuất hiện trong tâm trí của hắn. Hắn cảm giác được, không gian thành Kim Lăng được phục chế ra này. Có một cái lỗ, dường như trong không gian thành phố Kim Lăng, phục chế vốn dĩ yếu hơn nhiều so với không gian thế giới thực, xuất hiện một lỗ hổng giống như một cái phễu ở nơi đó. Không, cẩn thận cảm nhận thử, lại phát hiện, cũng không phải thật sự là phễu rỗng, mà là, không gian nơi đó, so với cái không gian phục chế này càng thêm yếu ớt. Nếu nói, không gian sao chép này so với thế giới thực, chính là chênh lệch giữa nhựa thủy tinh cùng sắt thép. Như vậy, lỗ hổng mà Trần Nặc cảm nhận được, liền yếu ớt giống như giấy xốp bọc nylon. Quy tắc không gian hoàn thiện, nhưng mức độ cô đọng lại mỏng một cách dị thường, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là có thể bị đâm thủng. Cho nên mới vừa rồi Trần Nặc chợt cảm ứng, còn tưởng rằng là một cái phễu. Nhưng mà, sau khi Trần Nặc cẩn thận cảm ứng, ở trong không gian định vị vị trí trống rỗng kia, Trần Nặc lại mở mắt ra, lúc này đây, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, cùng vô cùng phức tạp. Bởi vì, vị trí lỗ hổng kia, hắn quá quen thuộc. Nơi đó, là căn phòng mà Trần Nặc của kiếp trước ở. Không phải Trần Nặc ở trường số 8, mà là Trần Nặc được sinh ra ở thành Kim Lăng, sau đó rời khỏi nơi này, du lịch khắp thế giới, một đời đó nhắc lên mưa to gió lớn. Hơn nữa còn được thế giới ngầm tôn xưng là Diêm La ở kiếp trước. Căn nhà mà Diêm La đại nhân được sinh ra, Trần Nặc cảm ứng xong, nhanh chóng thu liễm tất cả tinh thần lực của mình lại. Tháp truyền hình không phải vạn năng, thông qua phương thức phóng xạ tín hiệu của tháp truyền hình đưa tinh thần lực dao động ra ngoài, có thể mê hoặc hạt giống thứ tư nhất thời. Nhưng đối với đối thủ có trình độ này mà nói, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian một lát cho Trần Nặc mà thôi. Trần Nặc không xác định hạt giống thứ tư mất bao nhiêu thời gian là có thể phá vỡ thủ pháp mê hoặc này, có lẽ 10 phút, có lẽ 5 phút, có lẽ... Thật ra hắn đã phát hiện ra mình, đang truy đuổi đến đây. Trần Nặc không chậm trễ chút nào, lập tức rời khỏi nơi ẩn thân, vẫn không dùng tới tinh thần lực, dọc theo đường chạy trốn, sau đó rất nhanh tiến về một phương hướng. Chính là nhà của mình ở kiếp trước, mặc kệ nơi đó có cái gì, cũng đều là tự mình cảm ứng được. Cái này là địa phương yếu nhất của không gian phục chế, có lẽ có thể xé mở không gian từ nơi đó, trở lại thế giới chân thật. Trần Nặc cực kỳ quen thuộc đường xá, dưới tố chất thân thể cường đại chống đỡ, tuy rằng không dùng tinh thần lực, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Trong tính toán của hắn, ước chừng nhiều nhất 15 phút là có thể chạy đến nơi. Nhưng ngay khi cách vạch đích còn chưa tới một nửa lộ trình, bỗng nhiên, Trần Nặc đột nhiên dừng bước, không thể tưởng tượng nổi mà quay đầu lại nhìn lại. Trong thành Kim Lăng bị bóng đêm bao phủ, ngay trong thành, một quả đạn tín hiệu màu đỏ bắn lên bầu trời. Trong không gian này, cứ thế mà lại có người. Trần Nặc đương nhiên hiểu được, hạt giống thứ tư tuyệt đối không thể bắn ra pháo sáng gì. Nhưng ngay sau khi Trần Nặc vừa chuyển ý niệm trong đầu, hưu, quả đạn tín hiệu thứ hai bắn lên không trung, vẫn là màu đỏ. Sau đó, ngay lập tức là phát thứ ba, phát đạn tín hiệu thứ ba là ánh sáng màu cam. Trần Nặc đứng tại chỗ, bỗng nhiên cả người trợn mắt há hốc mồm, người ngốc như gà trống, ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Hướng tây nam thành phố, Satoshi Saizo cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn ba viên đạn tín hiệu trên bầu trời thành phố. Đỏ, đỏ, cam. Hai quả màu đỏ có khoảng thời gian dài và màu cam cuối cùng lại có khoảng thời gian ngắn. Trong ánh mắt Satoshi Saizo cũng lộ ra thần thái khác thường. Bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là... Chẳng lẽ... Ta tưởng... Suýt chút nữa đã tính toán sai. Bỗng nhiên, Satoshi Saizo không chút do dự, quay đầu chạy như điên về phía đường đi. Sau đó, Satoshi Saizo xông vào một cửa hàng thiết bị ngoài trời ven đường. Đùng, đùng, đùng. Một lát sau, bốn quả pháo sáng cũng vọt lên bầu trời. Hai phát màu trắng, một màu cam. Khoảng cách giữa hai màu trắng là dài và khoảng thời gian màu cam cuối cùng ngắn. Trần Nặc như bị choáng váng, phảng phất biến thành một bức tượng gỗ, cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ, gắt gao trợn to mắt nhìn hai tổ tín hiệu trên bầu trời. Sau đó, cơ thể của hắn bắt đầu run rẩy một cách không thể kiềm chế. Không có khả năng. Làm sao có thể? Làm sao có thể phát sinh? Này, chọn cho mình một màu sắc, tổng cộng có ba màu. Ngươi chọn cho mình. Ta muốn màu xanh lá cây. Hai màu xanh lá cây. Này, chúng ta nhiều người như vậy, trùng hai màu mà nói, sẽ không đủ cho mọi người. Có sao đâu, nếu không đủ, những người còn lại liền dùng tạp sắc. Được rồi, đầu trâu đã dùng hai cái màu xanh lá cây màu sắc ngươi chọn thực sự phù hợp với ngươi. Còn ngươi thì sao? Ta. Hai màu đỏ, dù sao thì cũng giống như ta và em gái ta, màu sắc giống hệt nhau. Được rồi, chim ruồi dùng hai màu đỏ. Này, còn ngươi thì sao? Tảng băng nhỏ Nhật Bản. Ta. Màu trắng. Ta thích. Nơi có ánh sáng. Đám trẻ bệnh thần kinh dưới trướng Diêm La, thật ra đều có tín hiệu đại biểu cho sự tồn tại của mình. Trong số đó, hai màu đỏ là chim ruồi. Hai màu trắng là quả việt quất. Mà một màu cam, tại trong tổ chức Diêm La, đại biểu cho một ngôn ngữ tín hiệu đặc thù. Tín hiệu này là online. Hai màu đỏ và một cam, chim ruồi, online. Hai màu trắng và một cam, quả việt quất, online. Phi. Lý Dĩnh Nguyễn một lần nữa nhảy vào trong xe Việt dã, nhìn chằm chằm pháo tín hiệu trên bầu trời xa xa, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh thoải mái, ta còn tưởng. Ha, suýt chút nữa đã đoán sai, thì ra thật sự là các ngươi a. Nói xong, cô hung hăng đạp chân ga, xe lao ra như quái thú, hướng vào bên trong thành. Thật ra vừa rồi cô tìm được pháo tín hiệu ở trong kho vũ khí quân khu, nhưng Lý Dĩnh Nguyễn lại không cầm, mà lại chọn cầm một khẩu súng dài, giờ phút này vẫn còn để ở hàng ghế sau. Một đường đạp mạnh chân ga, trên mặt thiếu nữ Nam Hàn lộ ra nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt bốc lên ánh lửa. Một tay cô nắm vô lăng, một tay lại nhanh chóng nhẹ nhàng vẽ lên đuôi lông mày, làm một động tác rất cổ quái. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, đom đóm, online. Trên cùng của một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Trên giá quảng cáo bảo hiểm X Hoa Hạ khổng lồ, Nivelle một cước dẫm lên khung thép, tiện tay nhét pháo tín hiệu vào trong túi. Trong một chiếc ba lô nhỏ trên mặt đất là thiết bị sinh tồn ngoài trời của cô. Sau khi nhảy xuống khung thép, chọn lựa một phen, tiện tay cầm lấy một cái quốc băng vung lên. Ai, không có trang bị à? Nivelle lắc đầu lẩm bẩm. Trên bầu trời nổi lên giông bão, ngay sau đó, một bóng người bị gió cuốn vào và rơi trên không trung trên đầu Nivelle, nhìn xuống Nivelle đang đứng trên mái nhà. Trong ánh mắt hạt giống thứ tư mang theo hương vị phức tạp, nhìn kỹ Nivelle. Nivelle cũng ngẩng đầu nhìn người xa lạ bay giữa không trung này, sau đó, bỗng nhiên lớn tiếng hô to một tiếng, này. Hạt giống thứ tư híp mắt, suy nghĩ một chút, hạ thấp độ cao một chút, dẫm lên đỉnh của bảng quảng cáo, nhìn vào ánh mắt của Nivelle, xem kỹ bên ngoài, càng mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Nivelle lắc đầu. Hạt giống thứ tư lắc đầu, đột nhiên nói một câu rất kỳ lạ, không phải là ngươi. À, Nivelle nhướng mày, ước lượng quốc băng trong tay, mỉm cười với hạt giống thứ tư, lúc trước, thanh âm kia, là ngươi đúng không? Ngươi đang tìm Trần Nặc à? Ngươi có thể nói cho ta biết, Trần Nặc ở đâu không? Quốc băng trong tay Nivelle bị cô vung qua vung lại, trên mặt lại cười rất sáng lạn. Hạt giống thứ tư lắc đầu, hắn ta ở đâu thì ta không biết, nhưng hắn hẳn sẽ tới sớm thôi. Nivelle nhất thời bừng tỉnh, đôi mắt kia cũng nheo lại, cho nên... Ngươi định bắt hắn ở đây sao? Vừa dứt lời, không đợi hạt giống thứ tư mở miệng, chim ruồi cũng đã bỗng nhiên động thủ. Quốc băng trong tay cô hóa thành một tia sáng bắn về phía hạt giống thứ tư. Trong nháy mắt cũng đã đến trước mắt hạt giống thứ tư, hạt giống thứ tư nhíu mày, tiện tay lắc lắc ngón tay, quốc băng bị bắn bay, đinh một tiếng, hung hăng đâm vào bảng quảng cáo bên cạnh. Đốm lửa bắn tứ tung, cùng lúc đó, chim ruồi đã phi thân bay lên, từ trên không trung nhảy đến trước mặt hạt giống thứ tư, ngón tay mảnh khảnh hướng cổ họng hạt giống thứ tư túm lấy, bị thân hình hạt giống thứ tư nhoáng lên một cái, liền rời đi 2 mét. Sau khi một phát thất bại, Nivelle lại trực tiếp vặn người một cái ở giữa không trung. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh, bỗng nhiên liền rút súng tín hiệu ra, liền hướng về phía đầu hạt giống thứ tư bóp cò. Đoàn, pháo tín hiệu lấp lánh trong nháy mắt đã đâm thủng mắt người, ánh sáng ở cự ly gần làm cho mắt hạt giống thứ tư híp lại một chút, mà cùng lúc đó, chim ruồi đã gầm nhẹ một tiếng, lên. Cà, một đạo đao quang sáng như tuyết từ trong góc tối xuất hiện, chém vào trên người hạt giống thứ tư. Thân ảnh nhỏ bé của Satoshi Saizo từ dưới bảng quảng cáo vọt ra. Một đao hạ xuống này, phảng phất trực tiếp cắt bóng người hạt giống thứ tư thành hai nửa, nhưng sau khi lưỡi đao hạ xuống, Satoshi Saizo lại lập tức khẽ quát, lui. Lưỡi đao cắt ra bóng người, rất nhanh liền biến thành tàn ảnh, sau đó xuất hiện ở ngoài hai bước. Mà Satoshi Saizo quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng lui, lại bỗng nhiên đình trệ, mũi đao đã bị hạt giống thứ tư nắm ở đầu ngón tay. Sắc mặt Satoshi Saizo biến đổi, cũng cảm giác được trên mũi đao trong nháy mắt truyền đến rung động tần số cao. Việt quất không chút do dự lập tức buông tay, mà ngay trong nháy mắt ngón tay cô buông lỏng, thanh đao trong tay đã bắt đầu nát bấy từ mũi đao, trong nháy mắt liền lan tràn đến chuôi đao. Phản ứng của Satoshi Saizo đã cực nhanh, nhưng trong nháy mắt buông ngón tay ra, chấn động tần số cao vẫn làm tổn thương tới cô, ngón tay của cô cũng cảm giác được cơ bắp vặn vẹo, cả người điên cuồng lui về phía sau, lấy năng lực khống chế thể thuật, mạnh mẽ đè xuống loại dư âm chấn động này, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tay áo phải của cô, quần áo vỡ vụn từng mảnh. Bắt lấy, bên tai hét lớn một tiếng, là thanh âm của Nivelle, Satoshi Saizo căn bản không nhìn, liền không chút do dự đưa tay đón, trong tay nhất thời có thêm một bó dây thừng. Nivelle đứng bên cạnh bảng quảng cáo, một đoạn dây thừng treo trên quốc băng, còn quốc băng thì bị kẹt trên giá quảng cáo. Satoshi Saizo trong nháy mắt hiểu được, tiện tay run lên, liền đem dây thừng quấn quanh cánh tay vài vòng, xoay người nhảy lên liền từ trên lầu nhảy xuống. Thân thể cấp tốc hạ xuống, liền thấy Nivelle phía trên cũng nhảy xuống. Satoshi Saizo lập tức cắn răng, người ở giữa không trung giang rộng hai tay ra, gia tăng lực cản không khí, giảm tốc độ rơi xuống của mình, mà Nivelle thì lại phi thường ăn ý cuộn thân thể mình thành một đoàn. Rất nhanh tốc độ rơi xuống liền đuổi kịp Satoshi Saizo, hai em gái ở giữa không trung ôm nhau. Sợi dây thừng nhanh chóng bị kéo cực căng, răng một tiếng, hai người dừng lại giữa không trung, trong miệng của Satoshi Saizo phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, sau đó hai em gái treo ở giữa không trung, thân thể ở bên ngoài tòa nhà, bên cạnh là cửa sổ thủy tinh cường lực. Không vào được. Satoshi Saizo dùng sức vung quyền đập vỡ kính cường lực, trên tấm thủy tinh nhất thời xuất hiện một mảng vết nứt như mạng nhện. Nivel thở hổn hển, lại lắc đầu nói, đừng nóng vội, cô ta khẳng định đang ở đây, trên nóc nhà. Thân ảnh hạt giống thứ tư chậm rãi bay xuống, lạnh lùng nói, các ngươi chạy không? Dầm. Hạt giống thứ tư vốn đã từ trên không trung bay xuống, đột nhiên thân thể cứng đờ, cả người như bị một lực va vào kính của tòa nhà bên cạnh. Mảnh kính vỡ lần lượt rơi xuống, hai cô gái đang treo lơ lửng phía dưới lập tức ôm thành một quả bóng, co người hết mức có thể. Dầm. Dầm. Dầm. Ba phát súng liên tiếp, tiếng súng trôi nổi trên thành phố tối tăm. Phát súng cuối cùng, viên đạn chính xác xẹt qua hai em gái, xuyên thủng kính cường lực của tòa nhà bên cạnh họ. Ba phát đạn bắn tỉa bắn xuyên qua lỗ trên cửa sổ, nơi hạt giống thứ tư bị cho nổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên một cái cầu vượt cách đó chừng 200 mét, Lý Dĩnh Nguyễn lạnh lùng buông vũ khí trong tay xuống, hung hăng phun ra điếu thuốc ngậm trong miệng, nhịn không được ho một chút. A-si, cơ thể này hình như chưa quen với thuốc lá, giống như không hút thuốc. Lại ngẩng đầu dùng kính ngắm bắn tỉa nhìn lại, xác định bên ngoài tòa nhà, hai em gái đã lăn vào trong lỗ thủy tinh. Lý Dĩnh Nguyễn lập tức cầm súng bước nhanh nhảy xuống cầu vượt, sau khi rơi trên mặt đất, lập tức mở cửa xe Việt Dã ở bên cạnh rồi nhảy vào. Đối thủ rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? So với Boss còn mạnh hơn sao? Hai em gái chạy như điên trong tòa nhà tối tăm. Đây là một tòa nhà văn phòng mở, hai em gái nhanh chóng vượt qua từng vị trí làm việc, sau đó chạy ra khỏi hành lang, chạy về phía thang máy. Có thể là cấp bậc trưởng khống giả. Satoshi Saizo vừa chạy vừa nói. Nivel hừ một tiếng, vậy thì như thế nào, cũng không phải chưa từng đối phó qua. Hai người miệng nói chuyện với nhau, tốc độ không giảm, đã đến được cửa thang máy. Satoshi Saizo trực tiếp tay không kéo cửa thang máy ra, mà Nivel đã đem đai lưng trên người mình rút ra. Đúng lúc này, oanh một tiếng, cuối hành lang, trần nhà trực tiếp nát bấy, trên lỗ thủng, thân ảnh hạt giống thứ tư hạ xuống. Hai em gái nhìn nhau một cái. Không nói một tiếng, Nivel nhanh chóng phi thân nhảy xuống giếng thang máy, lấy thắt lưng trong tay làm dây thừng rơi xuống, thân hình nhanh chóng đáp đất, mà Satoshi Saizo thì mở to hai mắt nhìn hạt giống thứ tư từ cuối hành lang bay tới, thiếu nữ kiếm đạo bỗng nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Sau đó, cô giơ hai tay lên về phía bóng của hạt giống thứ tư, khẽ quát một tiếng, hey! Trên chất hành lang, vách ngăn thủy tinh giữa hai bên văn phòng đều bạo nổ, kính vỡ nổ tung ầm ầm. Trên trần nhà trên đỉnh đầu, trần nhà cũng sụp đổ trong nháy mắt. Tựa như trong nháy mắt, liền nuốt chửng hạt giống thứ tư. Satoshi Saizo hít sâu một hơi, thân hình có chút lảo đảo, sau đó nhảy xuống giếng thang máy. Đại sảnh của tòa nhà văn phòng, cửa thang máy, Nivel đưa tay kéo Satoshi Saizo ra, kéo cô chạy như điên về phía cửa. Phía sau, bỗng nhiên trong đại sảnh truyền đến một trận tiếng vặn vẹo đáng sợ, cả tòa nhà lắc lư một chút, mắt thường có thể thấy được. Trên vách tường đại sảnh trong nháy mắt xuất hiện vô số nứt nẻ, hai em gái nhìn thoáng qua nhau, không nói một lời, dùng toàn lực chạy như điên về phía cửa đại sảnh. Ngay khi bóng dáng hai người chạy ra khỏi cửa, tòa nhà phía sau đột nhiên sụp đổ. Giống như một bàn tay vô hình, đè bẹp toàn bộ tòa nhà. Hai em gái phi thân đạp trên đường, thân hình sau khi rơi xuống đất, không để ý cơ thể ngã đến mức đau nhức, lại lập tức lăn ra ngoài, thân thể dán trên mặt đất, cưỡng ép chạy về phía trước hơn 10 mét. Nivel càng lôi kéo Satoshi Saizo, mạnh mẽ kéo cô lại đây, hung hăng ôm lấy, liền lăn xuống dưới một cái bồn hoa xi măng. Tiếng nổ vang ở phía sau không dứt, tòa cao ốc hơn 20 tầng này ầm ầm sụp đổ, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, càng đáng sợ hơn chính là, nơi này bị một loại lực lượng vô hình tựa như bàn tay trực tiếp đập đến cùng, lập tức bị đè bẹp. Vô số xi măng cốt thép, trong nháy mắt, không phải bị căng đứt, mà là trực tiếp vỡ vụn, một tòa nhà cao 7-80 mét. Trong nháy mắt đã bị đè ép đến mức cao không tới 5 mét, mọi thứ đều bị đè ép xuống, giống như cây đinh bị búa sắt đập xuống. Xung quanh, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Mặt đất dưới thân hai ưm gái bắt đầu nứt nẻ trên diện rộng, sau đó một bộ phận địa phương bắt đầu xuất hiện tình trạng sụp đổ. Hai người nhanh chóng bật người ra, chạy như điên về phía khu vực đường trống. Chạy được hơn 20 bước, liền nghe thấy phía sau oanh một tiếng, mặt đất đã xuất hiện một cái hố thật lớn. Hố trần lộ ra, có thể nhìn thấy nhà. Để xe dưới lòng đất của tòa nhà đã hoàn toàn bị đè bẹp biến dạng. Ọp ẹp. Một chiếc xe Việt dã điên cuồng chạy ra, dừng ở nơi cách hai người không đến hơn 10 mét, thông qua cửa sổ xe được kéo xuống. Hai em gái nhìn thấy Lý Dĩnh Nguyễn ngồi ở bên trong. Lý Dĩnh Uyển đã phi thân nhảy xuống xe, lại không nhìn hai người chút nào, trực tiếp chạy ra phía sau kéo cốp xe ra, lấy ra một ống phóng tên lửa đơn binh vác vai từ bên trong. Đom đóm cứ như vậy đứng ở trên đường cái, hai chân hơi dạng ra, giống như một chữ A tiêu chuẩn, cười lạnh rồi giơ một ngón giữa về hướng phía xa xa, sau đó, phóng ra. Nivel cùng Satoshi Saizo xông lên xe, Nivel chủ động nhảy vào ghế lái, còn Satoshi Saizo thì trực tiếp vào ghế phụ, hỏa tiễn mang theo đuôi lửa bị Lý Dĩnh Uyển bắn vào giữa không trung. Sau đó bắn vào bảng quảng cáo khổng lồ của bảo hiểm X trên đỉnh tàn tích của tòa nhà. Nổ tung trong nháy mắt. Trên phế tích của tòa nhà, trong khói bụi, thân ảnh hạt giống thứ tư vừa từ bên trong hiện ra, nhất thời lại bị một mảnh ánh lửa cùng khung thép bạo nát nuốt chửng. Đi! Lý Dĩnh Uyển trực tiếp chui vào trong cốp xe, hung hăng vỗ xuống thân xe. Nivel một cước đạp chân ga, xe Việt giã ầm ầm bay đi. Người tới hơi chậm, Nivel vừa lái xe vừa giận dữ nói. Lý Dĩnh Uyển từ cốp xe chui ra tiến vào hàng ghế sau, nhanh chóng rút súng ra, kiểm tra băng đạn, trong miệng lại không chút yếu thế, lạnh lùng nói, ta đi tìm trang bị. Đồng đồ này từ đâu ra? Kho vũ khí. Không chuẩn bị liền trực tiếp khai chiến giống như các ngươi mới là ngu xuẩn. Lý Dĩnh Uyển hừ một tiếng. Chúng ta dường như đã trẻ lại. Không chỉ vậy, nơi này hình như là năm 2002. Làm sao ngươi biết? Trên báo, đồ ngốc, ta thấy mấy giá sách báo bên đường, liền với lấy một tờ báo. Cho nên lúc trước khi chúng ta ở cùng một chỗ, sao ngươi không nói lời nào mà bỏ chạy? Bỗng nhiên phát hiện mình trở nên trẻ tuổi như vậy, lại nhìn thấy hai người các ngươi cũng trẻ tuổi như vậy, không biết rõ tình huống, không dám tùy tiện mở miệng a. Hơn nữa, không phải các ngươi cũng không nói gì liền trực tiếp chạy đó sao? Trong xe trầm mặc trong chốc lát, Nivel bỗng nhiên thấp giọng nói, các ngươi, còn nhớ chuyện trước đó không? Lý Dĩnh Uyển đang sửa sang lại súng trong tay, động tác bỗng nhiên dừng lại một chút, cô hít sâu một hơi. Ta nhớ ta đã chết ở London. Fox nói với ta rằng Boss đã biến mất, ta không muốn sống. Còn ngươi thì sao? Giống ngươi, ta đang truy bắt một đối tượng, sau đó, Fox nói cho ta biết, Boss hắn. Nivel cười lạnh, sau đó nhắm mắt lại, mở mắt ra, ta ở đây. Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên kích động, cho nên chúng ta là chưa chết sao? Vậy nên, Boss khẳng định cũng không chết, ngươi không nghe thấy thanh âm kia sao, hắn đang bắt Boss. Boss cũng ở đây. Hai người nhìn đối phương một cái, lại đồng thời nhìn về phía Satoshi Saizo, còn ngươi thì sao? Ngươi cũng chết à? Đừng ồn ào. Satoshi Saizo ngồi ở ghế phụ, gắt gao nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, cắn răng nói, hắn đuổi theo. Trong gương chiếu hậu, trên con đường phía sau, bóng dáng hạt giống thứ tư nhanh chóng chạy tới, tốc độ của hắn so với xe còn nhanh hơn mấy lần, có điều chỉ trong vài cái chớp mắt, liền đuổi kịp xe, khoảng cách không tới 50 mét. Ầm, bang bang bang bang. Lý Dĩnh Uyển không chút do dự nổ súng, làm rỗng một băng đạn. Chỉ là mắt thấy hạt giống thứ tư không bị đạn ảnh hưởng chút nào, tựa hồ chắn ở phía trước là một cái khiên vô hình, viên đạn bắn lên trên chỉ tạo ra gợn sóng rất nhỏ. Sắc mặt của Lý Dĩnh Uyển lạnh như băng, lại run tay ném ra hai quả lựu đạn hình trứng, oanh oanh hai tiếng, lựu đạn trước sau kích nổ, mà chỗ nổ tung là hai bên đường. Một cột đèn đường bên trái lần lượt ngã xuống, trong khi một chiếc xe trên mặt đất bên phải bị thổi bay ngang, vừa vặn tạo thành chướng ngại vật trên đường. Mắt thấy hạt giống thứ tư vọt tới trước mặt, lại giống như bẻ cành xông lên, trực tiếp hủy đi cột đèn cùng ô tô. Tốc độ giống như không giảm xuống chút nào, sắc mặt của ba em gái trong xe trở nên ngưng trọng. Satoshi Saizo hít sâu một hơi, đưa tay kéo cửa xe xuống, ta đi chặn lại thử, các ngươi mau chóng đi tìm Boss. Đừng ngu ngốc, người đã bị thương, không thể ngăn cản được hắn ta. Nivel trực tiếp khóa chặt cửa xe, mà Lý Dĩnh Uyển phía sau cũng ôm lấy Satoshi Saizo. Ta hệ thể thuật hệ, ngăn cản chính diện, các ngươi đều không bằng ta. Satoshi Saizo dùng sức dãy giụa, trở tay nắm lấy cổ tay Lý Dĩnh Uyển, liền đem tay cô run rẩy, sau đó đưa tay lần nữa đẩy cửa xe. Đúng lúc này, ầm ầm, bên cạnh hạt giống thứ tư đang truy kích phía sau, bỗng nhiên có một bóng dáng tựa như sao băng bắn tới, một đầu đụng phải hạt giống thứ tư. Hai cái bóng nhất thời cuồn cuộn thành một đoàn, xoay chuyển phương hướng, đâm vào một tòa nhà bên cạnh. Thân thể hạt giống thứ tư giống như đạn pháo xuyên qua kiến trúc, mà thứ tựa như sao băng xoẹt tới kia hung hăng lăn trên mặt đất, không giảm tốc độ, một đầu đâm vào bồn hoa xi măng ven đường, nhất thời khiến bồn hoa kia trực tiếp bị đập vỡ. Két, chiếc xe Việt giã đạp phanh. Trần Nặc hung hăng há miệng phun bùn đất trộn lẫn máu tươi trong miệng ra, chống người đứng lên, còn không kịp nói chuyện, toàn lực thôi phát một cơn bão tinh thần lực đánh vào trong kiến trúc bị đập xuyên qua ven đường kia. Sau khi toàn lực thi triển một hơi phóng thích 8 cơn bão tinh thần, Trần Nặc nhất thời cảm giác được tinh thần hoảng hốt một chút, lúc này mới quay đầu hướng về phía xe Việt giã dừng lại phía trước giống to, bỏ xe. Lại đây. Ba em gái ngồi trong xe, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Nặc, sau đó lại nhìn nhau. Ách, hắn là ai? Nivelle. Thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Satoshi Saizo. Giống như một tiểu bạch kiểm. Lý Dĩnh Nguyễn. Trần Nặc không hé răng một tiếng mà chỉ nhào tới, tay phải vươn ra bắt lấy cổ tay của Lý Dĩnh Nguyễn trước. Sắc mặt của Lý Dĩnh Nguyễn trầm xuống, lập tức xoay cổ tay, làm một động tác bắt giữ. Trần Nặc lại không phản kháng chút nào, mặc cho Lý Dĩnh Nguyễn nắm lấy cổ tay mình, tay trái lại vươn về phía Satoshi Saizo. Satoshi Saizo giang bàn tay cầm nắm tay Trần Nặc, sau đó đẩy một phát, tựa hồ muốn đẩy Trần Nặc ra, nhưng Trần Nặc lại lập tức giang ngón tay, trực tiếp cùng Satoshi Saizo đan xen 5 ngón tay lại với nhau. Sau khi ôm lấy cổ tay Satoshi Saizo, hai tay dùng sức, đem hai em gái Lý Dĩnh Nguyễn cùng Satoshi Saizo đồng thời nhào xuống, nhào vào trên người Nivelle. Động tác của Nivelle cũng không chậm, trực tiếp đánh vào ngực Trần Nặc. Trần Nặc hít sâu một hơi, trong lòng mắng to một câu, cũng không dám lãng phí thời gian. Truyền tống. Hạt giống thứ tư đã từ trong phế tích đi ra, mắt thấy thân ảnh của Trần Nặc cùng ba em gái ở trên mặt đất xa xa biến mất tại chỗ. Nhẹ nhàng búng bụi bặm trên người, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ dao động trong không gian thử. Sau khi lần nữa mở mắt ra, khóe miệng hạt giống thứ tư hiện ra một nụ cười cổ quái. Cà. Hạt giống thứ tư biến mất khỏi vị trí của nó. Phía sau phế tích, sau khi một loạt tường vây sụp đổ, Lỗi Ca nằm ở đó mở to hai mắt nhìn phía trước, chờ Trần Nặc cùng ba em gái, còn có hạt giống thứ tư trước sau biến mất. Lỗi Ca lại nóng nảy, đang muốn xoay người nhảy ra ngoài đuổi theo, một tay lại bỗng nhiên liền thăm dò phía sau, một tay che miệng Lỗi Ca, mạnh mẽ kéo hắn trở về. Mẹ kiếp! Trong lòng Lỗi Ca hoảng hốt, đang ra sức dãy giụa, liền nghe thấy bên tai có một thanh âm quen thuộc. Lỗi Ca, ta là Trương Lâm Sinh. Hô! Lỗi Ca nhất thời liền buông lỏng sức lực, quay đầu lại, Trương Lâm Sinh cũng buông tay ra, hai người liếc nhau một cái. Trong mắt Lỗi Ca có chút kinh hỉ, sao ngươi cũng ở đây? Ta mẹ nó cũng không biết a. Trương Lâm Sinh lắc đầu. Vậy vừa rồi vì cái gì mà ngươi lại ngăn cản ta? Sắc mặt Trương Lâm Sinh rất nghiêm túc, người kia rõ ràng đang bắt Trần Nặc. Hơn nữa còn rất mạnh, ngươi không thấy Trần Nặc đều bị đuổi chạy sao? Ngươi nhảy ra ngoài, không phải tự mình muốn chết sao? Hơn nữa, vạn nhất đối phương dùng ngươi uy hiếp Trần Nặc, chẳng phải là hỏng chuyện sao? Ách! Lỗi Ca suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cái này cũng khá là hợp lý. Hai người rất nhanh trao đổi tin tức. Khách sạn kết hôn của Lỗi Ca cách trung tâm thành phố không xa, cho nên sau khi rơi vào thế giới này, sau khi hoảng loạn, nhìn thấy pháo sáng trên bầu trời, liền chạy một đường tới nơi này. Về phần Trương Lâm Sinh sao, cái này thì có chút phức tạp hơn. Hắn từ trong nhà trên đường Đại Minh chạy ra ngoài, con người khi gặp phải nguy hiểm, thật ra sẽ theo bản năng chạy đến nơi quen thuộc trước. Cho nên Trương Lâm Sinh vốn muốn chạy về nhà. Nhà của Trương Lâm Sinh, ở quận Giang Ninh, ở phía nam thành phố Kim Lăng. Sau đó, phía nam phát nổ. Các dãy nhà bị bao phủ bởi vụ nổ. Trương Lâm Sinh vừa nhìn, phải, không đi tới phía nam được nữa, vậy thì chạy vào trong thành đi. Mục đích của hắn là phố Đường Tử, toàn bộ thành Kim Lăng, ngoài trừ khu Giang Ninh. Nơi hắn quen thuộc nhất, người quen thuộc nhất, chính là Lỗi Ca bên phố Đường Tử. Sau đó, trong lúc chạy đến, cũng nhìn thấy pháo tín hiệu. Mới vừa rồi ba em gái đuổi giết cùng với hạt giống thứ tư, còn có Trần Nặc chạy tới, hai người đều trốn ở ven đường nhìn thấy được. Loại kịch chiến cấp bậc này, thật ra hai người đều không chen vào được, chỉ có thể trốn trước. Hơn nữa, loại chuyện này, thật ra nếu tính toán cẩn thận, Trương Lâm Sinh càng bình tĩnh hơn một chút so với Lỗi Ca. Lỗi Ca là người bình thường từ đầu đến cuối. Mặc dù hắn cũng có được một ít khả năng tự chữa bệnh, nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới này. Trương Lâm Sinh thì khác. Ít nhất, lúc trước hắn từng bị bắt đi Tây Bắc, trải qua chuyện bị Quách Thị bắt cóc, cũng tự mình tham dự qua chiến trường. Lúc này, biểu hiện của Trương Lâm Sinh ngược lại bình tĩnh hơn một chút so với Lỗi Ca. Tình hình bây giờ ta không thể nói rõ ràng, nhưng có vẻ như mọi người ở nơi này đã biến mất. Hơn nữa, không riêng gì con người, ngay cả một vật sống cũng không có. Ta chạy ra khỏi nhà, toàn bộ khu vực phía nam đã trở thành một đống đổ nát, ta chỉ có thể chạy vào thành phố, dọc theo đường đi, ngay cả một vật sống có hơi thở cũng không thể nhìn thấy. Ngươi có nghe thấy âm thanh đó ở phía trước không? Có thanh âm nào đó đang kêu Trần Nặc, hình như là muốn bắt được Trần Nặc. Lỗi Ca lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, ta có nghe thấy. Loại bản lĩnh này là thứ gì? Giống như sư hồn thuật trên TV, hay là ngàn dặm truyền âm a? Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, hẳn là giống vậy, không quan tâm là pháp thuật gì, tóm lại người kia nhất định muốn bắt Trần Nặc. Hơn nữa, hình như Trần Nặc cũng không chơi lại hắn được, chuyện này tương đối đau đầu. Còn có đối thủ mà Nặc ra không chơi được sao? Trương Lâm Sinh nhìn thoáng qua Lỗi Ca, cười khổ nói, cái này. Đến lúc đó chính ngươi tự hỏi hắn đi. Vậy còn tình huống của chúng ta thì sao? sao chúng ta lại bị đưa đến đây? Ta cũng không biết. Trương Lâm Sinh lắc đầu, nhưng, điều duy nhất ta có thể xác định chính là, khẳng định không phải Trần Nặc lôi chúng ta lấy tới. Trần Nặc không có lý do gì để làm loại chuyện này. Như vậy chính là do kẻ địch này làm. Lỗi ca gật đầu. Cho nên vừa rồi ta ngăn cản ngươi, không cho ngươi lộ diện, vạn nhất tên kia bắt được chúng ta rồi uy hiếp Trần Nặc. Đúng đúng đúng, ngươi nói có đạo lý. Lỗi ca trịnh trọng gật đầu, vừa rồi là ta lỗ mãng. Nhưng kế tiếp hai chúng ta nên làm gì? Cứ trốn mãi như vậy sao? Trước tiên tìm chỗ trốn đã, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho mình trước, không để cho kẻ xấu kia tìm được. Sau đó, nếu có cơ hội, có thể liên lạc với Trần Nặc là tốt nhất. Nhưng trước tiên chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta không bị phát hiện. Dầm, bốn bóng người xuất hiện từ giữa không trung, sau đó rơi trên mặt đất, nhất thời đều bị ngã đến thất điên bát đảo. Trần Nặc giãy giụa một chút, nhanh chóng buông ba em gái bên cạnh ra, xoay người nhảy dựng lên. May mắn, điểm truyền tống không gian không quá sai lệch. Chỉ cách mặt đất 5-6 mét. Nếu là cao hơn nữa, hiện tại mình nhất định sẽ bị thương. Trần Nặc vừa xoay người nhảy dựng lên. Satoshi Saizo ở bên cạnh đã là người đầu tiên phát động công kích. Satoshi Saizo đâm đầu vào người Trần Nặc, nâng khuỷu tay đụng vào cằm Trần Nặc. Trần Nặc nghiêng đầu tránh thoát một kích này, nhưng Lý Dĩnh Uyển ở bên cạnh đã một chân đá quét ngang tới. Trần Nặc dựng thẳng cánh tay chắn một chút, một cước này quét qua cánh tay Trần Nặc. Lý Dĩnh Uyển lại kêu lên một tiếng, cắn răng lui về phía sau. Nivel đã trực tiếp dùng kỹ thuật nhu thuật đầy tiêu chuẩn của Brazil, khóa hai chân Trần Nặc, sau đó muốn quật ngã hắn xuống. Trần Nặc thừa dịp lật nghiêng một cái, một tay chống trên mặt đất, thân thể nhảy ra. Mắt thấy ba em gái sóng vai mà chiến đấu, đang muốn công kích lần nữa, Trần Nặc vội vàng lui ra vài bước, chờ một chút. Sắc mặt của ba em gái lạnh lùng, Trần Nặc còn muốn nói cái gì, Lý Dĩnh Uyển đã rút ra một khẩu súng, liền không chút do dự bóp cò với Trần Nặc. Đoàn! Trần Nặc chợt lóe người, từng hạt đạn cọ sát lỗ tai hắn bay qua. Mẹ nó! Năm đó lão tử huấn luyện các ngươi quá tử tế đúng không? Trần Nặc mắng to trong lòng. Chỉ muốn nói gì, trên bầu trời bắt đầu nổ ra tiếng sấm sét. Mẹ kiếp, đuổi theo quá nhanh. Trần Nặc không kịp giải thích với ba em gái, hét lớn một tiếng, đi theo ta. Xoay người xông vào trong động của tòa nhà dân cư bên cạnh. Lý Dĩnh Uyển còn muốn nổ súng, lại bị Satoshi Saizo đè xuống họng súng, thấp giọng nói, đi theo hắn trước. Hình như hắn không có thù địch với chúng ta. Nivel cũng nhìn phong vân lôi động trên bầu trời. Mơ hồ, bóng dáng hạt giống thứ tư bắt đầu hiện lên, đi nhanh. Gã đó đang đuổi theo. Ba em gái lập tức chạy theo vào trong động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là phía bắc của thành Kim Lăng, bên ngoài một khu phố cổ gọi là Cổ Giang Môn. Chiến dịch vượt sông năm đó, chính là đổ bộ ở chỗ này. Hiện giờ, ở một ngã tư trong khu phố cổ này, còn có một cái bia kỷ niệm vượt sông. Mà trong lịch sử trước đây, Hiệp ước Kim Lăng khiến Trung Quốc chịu nhiều khuất nhục trong lịch sử, cũng được ký kết ở đây. Mà nơi này, đối với Trần Nặc mà nói, còn có một ý nghĩa đặc thù. Hắn lớn lên ở đây. Không phải Trần Nặc ở trường số 8, mà là Trần Diêm La đời trước. Nơi này, tại thành Kim Lăng, mới nhà chân chính của hắn. Đời này Trần Nặc sống lại, dựa theo phân loại tiểu thuyết văn học trên mạng, có thể xem là hồn xuyên đi. Sau khi hắn trở về, hắn đã từng đến đây một lần, tìm được nhà của mình, nhưng rất tiếc, nơi này đã không còn dấu vết của mình. Lúc hắn tới nơi này, phát hiện ngôi nhà đời trước của mình, đã có người lạ cư trú. Mọi thứ xung quanh đều không thay đổi, mà thế giới này, chỉ thiếu một người duy nhất chính là Trần Diêm La. Ở kiếp trước, cha mẹ hắn, người nhà hắn, mọi thứ đều tồn tại. Thời điểm lần đầu tiên tới nơi này, lúc Trần Nặc rời đi, hắn đã mua một gói thuốc lá ở cửa hàng dưới lầu, Ngọc Khê hàng giả, một hơi xông lên tầng 5 của tòa nhà dân cư. Tầng này có 3 hộ gia đình ở, Trần Nặc trực tiếp đi tới cửa nhà bên trái, biển số cửa hiển thị, 504. Dễ dàng vặn khóa cửa đi vào cửa. Trần Nặc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong một khu chung cư kiểu cũ, lối vào là một không gian nhỏ dùng làm phòng khách. Đây không phải là phòng khách tiêu chuẩn, chỉ vừa đủ một chiếc bàn ăn và phải kê sát. Vào tường nhà là một tấm thảm nhựa kiểu cũ có in hoa văn hoa sen. Các bức tường được lát gạch trắng kiểu cũ, phong cách tiêu chuẩn của những năm 90. Một cuốn lịch được treo trên tường. Phía bên cạnh của cuốn lịch, đóng đinh một khung ảnh. Trong khung ảnh, một thanh niên da trắng mỉm cười trước ống kính, làm động tác chữ V rất có cảm giác thời đại. Bức ảnh được chụp trong sở thú, đằng sau thiếu niên là một con hổ lớn bị nhốt trong lồng. Mà trong ảnh, còn có bạn học cùng lớp của thiếu niên ở xung quanh, trong đó còn có người không cẩn thận dính vào ảnh, lộ ra nửa khuôn mặt, Trần Nặc thậm chí có thể nhớ rõ tên của bạn học này. Đứng trong phòng khách nhỏ này, có thể nhìn thấy nhà bếp bên trái. Nhà bếp được bao phủ bởi gạch trắng, còn có một tủ kiểu cũ. Tủ lạnh loại một cửa, là thương hiệu Hương Tuyết Hải đã biến khỏi thị trường. Trên đầu là quạt trần. Trần Nặc đi qua phòng khách, hai bên là hai phòng ngủ phân biệt hướng Nam Bắc. Trên cửa phòng ngủ bên trái treo một tấm áp phích người nổi tiếng, Lưu Thiên Vương lúc này còn giữ được vẻ đẹp trai. Không đúng, không đúng. Cái này không đúng. Rõ ràng ta đã ở đây. Trước đây nó không như thế này. Trần Nặc đứng đó, lẩm bẩm. Quả thật không đúng. Ngày đầu tiên mình trọng sinh trở về, Trần Nặc đã tới nơi này. Lúc ấy người mở cửa chính là một gã mập mạp xa lạ, trong tay còn cầm một tô mì. Trần Nặc xác định, ở kiếp này, trên thế giới này, căn phòng đã từng là nhà của mình này, đã có người khác ở. Lúc ấy tuy rằng hắn không vào cửa, nhưng lúc đứng ở cửa, đã nhìn thoáng qua bài trí bên trong, tất cả đều là trang trí mà mình chưa từng gặp qua. Nhưng hết lần này tới lần khác. Giờ phút này, lần nữa tới nơi này, mở cửa, đi vào, nhìn thấy tất cả. Thảm trải, gạch men, đồ nội thất, khung hình, áp phích, tất cả mọi thứ đang chứng minh một hiện thực với Trần Nặc, đây là nhà của hắn. Đây, chính là nhà của hắn. Đây, chính là căn nhà của hắn. Ba em gái đã đuổi theo Trần Nặc vào phòng 504. Sau khi vào cửa liền nhìn thấy, tiểu bạch kiểm này giống như ngốc đứng ở đó. Lý Dĩnh Uyển đi ở cuối cùng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Ba em gái ngay lập tức nhanh chóng hoàn thành giao tiếp ngắn gọn bằng cử chỉ. Satoshi Saizo, ta chế ngự hắn. Lý Dĩnh Uyển, hắn rất lợi hại, ta giúp ngươi. Nivele, ta đang tìm lối ra. Ba người, hành động. Satoshi Saizo từ phía sau xông lên ôm lấy nửa người trên của Trần Nặc, dùng một tư thế áp sát vặn người. Cơ hồ là đồng thời, Lý Dĩnh Uyển thì từ phía sau nhào vào thắt lưng Trần Nặc. Hai người hợp lực, liền trực tiếp từ ngoài cửa phòng đâm vào Trần Nặc. Ba người cùng nhau ngã xuống giường trong phòng. Satoshi Saizo gắt gao khóa cổ và cánh tay Trần Nặc, Lý Dĩnh Uyển thì nhanh chóng điều chỉnh tư thế, khóa chặt hai chân Trần Nặc. Toàn bộ quá trình thuận lợi làm cho hai em gái đều có chút kinh ngạc, bởi vì tiểu bạch kiểm này căn bản không phản kháng. Nhưng vào lúc này, suỵt, Nivelle bỗng nhiên phát ra tín hiệu, sau đó thân thể nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất. Các em gái quay đầu nhìn lại. Thân ảnh hạt giống thứ tư bay giữa không trung, chậm rãi xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Trong phòng nhất thời một mảnh yên tĩnh. Đôi mắt của hạt giống thứ tư cách cửa sổ, quét vào bên trong, và sau đó. Thế mà cứ như vậy bay đi, ba em gái nhìn nhau một cái, Nivelle lập tức vọt tới bên cửa sổ. Sau đó, một cảnh làm cô ngạc nhiên đã xảy ra. Hạt giống thứ tư, kiểm tra từng cửa sổ một. Các ngươi chạy không thoát. Đám chuột nhỏ, mau ra ngoài đi. Ba em gái trợn mắt há hốc mồm. Nivelle bỗng nhiên phản ứng lại. Cô ra hiệu với người bạn đồng hành của mình, hắn ta. Có vẻ như không thể nhìn thấy chúng ta. Hai em gái trên giường áp chế Trần Nặc, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Mà đúng lúc này, sắc mặt Nivelle bỗng nhiên biến đổi, không ổn. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn truyền đến. Toàn bộ tòa nhà chung cư sụp đổ. Tựa hồ dưới vô số áp lực, tòa nhà bị trực tiếp đè xuống, sau khi tất cả xi măng cốt thép hoàn toàn vỡ vụn, giống như bị máy đóng sách đập xuống móng tay, trực tiếp săn bằng. Hạt giống thứ tư hơi bay lên cao hơn, sau đó nhíu mày nhìn phế tích trước mắt. Chạy thoát rồi sao? Lắc đầu, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất trên không trung. Ba em gái trong phòng nhìn nhau một lúc. Nivelle bỗng nhiên cắn răng, ta ra ngoài xem thử. Sau đó, Nivelle đi ra ngoài phòng ngủ. Trở lại phòng khách, cẩn thận mở cửa phòng 504 ra, kéo ra một khe hở nhìn thoáng qua ra bên ngoài. Em gái ngây ngẩn cả người. Cửa, liền lơ lửng giữa không trung. Hóa ra chiều cao của tầng 5. Nhưng, trên dưới trái phải, đều đã là không khí. Chỉ có một cánh cửa như vậy, bỗng nhiên xuất hiện, bị kéo ra một khe hở. Nivelle lắp bắp kinh hãi, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại. Và ngay khi cửa phòng đóng lại, trong không khí, cánh cửa cũng biến mất. Chúng ta... Có vẻ như, có gì đó không đúng ở đây. Chúng ta, giọng điệu Nivelle có chút không tự nhiên, nhíu mày nói, hình như, tòa nhà bị tên kia làm sập, nhưng mà hết lần này tới lần khác. Có vẻ như, căn nhà này không bị ảnh hưởng. Dừng một chút, Nivelle dường như rốt cục tìm được một tính từ mà cô cho là tương đối phù hợp, tựa như, không gian bị lỗi. Lúc này, Lý Dĩnh Uyển cùng Satoshi Saizo không nói gì, ngược lại tiểu bạch kiểm nào đó đã bị hai em gái áp chế mở miệng. Trần Nặc thở dài, quả nhiên. Giống với sự suy đoán của ta, trong một không gian, còn có một không gian độc lập. A, ngươi nói cái gì? Lý Dĩnh Uyển trừng mắt. Trần Nặc đảo mắt nhìn hai người, khẽ thở dài, được rồi, buông ta ra trước đi. Ngươi trước tiên nói ngươi là ai? Và tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Còn có, Trần Nặc nhíu mày, sau đó, Trần Nặc bỗng nhiên động. Satoshi Saizo phụ trách áp chế kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị văng ra, Trần Nặc thì một phen bắt lấy cổ tay Satoshi Saizo, vặn một cái. Sau đó Lý Dĩnh Nguyễn ôm hai chân đã bị Trần Nặc một cước đá xuống đất. Hai em gái còn chưa kịp phản ứng. Soạt, chăn trên giường đã bị Trần Nặc trực tiếp bắt tới, vung lên. Satoshi Saizo cùng Lý Dĩnh Nguyễn trực tiếp bị Trần Nặc đẩy đến cùng một chỗ. Sau đó, hai em gái liền vô cùng khiếp sợ mà nhìn. Một em gái đứng dưới giường trợn mắt nhìn. Hai em gái bị cuộn lại với nhau như một cục tuyết, chăn quấn hai người lại. Trần Nặc một tay nhấc chăn lên, ném hai em gái lên giường, thủ pháp cực kỳ thành thạo, một ngón tay cong lên, dây rèm cửa liền bay tới. Soạt vài tiếng, liền trói chăn lại một cách rắn chắc. Satoshi Saizo cùng Lý Dĩnh Uyển bị trói vào trong chăn lạnh run, giờ phút này hai em gái đã hoàn toàn choáng váng. Cái này mẹ nó, thủ pháp này, hành động này, ta đã trải qua rồi. A, Trần Nặc híp mắt, nói như thế nào đây? Các ngươi còn muốn ta treo các ngươi lên sao? Bịch. Nivelle bên cạnh đã trực tiếp quỳ xuống đất. Boss. Đừng gọi boss, cứ gọi tiểu bạch kiểm là được rồi. Trần Nặc tức giận cười khổ một tiếng. Được rồi, loại cục diện này cũng không có giống như kỳ 8 năm đã đến. Long Vương quý vị. Càng không có khả năng xuất hiện loại cảnh tượng. Ba em gái liên tục khóc lóc bò đến trước mặt Trần Nặc, quỳ xuống hô to chủ thượng khiến người ta sảng khoái đến cực điểm. Ba em gái, bất kể là đom đóm, hay là chim ruồi hoặc quả việt quất, đều trợn mắt há hốc mồm, dùng ánh mắt to tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nặc từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người. Trần Nặc không để ý ánh mắt như vậy chút nào, mà chậm rãi bắt đầu kể lại, đây là năm 2002. Chính xác, ta đã chết vào ngày 23 tháng 12 năm 2021. Sau khi ta qua đời, vì một lý do nào đó mà ta không biết, ta trở lại ngày 23 tháng 12 năm 2000, chênh lệch dòng thời gian, cũng chênh lệch không gian, cũng giống như xuyên qua. Chỉ có sự khác biệt chính là, thời gian và không gian mà ta trở lại này, thế giới này đã không có sự tồn tại của ta. Mà là linh hồn của ta tựa hồ lại chuyển đến, trên người một người bình thường cùng tên cùng họ. Ta đã sống tại thế giới này được hơn 2 năm, đồng thời, trên thế giới này, ta cũng đã gặp lại ba người các ngươi, còn có những người khác. Nhưng bởi vì dòng thời gian này không tồn tại ta, và thời gian ta xuyên tới bắt đầu vào năm 2000, vậy nên ở dòng thời gian này, ban đầu các ngươi không quen biết ta. Ta dựa theo ký ức của kiếp trước khi ta chết, một lần nữa tìm được các ngươi. Lý Dĩnh Uyển, ta là... chim ruồi, ta đã đi tới đỉnh Everest, tìm thấy ngươi vẫn còn trong trạng thái tâm thần phân liệt. Còn có Satoshi Saizo, ta đi tới Tokyo, tìm được ngươi đang ý đồ đuổi giết thủ lĩnh chân lý hội. Trần Nặc nhanh chóng thuật lại trong vài phút, sau đó mới tiếp tục nói, sau đó, ở tại dòng thời gian này, chúng ta lần nữa quen biết và kết nối với nhau. Nhưng đối với ba người các ngươi ở thế giới này mà nói, cũng không tồn tại loại ký ức kiếp trước của ta, nói cách khác, ở kiếp này, môi trường sinh hoạt của các ngươi phần lớn dừng lại ở thế giới của người thường. Sau đó, ta trêu chọc phải một đối thủ rất mạnh, chuyện đêm nay, chuẩn xác mà nói, giờ này khắc này, chúng ta cũng không phải ở thế giới chân thật, mà là ở tại thế giới ký ức trong đầu ta, chẳng qua đối thủ bên ngoài kia, có được một loại lực lượng phi thường cường đại, căn cứ vào ký ức trong đầu ta, phục chế một bộ phận thế giới vật chất ra, chính là thành Kim Lăng. Ta bị đưa vào không gian này bởi hắn ta, người kia muốn bắt ta để tìm hiểu một vấn đề nào đó rất đặc biệt, mà vấn đề ta không hiểu là tại sao các ngươi cũng bị đưa tới đây. Điều càng làm ta không thể hiểu được nữa là, tại sao ở nơi này, các ngươi, trở thành các ngươi. Những lời này các ngươi có thể hiểu được chứ? Ngoại hình hiện tại của các ngươi, rõ ràng là bộ dáng năm 2002, nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi lại có được ký ức của bản thân. Trong trí nhớ kiếp trước của ta, các ngươi gọi ta là Boss. Đây là một nghịch lý mà hiện tại ta không thể hiểu được. Vì vậy, tình huống hiện tại đại khái chính là như vậy. Trần Nặc nói đến đây, thở ra một hơi, hiện tại, nói cho ta biết tình huống của các ngươi. Lúc Trần Nặc nói xong, đã trôi qua ước chừng 15 phút. Trong thời gian 15 phút này, ba em gái đều không lên tiếng, mà là phi thường yên lặng nghe Trần Nặc thuật lại, cũng không xen vào, cũng không sốt ruột hỏi cái gì. Điều này có thể xác định phán đoán của Trần Nặc. Ba em gái trước mắt này, không phải đơn thuần là Lý Dĩnh Uyển, Nivelle, cùng Satoshi Saizo. Không phải Lý Dĩnh Uyển, Nivelle và Satoshi Saizo năm 2002. Họ là đom đóm, chim ruồi, và quả việt quất của kiếp trước. Bởi vì, loại thời điểm gặp phải nguy cơ khốn cảnh này, có thể bảo trì bình tĩnh, áp chế nghi vấn cùng dục vọng biểu đạt của mình đầu tiên, có thể có được khả năng tự khống chế xuất sắc, trước tiên lắng nghe, mà không phải vội vàng hoảng hốt chất vấn các loại. Đây là tố chất chỉ có ở đoàn đội của Diêm La kiếp trước. Vấn đề là, Trần Nặc không có cách nào hiểu được vì sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này. Sau đó, sau khi trầm mặc hơn 10 phút, ba em gái nhìn thoáng qua nhau, người đầu tiên mở miệng chính là Lý Dĩnh Uyển. Ta nhớ rõ, ta đã chết. Trần Nặc nhíu mày. Ta ở London chấp hành một nhiệm vụ chấp hành rất thành công. Sau khi ta rút lui thì nhận được tin tức mà Fox chuyển đến, yêu cầu toàn bộ nhân viên tiến vào thời kỳ tĩnh lặng. Sau đó Fox nói cho ta biết, đây là mệnh lệnh ngươi để lại trước khi chết. Lúc Lý Dĩnh Nguyễn nói ra những lời này, ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất nói đến thời điểm mình tự sát, đối tượng căn bản không phải là mình. Loại bộ dáng hoàn toàn không xem trọng tính mạng của mình, chính là phong cách mà Trần Nặc quen thuộc nhất, chính là đom đóm của kiếp trước. Sau đó, ta chết, nhưng sau khi chết, ta đột nhiên thức dậy và thấy mình đã ở đây. Lý Dĩnh Nguyễn nói xong, liền ngậm miệng lại, dùng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trong lòng Trần Nặc trầm xuống, người phụ nữ này lại vì mình mà tự sát. Sau đó Trần Nặc nhìn về phía hai người khác. Nivelle thấp giọng nói, tình huống của ta và đom đóm cũng không khác nhau mấy, thời gian hẳn là cũng không chênh lệch nhiều. Ta đang chấp hành một nhiệm vụ bắt giữ, sau đó nhận được tin tức ở phía bên Fox, ta... Người cũng chết rồi sao? Trần Nặc thở dài. Người cũng không còn nữa, mọi người hẳn đều sẽ cảm thấy, sống cũng không có ý nghĩa gì. Ngữ khí của Nivelle rất bình thản. Còn ngươi thì sao? Trần Nặc cắn răng nhìn Satoshi Saizo. Satoshi Saizo không nói chuyện, lại dùng ánh mắt phức tạp trừng mắt nhìn Trần Nặc. Sau đó, một lát sau, tiểu sát tinh Nhật Bản này thấp giọng nói một câu, ngươi kéo chúng ta ra khỏi địa ngục, rồi lại buông tay tự mình rời đi, chuyện này không công bằng đối với chúng ta. Trần Nặc hiểu được, đứa nhỏ này cũng tự giết chết mình. Ta mẹ nó cũng không phải bản thân muốn chết. Trần Nặc nhịn không được mắng to, hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đầu tiên là hung hăng kéo Nivelle từ dưới đất lên, sau đó vung tay ném lên giường, để cho cô nằm cùng một chỗ với hai em gái đang bị trói kia, sau đó liền chỉ vào mũi ba người mắng to, các ngươi mẹ nó cảm thấy là ta muốn chết sao? Ta đã chiến đấu với bản thân mình trong 8 năm trên biển. Một ngày, một giờ, một phút, một giây đều không thiếu. Tế bào khối u trong đầu ta đã liều mạng muốn giết ta, ta phải chiến đấu với nó mỗi ngày, ta chịu đựng cơn đau đầu dữ dội mỗi giây, cơ thể đều trở nên suy yếu. Thuốc giảm đau đối với ta căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, cái loại thống khổ thần kinh trung ương này, tra tấn ta, không cho phép ta nghỉ ngơi dù một giây. Ta thậm chí đã cố gắng để phân chia nhân cách của ta, để cho phép mình phân chia ra một ý thức khác, cố gắng để tránh nỗi đau này, ngay cả trong một khoảnh khắc. Các ngươi cảm thấy, là ta buông tha đấu tranh, là ta buông tha các ngươi sao? Mẹ nó, ba em gái không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Trần Nặc. Ta không thể tiếp tục chiến đấu. Ngữ khí Trần Nặc mềm nhũn xuống, thời điểm cuối cùng, ta có thể cảm giác được thân thể mình chết đi từng chút, lực lượng sinh mệnh bị loại tế bào không biết rõ này cắn nuốt từng chút chiếm cứ thân thể của ta, chiếm cứ đại não của ta, chiếm cứ ý thức của ta. Ta đã làm tất cả những gì ta có thể nghĩ. Ta cố gắng tìm được cách đột phá, cho rằng đột phá cảnh giới có thể thay đổi cục diện này. Nhưng ta không thể tìm được phương hướng. Trong năm cuối cùng, hầu như mỗi ngày ta sẽ đều suy nghĩ đến việc tự tử ít nhất là 3 lần. Sau đó ta đang ép buộc bản thân mình, mài mòn những suy nghĩ này từng chút một, giết chết. Nói đến đây, sắc mặt Trần Nặc tái nhợt, thấp giọng nói, còn những người khác thì sao? Ba em gái không nói chuyện. Sắc mặt Trần Nặc dần dần trắng bệch, Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên cúi đầu. Dưới đầu lưỡi rất nhanh phun ra một lưỡi dao sắc bén, mím môi, nhẹ nhàng cúi đầu cắt đứt dây rèm cửa sổ trên chăn. Mà ngón tay của Satoshi Saizo thì trực tiếp xé chăn ra, mặc kệ bên bông gòn trong rải rác ra, xé xuống tấm chăn này. Ba cô gái cùng nhau nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Trần Nặc. Ta biết 8 năm qua ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Satoshi Saizo thấp giọng nói, ngươi cảm thấy chúng ta là vật nuôi trong nhà, đã được thuần hóa. Ngươi làm cởi dây cho chúng ta, sau đó trốn ở trên thuyền, tự giam cầm. Ngươi nghĩ rằng đó là một loại phóng sinh, ngươi muốn chúng ta giống như những con sư tử và hổ được nuôi dưỡng, ném chúng ta trở lại thiên nhiên, ngươi buông bỏ chúng ta. Ngươi cảm thấy dùng phương thức này, có thể khiến cho dã thú như chúng ta, có thể khôi phục dã tính. Nếu không có chúng ta, thật ra ngươi đã muốn chết từ lâu rồi, phải không? Nếu không có chúng ta, thật ra, có lẽ ngươi có thể không đợi 8 năm lâu như vậy, đã sớm lựa chọn chấm dứt sinh mệnh. Phải không? Nói xong, Satoshi Saizo đã chậm rãi quỳ gối trước mặt Trần Nặc, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Nặc, thấp giọng nói, ta biết ngươi giấu tranh rất gian nan, cũng rất thống khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 8 năm thống khổ của ngươi, thật ra đều là vì chúng ta. Nhưng chúng ta, không phải là con thú mà ngươi đã thuần hóa. Lý Dĩnh Nguyễn cũng nhẹ nhàng nói, cô nắm lấy tay Trần Nặc, hít sâu một hơi, boss. Ngươi không phải là chủ nhân thuần dưỡng chúng ta. Chúng ta cũng không cần ngươi thuần hóa hay phóng sinh. Thật ra ta cảm thấy mình đã sớm chết, đã chết từ rất lâu trước đó rồi. Lý do duy nhất để ta lưu lại thế gian này là vì có ngươi ở nơi đó. ngươi cảm thấy ngươi đang chờ đợi chúng ta, dùng sự kiên trì của ngươi đối kháng với bệnh tật, để chúng ta có thời gian khôi phục lại dã tính vốn gió. Nhưng ngươi biết không, đối với ta, mục đích duy nhất ta ở lại nhân gian này, thật ra là đang chờ ngươi. Đúng vậy, Boss, ngươi cảm thấy ngươi đang ở bên chúng ta. Nhưng trên thực tế, thực ra là chúng ta đang ở bên ngươi. Nivelle cũng thở dài, đi tới phía sau Trần Nặc, nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nói. Đối với ta mà nói, ngươi chính là người cứu rỗi sinh mệnh của ta. Nhưng trong thực tế, trong nội tâm của ta, ta cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây sống trong thế giới này đều là sự đau đớn, là tra tấn rất lớn. Thế giới này khiến cho ta đau đớn, dù là một giây ta cũng không muốn ở lại. Lý do duy nhất để ta còn sống là vì ta muốn đi cùng ngươi. Bởi vì ngươi muốn ta còn sống, ta không thể chết. Bởi vì trên thế giới này, ngươi còn sống, ta sẽ vì đồng hành với ngươi, mà tiếp tục ở lại thế giới này. Boss, thật ra, ngươi thật sự không hiểu sao. Mỗi một người chúng ta, đã sớm không muốn sống rồi, không hề lưu luyến gì với thế giới này. Trong lòng ta, đời này đã sớm kết thúc. Ta liền nghĩ, thời gian còn lại của mình, nhiều hơn một phút cũng được, thêm một ngày, một tháng, một năm. Vẫn là thêm 10 năm, nhiều hơn mấy chục năm. Cũng không có gì. Ta chỉ dừng lại ở đây, chờ ngươi. Khi nào ngươi chết, ta liền có thể đi với ngươi. Giống như một chuyến xe, ta đã muốn xuống xe buýt. Nhưng bởi vì ngươi muốn tiếp tục đi tới, vậy nên ta chỉ có thể tiếp tục ở lại trên xe, ở lại với ngươi, chờ đợi cho đến khi ngươi xuống xe. Lý Dĩnh Uyển nghe xong, cười lạnh một tiếng, ha. Mặc dù vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn ngươi, nhưng suy nghĩ này của ngươi, nhưng rất phù hợp với nội tâm của ta. Nói đùa, thậm chí có đôi khi, ta chờ ngươi mà cảm thấy cũng có chút không kiên nhẫn. Có đôi khi ta đều suy nghĩ, khi nào Boss mới chết a? Ta chờ đợi tại trên thế giới này, thật sự có chút chờ không nổi a. Sắc mặt Trần Nặc nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Cái này mẹ! Cái gì vậy? Rốt cuộc ta nuôi một đám bệnh tâm thần gì đây? Cái này nên nói thế nào nhỉ? Nhân sinh rác rưởi này, không muốn ở lại dù chỉ một giây sao. Và, thật ra Boss, nếu như ngươi thật sự hy vọng sau khi ngươi chết, ta còn có thể tiếp tục sống sót, ngươi căn bản đã làm sai một chuyện. Ngươi không nên đẩy ta ra mỗi khi ta muốn trèo lên giường ngươi. Nếu như ngươi sớm tiếp nhận ta, để cho ta sinh ra một đứa con, không chừng sau khi ngươi chết, ta còn có thể có một lý do sống sót a. Lời này Lý Dĩnh Uyển vừa nói ra. Được rồi, Trần Nặc biết trong đám người dưới tay mình, Lý Dĩnh Uyển là một trong những người cố chấp và cực đoan nhất. Nhưng, lúc Lý Dĩnh Uyển nói ra lời này, Nivelle cùng Satoshi Saizo cư nhiên đều rất nghiêm túc gật gật đầu, bộ dáng đồng ý. Trần Nặc, sau đó, Satoshi Saizo bỗng nhiên nói, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nơi này không phải là thành Kim Lăng, quê hương của Boss ở Trung Quốc đó chứ? Rất hiển nhiên chính là nơi này. Lý Dĩnh Uyển cũng quay đầu nhìn chung quanh. Nivelle thì càng quá đáng, cô trực tiếp đi tới bên cạnh bắt đầu lật mở ngăn tủ giá sách sát vách tường, còn có những băng nhạc cùng với áp phích ngôi sao trên vách tường. Có vẻ giống với phòng ngủ của một cậu bé bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Tuổi dậy thì của Boss đã trải qua ở đây đúng không? Có lẽ trong ngăn kéo. Ngươi đi xem có thùng cát tông giấu tạp chí người lớn nào dưới gầm giường không? Trần Nặc bất đắc dĩ khoát tay áo, đừng nói bậy bạ, nơi này là Trung Quốc, sinh hoạt của thiếu niên Trung Quốc cũng những thứ các ngươi biết tới. Không giống nhau. Mắt thấy ba em gái này giống như vẻ mặt tò mò, tính toán đi tìm từng ngóc ngách một. Trần Nặc vội vàng quát, được rồi, đều tới đây thương lượng một chút tình cảnh hiện tại của chúng ta đi. Không sao cả, nếu ngươi đã ở đây, chúng ta nên làm như thế nào tiếp theo, làm gì, đều do ngươi quyết định. Thành công, tất cả mọi người đi ra khỏi đây. Nếu thất bại, dù sao cũng đã chết một lần, ở chỗ này chết thêm lần nữa cũng không có gì. Những câu nói này là từ trong miệng Lý Dĩnh Uyển bệnh tình nghiêm trọng nhất nói ra. Có điều nhìn lại, tựa hồ Nivelle cùng Satoshi Saizo cũng không có ý phản đối. Được rồi, bắt đầu ngay bây giờ, thương nghị hành động. Trần Nặc không thể không xuất ra tư thái diêm la. Hít sâu một hơi, trầm xuống thanh âm, đều tới đây ngồi xuống. Ba em gái, mới ngưng lại hành động nóng lòng muốn thử định lục soát căn phòng này một phen. Hiện tại còn có một chuyện không được rõ ràng, chính là các ngươi. Trần Nặc chậm rãi nói, khẳng định không phải là ta đưa các người vào. Nếu như là tên kia, như vậy hắn đưa các ngươi tiến vào, hẳn cũng là ba người người kia. Ý của ta các ngươi có hiểu không? Các ngươi, nhưng không phải là các ngươi. Dòng thời gian sai lệch. Kiếp trước của mình chết vào ngày 23 tháng 12 năm 2021, tỉnh dậy và trở về năm 2000, cũng chính là vào 2 năm trước. Mà ba người Lý Dĩnh Uyển ở đời trước đã tự sát cùng một ngày với mình. Nhưng bọn họ lại thức tỉnh vào lúc này. Tại sao? Nếu như là xuyên tập thể, mọi người hẳn phải xuất hiện tại 2 năm trước giống mình mới đúng, mà không phải tại 2 năm sau khi mình đi tới thế giới này, linh hồn của ba người bọn họ mới khoan thai xuất hiện ở địa phương quỷ quái này. Satoshi Sai do xem như là người có đầu óc bình tĩnh nhất trong ba người này. Quả Việt Quất cẩn thận suy nghĩ một chút, về mặt logic, hoặc là do boss làm, hoặc là do đối thủ bên ngoài làm. Nếu cả hai người đều không làm, vậy thì, vấn đề, chỉ có thể xuất hiện trong không gian của thế giới này. Không gian của thế giới này, là một nơi được phục chế ra, tương tự như thế giới phản chiếu. Thế giới vật chất tinh khiết, thế giới vật chất vô hồn. Tất cả sinh vật ở đây, bao gồm cả chúng ta, đều là ngoại lai. Hơn nữa, ngoại trừ cái gọi là khác biệt tuyến thời gian, còn có gì khác biệt sao? Linh hồn của ba người chúng ta, từ thời gian tử vong kiếp trước của chúng ta, đến bây giờ lại đột nhiên hồn xuyên qua, đều muộn hơn thời gian phục sinh của Boss. Đây là sự khác biệt về tuyến thời gian. Nếu như nói, là do đặc thù không gian của thế giới này, khiến cho ba người chúng ta phục sinh ở đây mà nói. Vậy đặc thù không gian của thế giới này ở đâu? Nói cách khác, rốt cuộc là, trong không gian thế giới này, có thứ gì chỉ tồn tại nơi này, lại không tồn tại ở thế giới chân thật bên ngoài. Sự khác biệt này có lẽ chính là nguyên nhân khiến ba chúng ta sẽ sống lại ở đây. Về mặt logic, ta chỉ có thể suy luận như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.